chỉ là đối với hắn tới nói, hắn tuy thích nữ nhân, nhưng càng thích cái loại này chưa thành thục non nớt nữ nhân, hiện tại ở trước công chúng, hắn đương nhiên không có khả năng cho người ta lưu lại dâm dục một mặt, nếu không, đối hắn rất là bất lợi. Vũ Văn Phi đêm tính toán không để ý tới nàng. A, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Lâm Nguyệt Lan xem mấy Tống Thanh Nghiên rất là thiên chân nói. Tống Thanh Nghiên cố ý tới gần đảm đương nhiên là vì lấy được Tam Hoàng tử chú ý. Sau đó, nàng đứng đã nửa ngày, kết quả liền chờ tới trên thuyền một nữ hài tử cho nàng một câu ca ngợi. Nàng trong lòng thật là lại cấp lại tức, nhưng nàng cần thiết duy trì dịu dàng nhưng thuộc hình tượng, không thể tức giận lung tung, chỉ có thể sắc mặt có chút cứng đờ cười cười đáp lại Lâm Nguyệt Lan, nói, cảm ơn tiểu cô nương khích lệ. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, tỷ tỷ, ta thích ngươi, ta cho ngươi chủ thân, tốt không? Nàng lời này vừa ra, lập tức làm người chung quanh đã chịu kinh hách. Nàng một nữ hài tử, mua một cái thanh lâu kỹ nữ làm cái gì? Liền Liễu Giật Trần cùng Lý Phát Chi đều hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, không biết nàng là ý gì. Vũ Văn Phi đêm cầm tiểu ngọc ly tay căng thẳng, hơi hơi cau mày, tựa hồ có điều bất mãn, bất quá nhưng thật ra không có lại hé răng. Mặt khác nhưng thật ra nhất trí nhìn về phía Tống Thanh Nghiên, muốn biết nàng muốn làm cái gì dạng quyết định. Nhưng thật ra Tống Thanh Nghiên, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, biểu tình lại lần nữa cứng đờ ngạnh, theo sau, nhìn về phía Vũ Văn Phi đêm muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng là nhìn đến Vũ Văn Phi đêm thờ ơ, biểu tình rõ ràng có vẻ thất vọng. Tống Thanh Nghiên biểu tình có chút cứng đờ, có chút ủy khuất, đồng dạng lại hiện có ngạo cốt giống nhau, đối với Lâm Nguyệt Lan doanh doanh một bạch, cự tuyệt nói, đa tạ cô nương hảo ý. Ta còn là lưu tại Say Hoa Lâu, báo đáp mụ mụ đào tạo tri ân. Hừ, cự tuyệt hảo giả. Đối với những người này tới nói, ai không nghĩ chuộc thân A. Chỉ là, lần này có cơ hội làm hoàng tử thiếp phi, nơi nào sẽ nguyện ý làm tùy tiện một người cấp chuộc thân. Vạn nhất, bị nàng chuộc thân lúc sau, lại nàng nhốt ở hậu viện gì đó, không cho gặp người, kia nàng cả đời còn không phải là hủy hoại sao. Nghe được Tống Thanh Nghiên trả lời, Lâm Nguyệt Lan có vẻ rất là thất vọng nói, ai, hảo đáng tiếc. Bổn cô nương vốn dĩ tính toán cho ngươi chuộc thân lúc sau, đưa cho Tam Điện Hạ, rốt cuộc ngươi như vậy Mỹ, mà bổn cô nương phía trước đều chưa từng đưa cái gì lễ vật cấp Tam Điện Hạ. Khó khăn cảm thấy ngươi thích hợp đương cái này lễ vật, kết quả ngươi lại không bằng lòng. Thôi, ngươi nếu nguyện ý tiếp tục ngốc tại Say Hoa Lâu, bổn cô nương cũng không miễn cưỡng. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, chung quanh quần chúng nhóm đều có vẻ kinh ngạc, theo sau lại lấy đáng tiếc ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Nghiên, không biết nàng mà sẽ không hối hận. Tống Thanh Nghiên không hối hận sao? Đương nhiên hối hận. Nếu sớm biết rằng, người này vì nàng chuộc thân, là tính toán đưa cho Tam Điện Hạ, nàng tội gì cự tuyệt tới nói. Chính là hiện tại, nàng chỉ có thể chất phác đứng ở kia, không biết như thế nào đáp lại. Liêu Giật Trần cùng Lý Phát Chi sau khi nghe xong, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó Liêu Giật Trần liền cười nói, tiểu muội, ngươi nhất nhất cái nữ hải tử ra mặt mua một cái thanh lâu nữ nhân đưa cho Tam Điện Hạ, thật không thích hợp. Nếu, sớm biết rằng ngươi muốn mua nàng, làm đại ca ra mặt cũng hảo a. Chỉ là đáng tiếc, nhân gia trọng tình trọng nghĩa, chúng ta phải thành toàn không phải. Ha ha. Chung quanh người tiếng cười to, này tiếng cười bên trong, có tiếc hận, có trào phúng cùng châm trọng. Lúc này, kia kêu Tống Thanh Nghiên người, sắc mặt trắng nhợt, lại thẹn lại bờ. Cuối cùng, chỉ phải dầm dầm chân, liền rời đi. Vũ Văn Phi đêm nhưng thật ra không có nghĩ tới, này Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ nghĩ mua một cái thanh lâu ký nữ, hơn nữa vẫn là cái hoa khôi. Nàng rốt cuộc là ý gì? Nàng rõ ràng nói cho hắn, này hai tháng nội, tuyệt đối không thể đụng vào nữ nhân, hiện tại lại tính toán đưa cái nữ nhân cho hắn, chẳng lẽ chính là vì làm xem hắn chịu tra tấn, xem hắn chê cười sao? Vũ Văn Phi đêm ám đạo, hử, bổn cung cố tình làm ta xem không được chê cười. Vũ Văn Phi đêm nói, bổn cung gần nhất thanh tâm quả dục, đa tạ nhị vị hảo ý. Này đó Thanh Châu Hồ mua thanh lâu nữ tử một chuyện, vốn tưởng rằng liền như vậy đi qua, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không nghĩ tới, lại cho nàng đưa tới một ít phiền toái. Vũ Văn Phi đêm đột nhiên lại vào lúc này, đề tài vừa chuyển, làm bộ có chút tò mò hỏi, nghe nói, này tới phúc khách điếm đã thành ngươi. Đúng không, Lâm cô nương? Hắn hôm nay tới tìm Lâm Nguyệt Lan, bản thân chính là vì hỏi rõ ràng chuyện này. Chỉ là vừa rồi vẫn luôn bị những cái đó phiền sự quấy nhiễu, còn bị nghi ngờ muốn cường thủ hào đoạn, cho nên này vẫn luôn đè ở trong lòng không hỏi. Hiện tại đâu? Liên Thuận đẩy làm bộ rất là tự nhiên hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời, Liêu Dật Trần nhưng thật ra trước nói, Tam Điện Hạ yêu cầu việc, xác thật là sự thật, chính là không biết Tam Điện Hạ có gì nghi vấn sao. Vũ Văn Phi đêm rất là nghi hoặc nói, bổn cung chỉ là tò mò, này khách người tới hướng, sinh ý như mặt trời ban chưa tới phúc khách điếm, nói như thế nào tặng người chính là tặng người đâu. Liêu Dật Trần cười nói, tục nói, tích thủy tri ân. Đương với dung tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng, chỉ là đưa ra khách điếm mà thôi, có cái gì hảo kỳ quái đâu. Ân cứu mạng. Vũ Văn Phi đêm bắt lấy lời này tới hỏi, Liêu Đại Đương gia, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Nếu lúc trước biết hắn ở nơi nào trọng thương nằm, vô luận như thế nào cũng muốn phái người trước đem người giết, hoặc là bắt lại đây đã sử dụng mới là. Chỉ là cơ hội này lại đã không có. Liêu Dật Trần có chút nhẹ nhàng bâng quơ cười đáp. Tam Điện Hạ, chỉ là tranh quyền đoạt thế chi đấu mà thôi, không đáng nhắc đến. Vũ Văn Phi đêm một nghẹn. Tưởng Trấn Nam nhìn Vũ Văn Phi đêm kia có chút an nghẹn biểu tình, lãnh lệ biểu tình thượng lộ ra nhàn nhạt trâm trọng. Trùng hợp cái này biểu tình rơi xuống Vũ Văn Phi đêm đáy mắt tối sầm lại lập tức thầm hận lên. Không biết vị công tử này, gia trụ nơi nào? Vũ Văn Phi đêm cắn răng hỏi. Hắn nhìn người này thân hình khí thế hết sức quen mắt. Nhưng là hắn tự mình thực khẳng định không có gặp qua hắn. Bởi vậy, vẫn là hỏi trước rõ ràng thân phận lại nói. Ta chỉ là một cái bình dân, không đủ Tam Điện Hạ để ở trong lòng. Tưởng Trấn Nam căn bản là không nghĩ phản ứng cái này thiếu chút nữa hại hắn chúng độc bỏ mình đầu sỏ gây tội. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ngươi, Nga, Tam Điện Hạ nếu thật muốn truy cứu thân phận của hắn nói, có thể nói cho ngươi, hắn là ta mời đến bảo tiêu. Lâm Nguyệt Lan đạm cười cấp Vũ Văn Phi đêm giải thích nói, Nga, kia cái gọi là bảo tiêu, chính là bên người hộ vệ. Liêu Dật Trần khỏe miệng vừa kéo, ám đạo, Trấn Quốc Đại Tướng quân bị người làm như bên người hộ vệ, nói ra đi, thật là làm người chê cười. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt lại lần nữa tối sầm, sắc bén chất vấn nói như vậy, hắn chỉ là một cái hạ nhân. Cũng không thể nói như vậy Lâm Nguyệt Lan lộ ra khuôn mặt, khó được nghiêm túc biểu tình. Đối với bổn cô nương tới nói, hắn là ta đại thúc, là người nhà của ta, không phải hạ nhân, cho nên, thỉnh Tam Điện Hạ nói cẩn thận. Lớn mật, Vũ Văn Phi đêm ẩn nhẫn tức giận tại đây một khắc toàn bộ bùng nổ. Một cái nho nhỏ nông gia nữ, thế nhưng làm bổn cung nói cẩn thận, ngươi đâu ra lá gan. Vừa nghe đến cái này cùng này đó đại nhân vật đạm cười tiếng gió nữ hài tử, thế nhưng là một cái nông gia nữ, quanh mình người đầu tiên là sửng sốt, theo sau. Cũng rất nhiều người cười ha hả, chào phúng khinh bị nói, ha ha, thế nhưng là cái nông gia nữ, ta còn tưởng rằng là từ đâu ra quý nhân thiên kim đâu. Chính là A ta cho rằng có thể cùng Tam Điện Hạ ngồi ở cùng nhau, sẽ là chỉ thật Phượng Hoàng, không nghĩ tới, thế nhưng là chỉ giả Phượng Hoàng, giả Phượng Hoàng liền không nói, vẫn là chỉ hoa ở đồng ruộng chim sẻ nhỏ, ha ha, thật là buồn cười. Nếu Tam Điện Hạ đối người này tức giận, kia bọn họ những người này đương nhiên muốn lấy lòng Tam Điện Hạ, vận khí tốt, còn có thể cầu được Tam Điện Hạ ưu ái đâu. Tưởng Trấn Nam nghe không được không thể gặp bất luận cái gì nói Lâm Nguyệt Lan không phải. Hắn sắc bén ánh mắt phiết hướng những người đó, nhắc tới nội lực, nghiêm khắc quát, cầm mồm. Bí mật mang theo nội lực thanh âm, tại đây thanh châu hồ 100 mét có hơn đều có thể nghe thấy, có chút nhát gan người, còn bị hắn này một tiếng âm, cấp sợ tới mức sắc mặt thanh hồng dao bạch, hết sức khó coi. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía Vũ Văn Phi đêm, làm Vũ Văn Phi đêm lá gan run lên, trong lòng hiện lên một ít sợ hãi cùng hoảng sợ. Tưởng Trấn Nam đối hắn quát, Tam Điện Hạ, nếu không phải mạng ngươi hảo, sinh ra ở hoàng gia, vậy ngươi đảo nhìn xem hôm nay có thể hay không hưởng thụ này vạn người triều bái cao cao tại thượng tư vị sao? Còn có Nguyệt Nhi cô nương xuất thân ở nông gia làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam tiếp tục nói, không có này đó nông gia người lao động. Các ngươi có thể hưởng thụ này cẩm y hề ngọc thực, có thể có ca vũ thăng bình, có thể ngồi hưởng quyền thế tư vị. Cho nên, Điện Hạ, đừng xem thường những cái đó nông ra người. Đây là cấp Vũ Văn Phi đêm kéo cửu hận giá trị A. Chương 278 cấu kết với nhau làm việc xấu. Tại đây xem hoa khôi thi đấu người, đa số chính là những cái đó bình thường nông dân. Nghe được Tưởng Trấn Nam một bộ lời nói, nhìn Vũ Văn Phi đêm ánh mắt lập tức mang theo phẫn nộ cùng tức giận. Này Tam Hoàng tử là khinh thường nông dân, phải không? Chính là nếu không có này đó nông dân người, bọn họ này đó cái gọi là hoàng tử hoàng tôn, thật có thể có cẩm y hề ngọc thực, ngồi hưởng yên vui vinh hoa phú quý sinh hoạt. Hừ, thật là tưởng mở. Hừ, nông dân nông nữ làm sao vậy? Nếu như vậy khinh thường chúng ta này đó nông dân nông nữ, liền không cần ăn nông dân gieo lương thực, không cần xuyên nông dân dệt hạ quần áo A. Chính là A vừa rồi còn tưởng rằng cái này tam hoàng tử thân hòa, từ thiện, nguyên lai là đánh đáy lòng như thế khinh thường chúng ta này đó nông dân. Vũ Văn Phi đêm như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn dĩ thật vất vả xoay chuyển thanh danh, ở chỉ khoảng nửa khắc, lại làm hỏng. Hơn nữa hủy hắn thanh danh vẫn là một thân phận ti tiện hạ nhân. Giờ phút này, Vũ Văn Phi đêm tại đây trên thuyền ngốc không nổi nữa, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lúc sau, liền mang theo hắn một chúng thuộc hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Đáng giận. Một hồi đến dịch quán, Vũ Văn Phi đêm liền giận dữ nắm tay thật mạnh cái bàn. Tê hộ vệ vội vàng quỳ xuống nói, điện hạ bất giận. Ba cái phụ tá đầu tiên là nghi hoặc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó liền hỏi tề hộ vệ nói, tề hộ vệ, điện hạ vì sao như thế giận dữ? Tề hộ vệ lập tức tức giận nói, chính là những cái đó tiện dân, không rõ thị phi vọng thêm chỉ trích điện hạ. Ba cái phụ tá vẫn là có chút không rõ nguyên do, hỏi, tề hộ vệ, cái gì tiện dân to gan như vậy dám chỉ trích điện hạ? Tề hộ vệ nói, chính là cái kia Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan. Ba cái phụ tá lập tức kinh ngạc, như thế nào lại là nàng? Em đẹp, tam hoàng tử như thế nào trêu chọc thượng nàng đâu? Chỉ là làm cho bọn họ rất là không rõ chính là, rõ ràng tam hoàng tử có thể bí mật đem người nọ cấp xử trí, như thế nào lại không có chút nào động tĩnh, tựa hồ có cái gì cố kỵ a? Ba cái phụ tá căn bản là không biết, không phải Vũ Văn Phi đêm không nghĩ chảo, mà là bọn họ chính mắt kiến thức quá đứa bé kia kinh người võ công, cho nên hắn không nghĩ lại làm một cái vừa mất phu nhân lại thiệt quân ngu xuẩn cách làm. Lại có một cái rất là quan trọng một chút, chính là hắn Vũ Văn Phi đêm bệnh, vẫn là yêu cầu người nọ tới trị liệu. Hắn nguyên tính toán bệnh tình hảo lúc sau, lại tìm Lâm Nguyệt Lan tính sổ. Cái này khen ngược, Lâm Nguyệt Lan lại một lần chọc giận hắn. Tê hộ vệ, lập tức đi cấp bổn cung cha cha, Lâm Nguyệt Lan bên người cái kia hộ vệ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Bổn cung như thế nào nhìn có chút quen mắt đâu. Vũ Văn Phi đêm luôn là cảm thấy Lâm Nguyệt Lan bên người cái này họ nam nam nhân, vô luận thân hình cùng khí thế, có chút quen mắt, chính là nhất thời lại không nghĩ ra, như thế nào cái quen mắt. Chính là, hắn cũng mới lần đầu tiên tới Thanh Phong Thành, cho nên, có thể làm hắn quen mắt, chỉ có thể là kinh thành tiếp xúc quá người. Tề hộ vệ cái này có chút do dự nói, điện hạ, người nọ nhìn chính là Lâm Nguyệt Lan bên người một cái bình thường hạ nhân, thật muốn đi tra hắn sao? Nghe được tề hộ vệ đối hắn mệnh lệnh nghi ngờ, Vũ Văn Phi đem lại một lần bực bội, lạnh giọng nói, ngươi cũng dám nghi ngờ bổn cung mệnh lệnh. Tề hộ vệ trong lòng hoảng hốt, vội vàng dập đầu nhận sai nói, điện hạ bất giận, thuộc hạ không dám. Vậy cấp bổn cung cút đi. Vũ Văn Phi đêm giận dữ nói. Ngay sau đó, hắn lại gọi lại nói, từ từ. Tề hộ vệ lại lui trở về, điện hạ. Vũ Văn Phi đêm nói, ngươi làm người bí mật đi say hoa lâu, đem cái kia tống thanh niên cấp bổn cung mua tới. Ba cái phụ tá vừa nghe say hoa lâu, sắc mặt lập tức thanh. Mã phụ tá lập tức khuyên cắn nói, điện hạ, trăm triệu không thể a. Đó là thanh lâu nữ nhân, nếu vạn nhất bị người biết, điện hạ mua một cái thanh lâu nữ tử, chính là sẽ đối điện hạ thanh danh có đại đại ảnh hưởng a. Điện hạ, thỉnh tam tư a. Mặt khác hai cái phụ tá lập tức phụ hòa nói. Bọn họ tới Thanh Phong Thành có chút đoạn nhật tử, cũng thường thường đi ký viện uống cái hoa tiểu, tìm xem nữ nhân, đương nhiên rất rõ ràng cái kia tống thanh niên, chính là một nhà đại ký viện đầu bảng. Lúc trước, bọn họ nhưng cũng là đi tìm nữ nhân kia. Cho nên, nếu kia nữ nhân thật bị điện hạ mua trở về, biết nữ nhân này bị bọn họ ngủ quá, khẳng định sẽ đối bọn họ phát lửa lớn, thậm chí sinh hạ hiểm khích. Lại tiến thêm một bước nói, vạn nhất ngày nào đó tam hoàng tử bước lên vị trí kia, kia nữ nhân nhưng chính là một cái hoàng phi bị thuộc hạ cấp ngủ, này kết quả. Suy nghĩ một chút, bọn họ mấy cái toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Đầu tiên là hối hận, nếu sớm biết rằng có như vậy vừa ra, bọn họ lúc trước liền không nên tìm kia nữ nhân. Chỉ là, hiện tại, vô luận như thế nào, bọn họ đều cần thiết ngăn cản tam điện hạ đem người cấp mua trở về. Vũ Văn Phi đêm dù sao cũng là từ nhỏ ở lục đục với nhau trong hoàng cung lớn lên, xem mặt đoán ý bản lĩnh cũng là nhất lưu. Nhìn tự mình ba cái phụ tá kia phó sợ hãi khẩn trương biểu tình, còn có cái gì không rõ. Sắc mặt tối sầm, trong lòng rất là không cao hứng. Chỉ là, hắn hiện tại còn cần này ba cái phụ tá cho hắn bày mưu tính kế, cho nên, không thể trở mặt. Hắn nói, ta mua người nọ nữ nhân đều có tác dụng, ba vị tiên sinh liền không cần lo lắng. Ba cái phụ tá vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Lâm Ký Dược phô bởi vì danh dự tốt đẹp, dược liệu sung túc thật sự, hơn nữa hiệu thuốc thật thỉnh thoảng chân quý dược liệu, còn có chữa bệnh từ thiện tốt đẹp hiệu quả, một chút làm Lâm Ký Dược phô thanh danh, ngắn ngủn thời gian trong vòng, ở Thanh Phong Thành vang lên, này sinh ý, tự nhiên một ngày so với một ngày hảo. Lâm Ký Dược phô sinh ý như mặt trời ban trưa, tự nhiên ảnh hưởng Thanh Phong Thành này 20 năm bá chiếm thành thị trường ba cái đại hiệu thuốc, Lý Ký Hiệu Thuốc, Trần Ký Hiệu Thuốc cập Từng Nhớ Hiệu Thuốc. Trong đó lại lấy Từng Nhớ Hiệu Thuốc ảnh hưởng lớn nhất. Từng Nhớ Hiệu Thuốc từ 20 năm Lâm Ký Dược phô bị thua lúc sau, ở Thanh Phong Thành vẫn luôn có thể nói lăng bá vị trí. Bởi vì 20 năm trước Lâm Ký Dược phô, chính là bị Từng Nhớ Hiệu Thuốc cấp cướp lấy, tự nhiên Lâm Ký Dược phô một ít trăm năm truyền thừa phương thuốc cập dược liệu đều rơi xuống Từng Nhớ Hiệu Thuốc trong tay, sinh ý tự nhiên không tồi. Chỉ là, phong thủy thay phiên chuyển, Từng Nhớ đại đương gia Tằng Diệp Minh vô luận như thế nào đều chưa từng nghĩ đến. 20 năm sau, Lâm Ký Dược phô đã trở lại, hơn nữa lấy một loại cường thế tuyệt bá khí thế đã trở lại. Đại đương gia, mấy ngày này, chúng ta hiệu thuốc lợi nhuận, một ngày không bằng một ngày, lại như vậy đi xuống nói, rất có khả năng liền mấy cái cửa hàng trưởng quầy rất là sốt ruột hướng Tằng Diệp Minh hội báo. Đến nỗi bọn họ nói rất có thể cái gì, kia đương nhiên là rất có thể làm các cửa hàng đóng cửa a. Tàng Diệp Minh cau mày nghe bọn họ hội báo, hầu nghi hỏi, liền tính là cái này Lâm Ký Dược phô đoạt chúng ta Từng Nhớ sinh ý, nhưng kia Lâm Ký Dược phô cũng chỉ có một nhà A, như thế nào sẽ ảnh hưởng đến Từng Nhớ 5-6 gia cửa hàng. Trường quay nhóm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, nói, lao ra, tuy nói Lâm Ký Dược phô chỉ có một nhà, nhưng hắn kia một nhà, cũng đủ chắn chúng ta mấy nhà hiệu thuốc, huống chi, kia ra hiệu thuốc dược liệu đầy đủ hết. Giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, chính yếu chính là, ở chữa bệnh từ thiện nhật tử, người nghèo còn có thể miễn phí xem bệnh cập lấy dược, cho nên, những cái đó tương đối nghèo người, thà rằng vòng xa một chút lộ trình đi mà Lâm Ký Dược phô lấy dược. Giống nhau hiệu thuốc, là từ người nghèo trên người kiếm tới, nhưng Lâm Ký Dược phô tiền, là từ người giàu có trên người kiếm tới. Tàng Diệp Minh nghe được cuối cùng một câu, lập tức không rõ nguyên do hỏi, lời này nói như thế nào? Thuộc hạ hội báo nói, Lâm Ký Dược phô tuy là mua bán dược liệu hiệu thuốc, nhưng lại mở xem bệnh y y quán, có ngồi công đường đại phu, thả này đại phu không biết từ nào toát ra tới, mỗi người y y thuật cao minh, cơ hồ có thể làm được thuốc đến bệnh trừ. Như vậy kết quả, chính là 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhưng cái đó người bệnh đều hướng Lâm Nhớ y y quán xem bệnh đi. Tuy nói bọn họ mở chữa bệnh từ thiện nhật tử, kia chỉ là nhằm vào phó không dậy nổi xem bệnh tiền người nghèo. Đối với những cái đó có tiền người giàu có, là một khám thiên kim, bảo đảm bệnh trừ, nếu như không có chữa khỏi, thiên kim tiền khám bệnh trở về. Bởi vậy, mặc kệ là người nghèo, vẫn là người giàu có, đều hướng Lâm Ký Dược phô xem bệnh đi. Cứ như vậy, thả đại đại ảnh hưởng cái khác hiệu thuốc kinh doanh. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Tàng Diệp Minh hết sức kinh ngạc. Mấy ngày trước, bởi vì ám sát Lâm Đức Sơn một chuyện, làm hắn bồi tuyệt bút tiền. Lại trong lòng thần thượng bị kinh, mấy ngày này vẫn luôn ở dưỡng tinh thần. Cho nên, chỉ biết 20 năm trước Lâm Ký Dược phô tái hiện ở Thanh Phong Thành, đến nỗi cụ thể tình hình, hắn cũng quá cảm kích. Hiện tại đột nhiên nghe được Lâm Ký Dược phô như vậy kinh doanh thủ đoạn, há có thể không cho hắn chấn động. Chính là có chuyện như vậy, đại đương gia, ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp A. Mấy cái trưởng quầy nôn nóng nhìn Tàng Diệp Minh nói. Tàng Diệp Minh đối với mấy người nói, các ngươi trước đi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Ký Dược phô tình huống, ta lại đến ngẫm lại cái khác biện pháp giải quyết. Là, đại đương gia. 4-5 cái trưởng quay lập tức đi xuống. Ở bọn họ đi ra từng ra trước đại môn, trùng hợp đụng tới một cái mang theo khăn che mặt tan mặc màu hồng phân váy áo nữ nhân, mang theo một cái nha hoàn bộ dáng người đi vào từng ra đại môn. 5 cái trưởng quay nhìn nữ nhân này thân ảnh, có chút nghi hoặc hỏi, nữ nhân này như thế nào nhìn như vậy quen mắt ta? Đúng vậy, ta ta cũng cảm thấy rất là quen mắt. Nga, đúng rồi, người này hình như là say hoa lâu Tống thanh niên đi. Đúng vậy, đối, giống như là nàng. Kỳ quái, nàng tới từng ra làm cái gì? Hi hi, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Một người thanh lâu nữ tử, ngươi nói đến từng nhớ làm cái gì đâu. Đúng vậy, nhìn ta hỏi cái gì vấn đề. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đại đương ra sự tình, chúng ta vẫn là thiếu quản đi. Tàng Diệp Minh ở năm cái trưởng quầy sau khi rời khỏi, lập tức lại tức giận công tâm, cầm trên bàn cái ly, liền ném đến trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mang theo 10 phần hận ý, nói, Lâm Đức Sơn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, quản gia liền tới đây hội báo nói, lao ra, say hoa lâu Tống cô nương tới tìm ngài. Say hoa lâu Tống cô nương, ai a? Tàng Diệp Minh đang ở hỏa khí thượng, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có phản ứng lại đây. Quản gia nhắc nhở nói, chính là cái kia mấy ngày trước đạt được hoa khôi danh hiệu say hoa lâu Tống thanh niên. Là nàng. Ngay sau đó, Tàng Diệp Minh nghi hoặc hỏi, nàng tới tìm ta làm cái gì? Quản gia có chút nghi hoặc nói, nàng nói là tới cấp lao ra giải quyết phiền toái. Tàng Diệp Minh đầy mặt hồ nghi nói, giải quyết phiền toái. Ngay sau đó, liền đối quản gia nói, làm nàng tiến vào, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể nói ra cái gì biện pháp giải quyết. Trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc nói, này Tống thanh niên rốt cuộc biết chút cái gì. Sau một lát, một thân hồng nhạt Tống thanh niên đi đến, bắt lấy khăn che mặt lúc sau, đối với Tàng Diệp Minh tính đến khách khí kêu lên, từng lao ra. Tàng Diệp Minh nhìn Tống thanh niên, cười nói, Tống cô nương, có đoạn nhật tử không thấy, ngươi vẫn như cũ kiều mị, mỹ lệ động lòng người a. Ánh mắt sắc mị mị, nói, liền giơ tay sờ lên Tống thanh niên khuôn mặt. Mặt sau cái này ăn mặc quất hoàng sắc váy áo nha hoàn lập tức đứng ở Tống thanh niên, biểu tình nghiêm khắc quát, làm càn. Tống cô nương đã là tam điện hạ nữ nhân, há là ngươi có thể đùa giỡn. Tàng Diệp Minh cả kinh, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Tống thanh niên, có chút kinh hoàng sợ hãi nôn nóng hỏi, này, đây là thật sự. Nha hoàn lập tức tiếng quát nói, việc này quan đến phu nhân danh tiết, há có thật giả. Này nha hoàn xưng hô, đã từ Tống cô nương đến phu nhân. Ý ở nói cho Tàng Diệp Minh, Tống thanh niên đã trở thành tam điện hạ thiếp thất. Tàng Diệp Minh lập tức cung kính nói, Tống, Nga không, phu nhân, thảo dân bái kiến phu nhân. Hoàng tử thiếp thất cùng người thường ra thiếp thất không bình thường. Người bình thường ra thiếp thất, cũng chỉ là nô tài, là chủ nhân ra vui đùa, nhưng không có bất luận cái gì địa vị mà nói. Nhưng là, hoàng tử thiếp thất, rất có khả năng tương lai chính là một người dưới, vạn người phía trên phi tử. Thậm chí là hoàng quý phi, càng có thủ đoạn người, hoàng hậu đều có khả năng. Cho nên, nay hoàng gia thiếp thất, chẳng những không thể có bất luận cái gì đắc tội, còn phải cung kính. Tống thanh niên cười đối với Tàng Diệp Minh nói, từng đại đương gia, ngươi khách khí. Mau mau xin đứng lên. Trước kia hèn mọn như nàng, như thế nào cũng từng nghĩ tới, thực sự có một ngày, sẽ nếm đến quyền thế tư vị. Nay tư vị thật là quá tốt đẹp, hảo đến nàng một chút đều không nghĩ từ bỏ. Tưởng tượng đến tam hoàng tử công đạo nhiệm vụ, Tống thanh niên ánh mắt chính là sáng ngời, chỉ cần hoàn thành tam hoàng tử công đạo nhiệm vụ, nàng liền sẽ chính thức trở thành hắn nữ nhân. Tống thanh niên ngay sau đó đối Tàng Diệp Minh rất là nghiêm túc nói, vốn là tam hoàng tử tự mình lại đây tìm ngươi, chỉ là bên ngoài đồn đãi bay loạn, không hảo tự mình ra mặt, khiến cho bổn phu nhân tới thay thế hắn lại đây tìm ngươi. Tàng Diệp Minh lập tức khẩn trương nói, tam hoàng tử có thể nghĩ đến ta từng ra, là ta từng mộ vinh hạnh. Ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, không biết, tam hoàng tử cùng phu nhân tới ta từng ra là. Tống thanh niên nói, tam hoàng tử làm buồn phu nhân đại hỏi một chút, người hay không Lâm Đức Sơn, Nga không đúng, là Lâm Ký Dược Phô có hiểm khích cửu hận. Tàng Diệp Minh không biết lời này là ý gì, cho nên không dám loạn ứng lời này. Nhìn Tàng Diệp Minh hình như có băn khoăn, Tống thanh niên lập tức che miệng cười cười nói, Nga, là cái dạng này. Này Lâm Ký Dược Phô đương nhiệm đương gia Lâm Nguyệt Lan từng đắc tội quá tam hoàng tử, lúc này từng đại đương gia hẳn là minh bạch là có ý tứ gì đi. Tàng Diệp Minh nghe được lời này, biểu tình lập tức phấn chấn lên, hắn lập tức gật đầu đáp, minh bạch, minh bạch. Theo sau, hắn liền thẳng thắn nói, không sai, ta từng nhớ hiệu thuốc cùng Lâm Ký Dược Phô xác thật là đối thủ một mất một còn, cũng có thể nói là ngươi chết ta sống kẻ thù. Hắn tin tưởng, Lâm Ký Dược Phô quật khởi. Nhất định là trở về báo thủ. Tống thanh niên gật đầu nói, từng đại đương gia, hiện tại có một cái cơ hội, làm ngươi đối thủ một mất một còn biến mất, liền phải xem từng đại đương gia lựa chọn. Tang Diệp Minh nghi hoặc nói, cái gì cơ hội? Cái gì lựa chọn? Tới phúc khách điếm. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đang ở hạ cờ vây, sau đó thủ hạ Lâm Tử Kiệt lại đây hội báo, nói, chủ tử, như ngài sở liệu, này tam hoàng tử cùng từng nhớ hiệu thuốc cấu kết với nhau làm việc xấu, đối diện Lâm Ký Dược Phô bắt đầu thiết cục. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng rơi xuống tối sâm tử, khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, thanh xuân niên hoa, thật là đáng tiếc. Tưởng Trấn Nam nói, thanh xuân niên hoa, không kịp vinh hoa phú quý. Nói, hắn cũng đồng dạng rơi xuống một bạch tử. Ai cũng không biết bọn họ này tể rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm. Chương 279 oanh động giải phẫu. Lâm Ký Dược Phô chữa bệnh từ thiện ngày, vẫn như cũ rất nhiều người bài trường long đội ngũ, đang chờ đợi đến phiên tự mình xem bệnh. Lâm Thanh Trúc cầm mấy cái ca bệnh đối với Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, chủ tử, người này mỗi ngày đau đầu, đôi mắt gần như mất ngủ, còn sẽ nôn mửa. Nghe Lâm Thanh Trúc hội báo lúc sau, Lâm Nguyệt Lan biểu tình nghiêm túc lên. Nay vài người bệnh trạng rõ ràng là ưu ác tính, còn tới rồi thời kỳ cuối, đặc biệt là trường hợp đầu tiên tử, thế nhưng là não bộ ưu ác tính. Này đó ca bệnh nếu đặt ở y thuật phát đạt hiện đại, đều không quá khả năng chữa khỏi, huống chi y học điều kiện lạc hậu cổ đại. Cũng may nàng có bàn tay vàng, có tiểu lục sinh mệnh chi nguyên cùng trong không gian linh tuyển thủy, khả năng chữa khỏi bọn họ. Chỉ là, liền tính như thế, này đó xương đại u, Lâm Nguyệt Lan còn cần thiết muốn đi trước lấy ra. Lấy ra duy nhất biện pháp, đó chính là, khai đao. Này đối hiện đại người tới nói rất là thường thấy giải phẫu, nhưng đối với cổ đại người tới nói, là một kiện rất là hoảng sợ sợ hãi. Rốt cuộc, một người đối với một người khác bụng, hoặc đầu động đao tử, đem tự mình mệnh giao cho người khác lận xoa, ngẫm lại đều là thực đáng sợ, tuy nói cái kia là làm người xem bệnh đại phu, cũng là làm người hoảng sợ bất an a. Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Thanh Trúc nói, ngươi trực tiếp nói cho này mấy cái người bệnh, chính là bọn họ đầu óc trong bụng dài quá đồ vật, cần thiết khai đao tử lấy ra, mới có thể đem bệnh chữa khỏi, làm cho bọn họ tự mình lựa chọn là làm, vẫn là không làm, chúng ta tuyệt không bức bách. Bất quá, có thể cho nói cho bọn họ, động đao tử sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Hiện đại này đó giải phẫu đều là tính nguy hiểm rất cao, chỉ là nàng có bàn tay vàng, nếu động thủ, liền sẽ không làm này đó người bệnh xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thanh Trúc có chút do dự nói, chủ tử, này đó người bệnh đối với động đao tử, có thể hay không hoảng sợ bài xích ra. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, có khẳng định là sẽ có, cho nên, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ tự mình lựa chọn. Nếu lựa chọn làm động đao tử, bọn họ còn có sống sót cơ hội, nếu không động đao tử, bọn họ cũng chỉ có chờ chết trạng thái. Lâm Thanh Trúc gật đầu nói, ân, chủ tử, ta hiểu được. Ân, ngươi đi xuống theo chân bọn họ giải thích một chút đi. Là, chủ tử. Như Lâm Nguyệt Lan sở liệu, đương Lâm Thanh Trúc đối những người này nói, phải đối bọn họ đầu, hoặc bụng động đao giờ tí, những người này lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cực kỳ không thể tin tưởng. Không được, không được, ta là tới nơi này xem bệnh, cũng không phải là tới nơi này cho các ngươi giết. Một cái phổi bộ ưu người, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Làm cho bọn họ ở trên người mổ bụng, tưởng cũng không cần tưởng. Lâm Thanh Trúc nghiêm túc nói, chúng ta là căn cứ người bệnh bệnh tình, mới làm như vậy lựa chọn. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, yêu cầu chịu đựng đau nhức gì đó. Chúng ta nơi này có một loại dược, khả năng làm người bệnh nằm ở trên giường, ở động đau giờ tí, cảm thụ không đến một chút đau đớn, nhắm mắt lại, một giấc ngủ dậy, giải phẫu cũng đã xong, bệnh tình của ngươi thì tốt rồi. Lâm Thanh Trúc tuy là như vậy giải thích, nhưng là, những người này vẫn là hoàn toàn không tiếp thu được ở trên người động đao tử như vậy hoảng sợ việc. Lâm Thanh Trúc cũng không có miễn cưỡng, đối với những người này nói, đương nhiên, động bất động dao nhỏ, là từ các ngươi tự mình tự do lựa chọn. Lấy các ngươi bệnh tình, động dao nhỏ lúc sau, liền có thể khỏe mạnh sống đến cả đời, nhưng là, không động đao tử, vậy các ngươi cũng chỉ có chờ chết phân. Các ngươi tự mình suy xét hảo, tự mình lựa chọn đi. Nên nói hắn đều nói, nên giải thích hắn cũng giải thích, cho nên, hắn cũng không nghĩ lại phí miệng lưỡi, lại khuyên bảo bọn họ. Mệnh là bọn họ tự mình tình nguyện chờ chết, ai có thể can thiệp đâu. Chỉ là lần này lúc sau, ở Thanh Phong Thành nhằm vào Lâm Ký Dược Phô đồn đãi vớ vẩn, lập tức truyền khắp mỗi một góc. các ngươi nghe nói sao? Lâm Ký Dược phô xem bệnh, muốn mổ bụng, ngẫm lại liền đáng sợ. Nghe nói không chỉ có là mổ bụng, này đầu cũng muốn khai thành hai cánh đâu. Thiên A, như vậy đáng sợ. Về sau, ta là không dám đi kêu Lâm Ký Dược phô xem bệnh. Chính là A, như vậy khủng bố đáng sợ, ai còn dám đi nơi đó xem bệnh đi A, cho dù là miễn phí chữa bệnh từ thiện, ai có thể sẽ bị bọn họ xem thành bệnh gì, sau đó, nói cho ngươi muốn mổ bụng, hoặc là đầu nở hoa gì đó. Nói được cũng đúng vậy. Tóm lại, này đó đồn đãi vớ vẩn càng truyền càng là đem Lâm Ký Dược phô truyền đến dị thường đáng sợ. Đương nhiên, cũng ít không được những người khác ở sau lưng quạt gió thêm tủi. Ha ha, không nghĩ tới, Lâm Ký Dược phô tự mình như vậy làm bậy, muốn làm hạ này đó vi phạm thiên lý chuyện này, cái này khen ngược, bọn họ tự mình đem tự mình sinh ý cấp lộng không có. Tang Diệp Minh nhận được tin tức khi, ở nhà thoải mái cười ha ha. Xem ra cái kia kế hoạch không cần thực thi, Lâm Ký Dược phô tự mình đều sinh tồn không nổi nữa đi. Tống Thanh Nghiên lại lắc đầu nói, không, từng đại đương ra, có lẽ ngươi cao hưng quá sớm. Tang Diệp Minh rõ ràng sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Ký Dược phô muốn kia cái gì khai đau người bệnh, dù sao cũng là số ít. Tống Thanh Nghiên nói, những cái đó không có tiền xem bệnh người nghèo, vẫn là sẽ lựa chọn Lâm Ký Dược phô. Tang Diệp Minh nhưng thật ra có chút khinh thường nói, thì tính sao? Những cái đó chỉ là không có tiền người nghèo mà thôi, liền dược đều mua không nổi, chúng ta cũng khinh thường làm bọn họ sinh ý. Tống Thanh Nghiên lại lắc lắc đầu nói, từng đại đương ra, ngươi không có phát hiện phía trước Lâm Ký Dược phô thanh danh, là như thế nào tới sao? Sau lại, những cái đó nhà có tiền vì sao nguyện ý đến bọn họ kia đi xem bệnh mua thuốc? Bị Tống Thanh Nghiên như vậy vừa nhắc nhở, Tang Diệp Minh đột nhiên nhớ tới, Lâm Ký Dược phô thanh danh, chính là từ này đó chữa bệnh từ thiện bên trong, cấp người nghèo xem bệnh mà quật khởi. Tang Diệp Minh sắc mặt lập tức chính chính nói, kia phu nhân ý tứ là, kia kế hoạch còn muốn tiếp tục đi xuống. Đương nhiên là muốn tiếp tục đi xuống. Tống Thanh Nghiên rất là khẳng định nói, nếu cái này kế hoạch không tiếp tục, kia nàng căn bản là không có cơ hội tiến vào Tam Hoàng Tử Phủ, kia nàng căn bản là không có cơ hội lên làm phi tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt. Bởi vậy, vô luận như thế nào, chính là không có kế hoạch thực thi kia kế hoạch, nàng cũng muốn nghĩ cách đem kế hoạch thuận lợi tiến hành đi xuống. Tang Diệp Minh vững vàng mày, hỏi, kia phu nhân, ngài phải làm như thế nào? Tống Thanh Nghiên ánh mắt một lệ, nói, chờ đợi cơ hội. Lâm Thanh Trúc hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, bởi vậy khai đao tử, đối với những người này tới nói qua với khủng bố, đại bộ phận người đều cự tuyệt cái này giải phẫu, tình nguyện ở nhà chờ chết, cũng không muốn chịu như vậy thật lớn thống khổ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, này thực bình thường. Chính là hiện đại người ở tiếp thu giải phẫu khi, cũng tâm tồn sợ hãi, sợ đột nhiên chết ở giải phẫu trên đài, càng không nói đến tại đây phong kiến mê tín lại y lý thuật trình độ tương đương lạc hậu cổ đại đâu. Nàng tuy có 100% năm chắc chưa khỏi bọn họ, chính là bọn họ tự mình không tin, lại có thể như thế nào a? Lâm Thanh Trúc tiếp tục hội báo nói, bởi vì trưng cầu bọn họ hay không tiếp thu giải phẫu việc, kết quả, hiện tại Thanh Phong thành phố lớn ngõ nhỏ, đều ở truyền Lâm Ký Dược phô là ra hấp điếm, chuyên môn tưởng cho người ta mổ bụng, đầu nở hoa, tóm lại nói được đặc biệt khó nghe, gần chút thời gian, này tới cửa người bệnh là càng ngày càng ít. Lâm Thanh Trúc có chút lo lắng, như vậy đi xuống, Lâm Ký Dược phô thực mau liền sẽ bị bài trừ Thanh Phong thành. Lâm Nguyệt Lan lại nói, không cần lo lắng. Sự thật thắng với hùng biện. Chỉ cần, chúng ta làm một cái thành công trường hợp, tin tưởng liền sẽ không có người hoài nghi Lâm Ký Dược phô danh dự cùng thanh danh. Hiện tại có nguyện ý tiếp thu giải phẫu sao? Lâm Thanh Trúc nói, có nhưng thật ra có. Nói đến này, hắn có chút chần chờ nói, chính là hắn người nhà sợ có cái gì ngoài ý muốn, muốn chúng ta trước ứng ra bồi thường khoản. Kỳ thật, người nhà ý tứ, người này đã chết liền đã chết đi, đã chết, cũng đến cho bọn hắn một chút giá trị. Này căn bản là rất là vô lý yêu cầu. Lâm Ký Dược phô cho bọn hắn xem bệnh, vốn dĩ chính là miễn phí trị liệu, giải phẫu này cũng là bọn họ tự nguyện ý tiếp thu, dựa vào cái gì muốn trước bồi phó. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt một lệ, nói, vậy người đi theo bọn họ nói, này căn bản là không có khả năng sự. Hắn nguyện ý tiếp thu giải phẫu, chúng ta sẽ tận lực cho hắn trị liệu hảo bệnh tình, nếu không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hết thể là tự do lựa chọn. Muốn chúng ta trước bồi phó, quả thực là nằm mơ việc. Lâm Thanh Trúc gật gật đầu nói, đúng vậy. Theo sau, hắn lại hội báo nói, vậy chỉ có một người nguyện ý tiếp thu giải phẫu, hơn nữa hắn nói, mỗi ngày đều ốm đau tra tấn, quả thực sống không bằng chết. Một khi đã như vậy, hắn liền đánh bạc một đánh cuộc, có thể trị hảo, hắn liền còn có cái hảo sống đầu, nếu trị không hết, đó chính là thiên chú định, hắn cũng oán không được ai, cũng sẽ không oán Lâm Ký Dược Phô. Nghe được một cái như thế thông tình đạt lý người bệnh, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra có chút tò mò hỏi, là ai? Lâm Thanh Trúc nói, chính là cái kia trong óc giải quá đồ vật một cái góa bữa lao nhân. Hắn không thân không thích, liền độc thân một người, cho nên nguyện ý thử một lần. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, kia hành, vậy trước gan bài cho hắn làm não bộ giải phẫu. Là, chủ tử. Lâm Thanh Trúc lĩnh mệnh đi xuống. Nghe nói thực sự có người nguyện ý tiếp thu Lâm Ký Dược Phô đại phu động đao tử, hơn nữa vẫn là cấp đầu động đao tử. Rất nhiều người lập tức tò mò lên, sôi nổi chen chúc lại đây, muốn xem cái náo nhiệt. Nghe nói là ở tại Tây Đầu Lý Lao Nhân, nguyện ý tiếp thu bọn họ ở hắn trên đầu động đao tử. Ngươi nói cái này Lý Lao Nhân, ta cũng nhận thức. Hắn mỗi ngày đều đầu đau đến trên mặt đất lăn lộn, thậm chí rất nhiều lần, hắn đều tưởng đâm tưởng mà đi đâu. Cái này Lý Lao Nhân không quen vô quải, xem ra là muốn tới này đánh cuộc một keo. Các ngươi nói, này thật có thể thành công sao? Mọi người đối vấn đề này đều rất là hồ nghi. Nhưng đại bộ phận đa số người, đều cảm thấy này căn bản là không có khả năng sự. Ở phòng giải phẫu, hơn 50 tuổi lão nhân, vẫn là có chút sợ hãi hoảng loạn nhìn trước mặt ăn mặc bạch quái đại phu. Hắn khẩn trương hỏi, đại phu, ta đầu động đao từ lúc sau, thật có thể chưa khỏi sao? Lâm Thanh Trúc cười an ủi nói, lão nhân gia, không cần lo lắng, nếu chúng ta quyết định cho ngài làm phẫu thuật, khẳng định là 10 thành 10 năm chắc. Tới, đem thứ này uống xong, sau đó ngủ một giấc ngủ dậy, bệnh của ngươi thì tốt rồi. Lý Lao Nhân có chút vui sướng nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Theo sau, hắn liền cầm lấy cái ly, uống xong mấy thứ này. Lý Lao Nhân ngủ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan một thân bạch quái, mang theo khẩu trang, xuất hiện ở phòng giải phẫu. Lâm Thanh Trúc cung kính kêu lên, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ân. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Nguyệt Lan trước dùng ngân châm chắt mấy cái huyệt vị, phòng ngừa máu lưu động quá nhanh, khiến cho người bệnh mất máu quá nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản máu lưu động, khiến cho đầu thiếu oxy, mà biến thành một cái hoạt tử nhân. Chắt mấy cái huyệt vị lúc sau, Lâm Nguyệt Lan xuyên thấu qua tiểu lục, lợi dụng sinh mệnh chi nguyên, duy trì bình thường sinh mệnh triệu chứng, đồng thời, chóc đại não cùng u liên tiếp, đặc biệt là những cái đó tiểu tế quản, nếu là người phẫu thuật, càng là yêu cầu chú ý, tái sinh mệnh chi nguyên liền không có vấn đề này. Sau một lát, xuyên thấu qua tiểu lục, Lâm Nguyệt Lan nhìn đến đại nao đã cùng u chóc xong lúc sau, liền bắt đầu xuống tay mở ra Lý Lao Nhân đầu, trực tiếp lấy ra u, theo sau liền khâu lại miệng vết thương, chắt băng vải. Không lâu lúc sau, đưa mọi người nhìn đến Lý Lao Nhân tái xuất hiện bọn họ trước mặt khi, đều sợ ngây người. Rất là kinh ngạc hỏi, đầu của ngươi động không nhúc nhích dao nhỏ. Kia trên đầu có băng vải, nhìn hẳn là động dao nhỏ. Nhưng là, động dao nhỏ, người vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lý Lao Nhân nhẹ nhàng sờ sờ trên đầu băng vải, cười nói, động. Chính là, lại một chút cũng không đau. Một giấc ngủ dậy, ta liền cảm giác được đầu thật sự trở nên nhẹ nhàng nhiều. Có người nghi hoặc chỉ vào hắn trên đầu băng vải nói, nhưng ngươi trên đầu băng vải là chuyện như thế nào? Lý Lao Nhân nói, cấp đầu động dao nhỏ. Không phải có vết thương sao? Có vết thương đương nhiên là muốn chắt băng vải. Nhưng vẫn cứ có người hồ nghi nói, Lý Lao Nhân, ngươi đầu thực sự có đồ vật. Không phải hù người đi. Có hay không khả năng ngươi cùng Lâm Ký Dược Phô thông đồng lên, chính là vì lừa gạt đại gia, làm đại gia tin tưởng, này Lâm Ký Dược Phô thật có thể cho người ta động đao tử đi. Lý Lao Nhân sau khi nghe xong, tính tình liền lên đây, hắn chỉ vào tự mình đầu, lớn tiếng nói, ta sinh bệnh. Đầu đau đến trên mặt đất lăn lộn vài tháng, hàng xóm nhưng đều là rất rõ ràng. Khi đó Lâm Ký Dược Phô căn bản là không có tồn tại, Lâm Ký Dược Phô như thế nào cùng ta thông đồng, tới lừa gạt đại gia. Hiện tại nhân gia muốn nhân gia Lâm Ký Dược Phô hảo ý cho chúng ta này đó người nghèo miễn phí xem bệnh, các ngươi thế nhưng còn ở nghi ngờ bọn họ dụng tâm. Lại nói, này động đau tử sự, này Lâm Ký Dược Phô cũng không có cưỡng bách ai, chỉ là tự mình lựa chọn. các ngươi như thế nào liền như vậy đem Lâm Ký Dược Phô nói được không chịu được như thế. Ta liền lựa chọn động đao tử, ta chính mình nguyện ý, các ngươi lại là như thế hoài nghi, các ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu. Tự mình trải qua quá sự, Lý Lão Nhân là thật sự tin tưởng này Lâm Ký Dược Phô thật là có bản lĩnh động đao tử, là có thể đem người bệnh chữa khỏi. Nghe được Lý Lão Nhân nói, có chút người có chút hổ thẹn. Rốt cuộc, phía trước bởi vì chữa bệnh từ thiện thời gian, bọn họ cũng tại đây miễn phí xem qua bệnh. Nhưng mà, liền bởi vì truyền ra Lâm Ký Dược Phô cấp người bệnh động đao tử một chuyện, lập tức làm mọi người trong lòng hoang mang rối loạn, sợ dao nhỏ động tới rồi tự mình trên người, thực làm người bất an. Không nghĩ tới, lại xem nhẹ, này động đao tử, cũng là tự mình tự do lựa chọn, Lâm Ký Dược Phô cũng cái gì uy hiếp cưỡng bách gì đó. Có chút người đảo vẫn là không phục hỏi, Lý Lão Nhân, ngươi nói đầu của ngươi là bởi vì dài quá đồ vật, mới muốn khai đao tử. Hiện tại đầu của ngươi, đã khai dao nhỏ, vậy ngươi trong óc lấy ra kia đồ vật đâu? Nói đến cái này, Lý Lão Nhân lập tức mở ra một cái giấy dầu bao, thình lình ra một cái trứng gà lớn nhỏ một cái màu đỏ nhục đoàn. Hắn chỉ vào thứ này nói, đây là đầu của ta đồ vật. A, như thế nào sẽ lớn như vậy? Đa số người vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng. Không phải là mông nhân đi. Chương 280 Tống Thanh Nghiên chi tử 1. Đưa mọi người tận mắt nhìn thấy đến đầu đau đến trên mặt đất lăn lộn, thượng nôn hạ phun Lý Lão Nhân, đã tung tăng nhảy nhót, tinh thần lực mười phần, đối bất luận kẻ nào đều hiệp học cười to khi, đều cảm giác là ảo giác nằm mơ giống nhau. Này Lý Lão Nhân bệnh thật sự động một lần dao nhỏ thì tốt rồi. Mọi người nhìn đã là hồ nghi, nhưng càng có rất nhiều ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Mặc kệ là ngạc nhiên, vẫn là ngoài ý muốn, Lý Lão Nhân hiện tại thân thể trạng huống là chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn thấy, đó là hảo vô cùng. Phía trước những cái đó cự tuyệt động đao tử người, lập tức lại có chút tâm động lên. Phía trước, Lâm Đại Phu hỏi bọn hắn 6 cái hay không nguyện ý tiếp thu động đao giờ tí, trừ bỏ Lý Lão Nhân, toàn bộ người đều là cự tuyệt. Hơn nữa đối với Lý Lão Nhân trạng huống, bọn họ cũng coi như là quen thuộc. Tuyệt đối không có khả năng sẽ bị Lâm Ký Dược Phô thu mua mà diễn cho đại gia xem diễn. Cho nên, hiện tại, bọn họ đã bị ốm đau tra tấn chết đi sống lại, thật còn không bằng giống Lý Lão Nhân như vậy, đánh bạc một đánh cuộc. Bởi vậy, 6 cá nhân giữa, lại có 2 người ý nguyện tiếp thu giải phẫu. Nhưng là, Lâm Ký Dược Phô lại tỏ vẻ, bởi vì là miễn phí chữa bệnh từ thiện, cùng khai đao trị liệu, hiện tại bọn họ cần thiết xếp hàng chờ một chút. 10 ngày trong khi, vì một cái chữa bệnh từ thiện người bệnh, miễn phí khai đao phẫu thuật. Nếu là giải phẫu phí, ngay sau đó có thể khai đao phẫu thuật. Dù sao cũng phải nói đến, Lâm Ký Dược Phô cũng không phải khai từ thiện đường, có thể vì những người này vô điều kiện miễn phí đi xuống, hắn vẫn là có chút thương nhân bản chất, nhưng cũng không phải gian thương, chỉ là công bằng giao dịch bình thường thương nhân thôi. Vừa nghe phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng, bọn họ những người này còn muốn tại đây 10 ngày trong vòng nửa tháng. Bị bệnh ma cha tấn chết đi sống lại, lại lập tức không muốn. Lại là cầu lại là quỳ, thỉnh Lâm Ký Dược Phô cấp động đao tử, lấy ra bọn họ trong bụng dư thừa đồ vật. Nhưng mà, Lâm Ký Dược Phô cũng không phải là nói những người này muốn như thế nào liền như thế nào, bằng không, về sau Lâm nhớ áp hiệu thuốc chẳng phải là sẽ bị này đó cái gọi là nghèo người bệnh khó đắn đo. Cho bọn họ 2 lựa chọn, nếu không chính là chờ thượng 10 ngày nửa tháng. Nếu không liền giao thượng thủ thuật phí, tức khắc phẫu thuật. Nhưng mà, những người này đều là người nghèo, nào có tiền phó cái gì giải phẫu phi a, lại nói liền tính bọn họ có thể lấy ra tích tụ ra tay thuật phí, như vậy bọn họ những năm gần đây lao động đều hưởng phí. Cho nên, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chờ đợi. Bởi vì Lý Lão Nhân cái này thành công trường hợp, đối với bất lợi Lâm Ký Dược Phô những cái đó đồn đãi, hướng gió lập tức đã xảy ra đại chuyển biến. Tuy nói vẫn là không biết Lâm Ký Dược Phô cái gọi là động đao tử, là vì loại nào, nhưng thực rõ ràng, Lý Lão Nhân bệnh sắc thật hảo, hơn nữa hảo vô cùng. Gần nhất đầu đường thượng nghị luận còn lại là, ngươi có hay không nhìn thấy kia Lý Lão Nhân từ trong óc lấy ra tới đồ vật? Đương nhiên thấy được. Kia đồ vật có trứng gà lớn nhỏ nhục đoàn, nhìn đều sợ hãi, cũng không biết kia đồ vật như thế nào lớn lên ở trong óc, trách không được có thể làm Lý Lão Nhân đau đến chết đi sống lại đâu. Chính là hiện tại thứ này một không có, Lý Lão Nhân liền tinh thần đầu mười phần, gặp người liền nói Lâm Ký Dược Phô đại phu thật là y lý thuật cao minh, cái gì gì đó. Chỉ là có chút kỳ quái, phía trước đồn đãi, này đầu động đao tử, không phải nói khai thành hai cánh sao. Như thế nào Lý lao nhân đầu lại hảo hảo đâu, mà đồ vật lại lấy ra đâu. Ai biết được. Bất quá, này Lý lao nhân chính là vận may, cái thứ nhất tiếp thu động đao tử, hơn nữa khang phục nhanh như vậy. Nghe nói mặt sau muốn tiếp thu động đao tử người, đều cần thiết bài trừ ít nhất chờ thượng 10 ngày trong vòng nửa tháng, hơn nữa căn cứ bệnh tình nặng nhẹ tới an bài. Trừ phi, người giao đến khởi giải phẫu phí. Ai, lại nói tiếp, này lâm ký dược phô thật là đủ có thể. Cách mấy ngày, liền có cái chữa bệnh từ thiện ngày, này chúng ta này đó người nghèo, đều có thể nhìn chúng bệnh. Giống cái khác hiệu thuốc, hừ, này dược liệu không chứng giới, chúng ta đều phải cảm ơn trời đất. Còn trông cậy vào có thể ở bọn họ kia miễn phí đưa tặng dược liệu. Chính là A lại nói tiếp, này lâm ký dược phô gần nhất, liền đại đại phương tiện chúng ta này đó người nghèo. Lại nói tiếp, gần nhất, mọi người lại thượng lâm ký dược phô kia xếp hàng xem bệnh bốc thuốc đi. Như vậy đối thoại, đã không ngừng là từ hai người ba người trong miệng mà ra, mà là rất nhiều người đều là như thế này nói. Bởi vậy, tiêu điều mấy ngày lâm ký dược phô, lại bắt đầu náo nhiệt lên, người đến người đi. Chen chúc tới. Mặc kệ là người nghèo, vẫn là người giàu có. Chủ tử, ngài đoán trước quả nhiên không sai. Lâm Thanh Trúc quả thực là hưng phấn kích động đối Lâm Nguyệt Lan nói, chỉ cần có đồng loạt bệnh án thành công, phía trước mặc kệ chuyển đến như thế nào, đều sẽ bị hiện thực đánh vỡ. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ở sân chơi cờ uống trà, nghe được Lâm Thanh Trúc nói, chỉ là nhàn nhạt cười nói, có cái thứ nhất ăn con cua người, mặt sau sẽ có tranh nhau ăn con cua người. Này vốn dĩ liền người bản năng mà thôi. Tưởng Trấn Nam ở nghiêng về một phía là gật đầu đáp, lời này nhưng thật ra không sai. Những người này đối với động đao tử giải phẫu ra cái gì, xuất phát từ trong lòng bản năng sợ hãi, cho nên, đương nhiên là sợ hãi cùng khủng bố. Hiện tại nhìn nhân gia hảo, tung tăng nhảy nhót, hắn lại phải đợi chết, này tan biến hy vọng lại bốc cháy lên tới, tự nhiên mà vậy, này đồn đãi vớ vẩn liền đi theo chuyển một phương hướng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đại thúc, ngươi thế nhưng sẽ xem đến như thế thấu triệt ta. Lâm Thanh Trúc nghe bọn họ đối thoại, đều cảm thấy hết sức có lý nói, ân, các ngươi đều nói được có lý. Kia chủ tử, những cái đó người bệnh, thật muốn làm cho bọn họ kéo dài đến 10 ngày nửa tháng lại phẫu thuật sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, quy củ chính là quy củ, không được có bất luận cái gì sửa đổi. Nếu bọn họ bỏ lỡ một lần cơ hội, nếu muốn lại chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể chờ đợi. Lâm Thanh Trúc có chút chần chờ nói, thật có chút người bệnh tình không thể lại kéo dài a. Cho bọn hắn một cái kéo dài bệnh tình dược. Chờ đến phiên phẫu thuật, trước lựa chọn bệnh tình nghiêm trọng Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc mệnh lệnh nói, vô luận như thế nào, này quy củ đều không thể biến. Là, chủ tử. Lâm Thanh Trúc rất là cung kính đáp, kia chủ tử, ta trước đi xuống nội. Ân, đi thôi. Chờ Lâm Thanh Trúc thối lui lúc sau, Tưởng Trấn Nam cầm trong tay một tử hắc cờ. Xem chuẩn dưới, liền lạc tử, lãnh khốc biểu tình, nghiêm túc nói, bọn họ cũng nên hành động đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, nên hành động. Chỉ là, mặt nạ đại thúc, cái này tam hoàng tử thật là đã từng phái người đối với ngươi hạ độc, còn phái người đuổi giết được các ngươi không đường có thể đi người nọ. Không phải có khác một thân. Tưởng Trấn Nam không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, ta thủ hạ người điều tra lại đây tin tức, xác thật là hắn. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười lạnh nói, nhìn cái này tam hoàng tử tình yêu khí nắm quyền, kiêu ngạo vô lý, lại mê chơi lộng quyền thế, ỷ thế hiếp người, nhìn tựa như một cái ngốc nghếch tử người. Cứ như vậy một người, thế nhưng sẽ đem đỉnh đỉnh đại danh trấn quốc tướng quân cấp bước tới rồi tuyệt lộ, thấy thế nào các ngươi mới là giống cái kia không có đầu góc người đi. Lâm Nguyệt Lan trắng trợn táo bạo trào phúng cùng châm trọng, nhưng thật ra không có làm Tưởng Trấn Nam sinh khí cùng phẫn nộ, rốt cuộc. Này Lâm Nguyệt Lan sở chỉ ra toàn bộ là sự thật. Quái liền quái ở hắn đối với bên người người quá mức mềm lòng, mới có thể làm cho như vậy hậu quả. Tưởng Trấn Nam cũng không có giải thích, hắn gật đầu nói, cho nên, ta về sau sẽ không đối bất luận kẻ nào mềm lòng. Trừ bỏ đối với ngươi. Lời này, đương nhiên là chỉ có thể ở trong lòng nói. Lâm Nguyệt Lan vừa lòng nói, này liền đúng rồi. Lấy thân phận của ngươi, đối bất luận kẻ nào nhân từ nương tay. Chính là đối tự mình tàn nhẫn. Cho nên, đại thúc, về sau cũng không nên dễ dàng bị người hại, nếu không, ta tới rồi kinh thành lúc sau, ai tới bảo hộ ta a? Nghe được cuối cùng một câu, Tưởng Chấn Nam trong lòng rõ ràng nhảy nhót lên, hắn mang theo kích động tâm tình không được gật đầu nói, ân, ân, sẽ không lại bị người dễ dàng cấp hại. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam trên mặt kia cổ ngốc hô kính, có chút buồn cười nói, hành, ngươi phải nhớ kỹ, bổn cô nương tới rồi kinh thành lúc sau, đại thúc ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta a. Một đống tiểu viện nội, Tống Thanh Niên từ bị người bí mật mua lúc sau, đã bị nhận được nơi này. Nếu không phải mua người nọ nói cho nàng, mua nàng người là Tam Hoàng tử, nàng căn bản là không có khả năng làm người cấp tùy tiện mua nàng. Chỉ là, từ Tam Hoàng tử mua nàng lúc sau, vào lúc ban đêm gặp qua một mặt, sau đó ở đêm tối bên trong phiên vân phúc vũ, hưởng thụ cá nước thân mật. Ngày hôm sau, Tam Hoàng tử khiến cho nàng làm một chuyện, việc này thành lúc sau, hắn liền mang nàng hồi Tam Hoàng tử phủ. Chỉ là, việc này bởi vì không có bất luận cái gì cơ hội, vẫn luôn không có hoàn thành, nàng tự mình sốt ruột đến thượng hỏa. Hôm nay, Tam Hoàng tử phái người tìm hỏi, Tống cô nương, Tam Điện Hạ tới dò hỏi, khi nào hành động. Tống Thanh Niên nói, thỉnh Điện Hạ yên tâm, việc này liền hai ngày này làm. Cái kia gật đầu nói, kia hành, ta về trước Tam Điện Hạ. Dịch quán nội, ba cái phụ ta cuối cùng minh bạch Vũ Văn Phi đêm vì sao khăng khăng muốn mua Tống Thanh Niên. Ba người ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, theo sau, mã phụ tá liền đối Vũ Văn Phi đêm nói, Tam Điện Hạ, này Tống Thanh Nghiên thật sự chịu hy sinh tự mình tới hãm hại Lâm Ký Dược Phô. Vũ Văn Phi đêm lại cười lạnh nói, đương nhiên không chịu. Ba người lập tức nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, kia, này kia nàng vì sao sẽ làm như vậy? Vũ Văn Phi đêm chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói, bổn cung chỉ là nói làm nàng chết giả mà thôi. Chết giả? Ba người hơi hơi kinh ngạc. Hôm nay, Tống Thanh Niên sắc mặt tái nhợt, toàn thân trột dạ hãn, mang theo nha hoàn tới Lâm Ký Dược Phô xem bệnh. Thấy được Lâm Thanh Trúc, Tống Thanh Niên toàn thân vô lực cầu xin nói, Lâm Đại Phu, ta biết ngươi y thuật cao minh, cầu ngươi giúp ta nhìn xem, ta rốt cuộc được bệnh gì, có phải hay không sắp chết rồi. Nhìn đến là Thanh Phong Thành mấy ngày hôm trước mới vừa tuyển ra tới Hoa Khôi. Say hoa lâu đầu bảng Tống Thanh Nghiên tới nơi này xem bệnh lập tức dẫn tới rất nhiều nam nhân vây thượng vì quan khán, còn rất là hữu hảo hỏi, Tống cô nương, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Tống Thanh Nghiên vốn là minh diễm tiểu nhan, giờ phút này có chút tái nhợt vô lực cảm giác, càng chọc đến nam nhân chịu mến cùng thương tiếc. Tống Thanh Nghiên suy yếu vô lực nói, ân, chính là đau đầu, nóng lên, toàn thân vô lực cảm giác, cũng không biết được bệnh gì. Lâm Đại Phu, ta đây là sinh bệnh gì? Lâm Thanh Trúc cho nàng bắt mạch lúc sau, mày càng nhăn càng chặt, sau đó, thu hồi sợi tơ, nghiêm túc nói, ngươi này không phải sinh bệnh, ngươi đây là trúng độc. Hắn lời nói vừa ra, người chung quanh, lập tức kinh ngạc không thôi. Tống Thanh Niên trong lòng cũng là cả kinh, nàng có chút chịu đả kích lung lay nói, ta cũng không có đắc tội quá người nào, như thế nào sẽ liền trúng độc đâu. Chương 281 Tống Thanh Niên chi tử 2. Đều cấp vây quanh lên. Bên trong người, một cái không bỏ đi. Một đám quan binh đột nhiên đứng ở Lâm Ký Dược Phô trước cửa, cầm đầu cái kia quan binh chỉ vào Lâm Ký Dược Phô lớn tiếng mệnh lệnh nói. Sau đó, phía dưới binh lính động tác thực mau liền đem Lâm Ký Dược Phô cấp vây quanh lên. Những cái đó xếp hàng người bệnh, cập những cái đó tới xem náo nhiệt mọi người, lập tức tò mò nghi hoặc cực kỳ. Này Lâm Ký Dược Phô lại phát sinh chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên bị quan binh vây quanh lên? Đúng lúc này, cầm đầu cái kia quan binh, xua đuổi những cái đó xếp hàng người bệnh, lớn tiếng nói, Lâm Ký Dược Phô bị nghi ngờ có liên quan y y người trị chết, hiện muốn niêm phong, các ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu không, chính là gây trở ngại công vụ tội xử trí. Nghe thế vị quan binh nói, người chung quanh, quả thực đốc. Lâm Ký Dược Phô tuy khai trương thời gian ngắn ngủi, nhưng mà, hiện tại ai không biết, ai không hiểu. Nhà này hiệu thuốc danh dự tốt đẹp, không lừa già dối trẻ, chính yếu chính là, nơi này đại phu y lý thuật cao minh, cũng không sẽ khám sai hoặc là lung tung khai dược gì đó. Chính là hiện tại, trực tiếp tới cái y lý chết người. Này quá hoảng sợ có hay không? Cái này làm cho một ít thượng tuổi lão nhân gia lại nghĩ tới hơn 20 năm trước Lâm Ký Dược Phô, cũng là vì chảo sai phương thuốc, mà y lý người chết, tiến tới, làm Lâm Ký Dược Phô đột nhiên phá sản biến mất. Chẳng lẽ, này đoạn lịch sử lại muốn tái diễn sao? Bởi vì, Lâm Ký Dược Phô từng có như vậy lịch sử, có chút người liền lập tức tin Lâm Ký Dược phô khả năng thật sự y để chết người. Cho nên, liền có chút sợ hãi hoảng sợ tản ra tới. Không thể nào, Lâm Ký Dược phô thật sự y để chết người sao? Khả năng đi. Rốt cuộc, 20 năm trước Lâm Ký Dược phô, liền bởi vì y để chết người, mà bị ngay lúc đó chấp chính quan viên lập tức hạ lệnh niêm phong Lâm Ký Dược phô. Còn có việc này a? Ân, lúc trước phát sinh việc này khi, các ngươi đều còn nhỏ, không nhớ rõ việc này cũng là hẳn là. Nga, nói như vậy, này Lâm Ký Dược phô xem như tiền khoa đi. Ân, liên ở mọi người nghị luận sôi nổi khi, Lâm Ký Dược phô quản sự Lâm Thanh Trúc vội vàng từ bên trong ra tới, đối với vị này quan viên, chắp tay xem như khách khí hỏi, vị đại nhân này, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên vây quanh Lâm Ký Dược phô? Vị này quan đại nhân lập tức lớn tiếng quát, còn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi hiệu thuốc đại phu y thì chết người sao? Lâm Thanh Trúc cả kinh, sắc mặt lập tức khẩn trương có chút hoảng loạn hỏi, sao? Sao có thể? Quan đại nhân, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Những cái đó quan đại nhân khinh thường mang theo khinh miệt nói, tính sai. Ha ha, ngươi có biết các ngươi y thì chết người là ai? Bản đại nhân nói cho ngươi, các ngươi y thì chết người, chính là Tam Điện Hạ Ái Thiếp. Ngươi nói bản đại nhân có thể tính sai sao? Hừ! Người chung quanh vừa nghe, này Lâm Ký Dược phô y chết người thế nhưng là Tam Điện Hạ Ái Thiếp, lập tức cả kinh lui ba bước, sợ sẽ gây họa thượng thân. Theo sau, liền nghe được qua kinh ngạc nghị luận sôi nổi thanh âm. Sao có thể? Tam Hoàng tử Ái Thiếp là vị nào? Chính là a, Tam Hoàng tử nữ nhân, không phải hẳn là thỉnh những cái đó danh ý y đại phu sao? Như thế nào chạy đến Lâm Ký Dược phô tới xem bệnh? Ai, mặc kệ là Tam Hoàng tử Ái Thiếp là ai, này Lâm Ký Dược phô kiếp nạn chú định trốn bất quá lâu. Thật là đáng thương a. Chính là a. Có người lập tức phụ hòa nói, hơn 20 năm trước, Lâm Ký Dược phô y chết một cái bình thường ba cánh, đều cấp làm cho táng ra bại sản. Huống chi hiện tại, Tam Hoàng tử nữ nhân, quyền thế ngập trời hoàng gia con cháu đâu. Ai, này Lâm Ký Dược phô thật là đáng tiếc. Có một cái tuổi già lão giả nhìn Lâm Ký Dược phô chiêu bài, vẻ mặt tiếc hận nói, về sau, chúng ta này đó người nghèo xem bệnh, khả năng lại muốn tới những cái đó quý đến muốn chết y quán đi xem, lại đến quý đến muốn chết hiệu thuốc đi bắt dược. Chính là A. Lâm Thanh Trúc không quản phía dưới người như thế nào nghị luận, chỉ là hắn biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc cùng sắc bén, hắn nghi hoặc hỏi, vị đại nhân này, ngươi hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta Lâm Ký Dược phô căn bản là không có cấp Tam Hoàng tử Ái Thiếp xem qua bệnh A. Sao có thể chạy chữa chết nàng? Vị đại nhân này ánh mắt lập tức sắc bén nhìn về phía Lâm Thanh Trúc, lại hung lại cười lạnh nói, không thấy quá. Chẳng lẽ các ngươi không biết say hoa lâu Tống Thanh Nghiên bị Tam Hoàng tử chỗ thân, đã đi theo Tam Hoàng tử sao? Cái gì? Còn có việc này, bọn họ cũng thật không biết A. Kinh ngạc người nhưng ngăn là Lâm Thanh Trúc, còn có chung quanh ba cánh. Đây là khi nào phát sinh sự? Đối với Tống Thanh Nghiên, lần này Hoa Khôi, ngồi xe hoa quay chúng quanh Thanh Phong Thành đi lên ba vòng, già trẻ lớn bé nhưng đều nháy mắt đều biết Tống Thanh Nghiên này nhân vật. Huống chi này Tống Thanh Nghiên vốn chính là say hoa lâu đầu bảng, dung mạo chi mỹ, đa tài đa nghệ, đã sớm là Thanh Phong Thành nổi danh nhân vật. Lần này Hoa Khôi Tống Thanh Nghiên, thế nhưng thật thành Tam Hoàng tử phi. Thật là hảo mệnh a. Hắn lời này rơi xuống hạ. Lập tức có người cười lạnh nói, hảo mệnh. Hảo mệnh cái giám A, mệnh cũng chưa, như thế nào đi đương hoàng tử phi. Mới vừa lên làm Tam Hoàng tử nữ nhân, liền mất đi tính mạng, này Tống Thanh Nghiên quái đáng thương A. Ai, quái cũng chỉ có thể quái nàng tự mình không có cái này phúc khí lâu. Đi theo Tam Hoàng tử, liền tỏ vẻ phần sau bối được hưởng vinh hoa phú quý, chỉ là thật là đáng tiếc. Ai nói không phải đâu. Lập tức có người phụ hòa nói. Nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc nói, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước kia Tống Thanh Nghiên sắc thật tới này xem qua bệnh, chẳng lẽ thật là Lâm Ký Dược phô đem nàng cấp y để chết? Nếu thật là như vậy, kia Lâm Ký Dược phô chính là tạo người ta. Nhân ra hảo hảo một cái vinh hoa phú quý chi mệnh, trong nháy mắt đã bị người bọn họ cấp lộng không có. Tức khắc gian, mọi người bắt đầu sôi nổi chỉ trích khởi Lâm Ký Dược phô lên. Lâm Thanh Trúc nghe được như vậy một đáp án, cau mày. Biểu tình nghiêm túc phủ quyết nói, không có khả năng. Kia Tống cô nương lúc trước trong thân thể độc, ta cho nàng xứng mấy phó giải độc phương thuốc, căn bản là không có khả năng sẽ đem người cấp y thì chết. Vị này quan đại nhân lại lạnh giọng nói, bản đại nhân mặc kệ ngươi là thật không có khả năng vẫn là giả không có khả năng, nhưng là, vị kia phu nhân ăn ngươi dược chết lại là sự thật. Cho nên, muốn nói gì, liền đến công đường đi lên biện giải đi, người tới, đem hiệu thuốc y quán từ trên xuống dưới, một cái không ít toàn bộ mang đi. Là, ngay sau đó, những người này liền kéo một đám trưởng long hướng Thanh Phong nha môn phương hướng mà đi. Tới Phúc khách điếm. Một khắc hỏa quan binh trực tiếp xông tới Thần Phúc khách điếm, này khách điếm người căn bản là ngăn cản không được. Các ngươi làm gì? Cút ngay, chậm trễ nha môn làm công kém, duy các ngươi là hỏi. Nói, kia Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc ở nơi nào? Các ngươi tìm chủ tử có chuyện gì? Những người này lập tức cảnh giác hỏi. Hừ, chuyện gì? Phụng Tam Hoàng tử mệnh lệnh, đem Lâm Nguyệt Lan đám người bắt được nha môn thẩm vấn. Chúng ta chủ tử lại không có làm cái gì phạm pháp sự, êm đẹp bắt được nha môn thẩm vấn cái gì. Lâm Ký Dược Phô Y Ghi đã chết Tam Hoàng tử ái thiếp, mà Lâm Nguyệt Lan làm Lâm Ký Dược Phô đương ra, trách nhiệm khó có thể tự cứu, đương nhiên muốn bắt đến nha môn công đường thượng thẩm vấn đi. Sao? Sao có thể? Bọn họ một chút đều không tin. Đừng nói nhảm nữa, nói. Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc ở đầu cái phòng. Cầm đầu quan binh lôi ra đao kiếm, chỉ vào người tới hỏi. Buồn cô nương tại đây. Đột nhiên thang lầu gian truyền đến một đạo trong trẻo mang theo một chút non nớt nữ hoa xinh ý. Mọi người nhất trí nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc màu trắng váy áo, mặt mang màu trắng khăn che mặt, nhìn 12-13 tuổi thiếu nữ, từ thang lầu gian từng bước một là lướt tuyển chuyển nhẹ nhàng phiêu xuống dưới. Đối, cảm giác giống như là tiên nữ hạ phàm. Quang thải chiếu nhân đoạt người hoa mắt phiêu xuống dưới. Không biết chuyện gì, yêu cầu làm phiền các vị đại nhân lao sư động chúng tìm buồn cô nương. Trong trẻo nữ hoa thanh âm, tại đây toàn bộ tới Phúc khách điếm vang lên. Chờ những người này lấy lại tinh thần lúc sau, cầm đầu vị kia quan đại nhân lập tức nghiêm khắc hỏi, ngươi chính là Lâm Nguyệt Lan. Nay tuổi cũng quá nhỏ đi. Nghe nói hiện tại là Lâm Ký Dược Phô chủ nhân, cập tới Phúc khách điếm chủ nhân đâu. Không sai. Buồn cô nương chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan khẽ gật đầu nói, sau đó đi đến gần nhất một cái bàn ngồi xuống, theo ở phía sau Tưởng Trấn Nam lập tức cho nàng đảo thượng một chén trà nóng. Lâm Nguyệt Lan bưng trà nóng, lấy ở bên miệng thổi thổi, lúc sau, nhẹ nhàng mân một ngụm, tiếp tục hỏi, không biết chư vị đại nhân đây là ý gì? Cầm đầu người, chưa từng có gặp qua một cái muốn bắt phạm nhân, thế nhưng liền ở bọn họ dưới mí mắt, như thế đạm nhiên nhàn nhã uống trà. Còn như thế nhẹ vân đạm yên dò hỏi. Nghĩ vậy, người này lập tức cảm thấy tự mình quyền uy bị khiêu khích, hắn lạnh giọng nói, hừ, Lâm Nguyệt Lan, ngươi Lâm Ký Dược Phô Y Y đã chết Tam Hoàng tử ái thiếp, hiện tại Tam Hoàng tử muốn truy cứu trách nhiệm, ngươi tốt nhất thức thời chút, ngoan ngoan cùng chúng ta hồi nha môn, bằng không, hừ. Một cái ý bảo ánh mắt, hắn thuộc hạ, lập tức đem Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cấp vây quanh lên. Lâm Nguyệt Lan nghe được cầm đầu người này lời nói, lập tức cảm thấy có chút tò mò hỏi, Tam Hoàng tử ái thiếp, vị nào a? Ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, Tam Hoàng tử ái thiếp sinh bệnh, không phải muốn chuyên môn đại phu xem bệnh sao? Như thế nào chạy đến ta Lâm Ký Dược Phô đi nhìn? Cầm đầu đại nhân lập tức lớn tiếng nói, Tam Hoàng tử ái thiếp chính là bởi vì tin vào ngoại giới đồn đãi, nói là Lâm Ký Dược Phô đại phu y thuật cao minh, cho nên, liền mang theo nha hoàng trộm tới muốn Lâm Ký Dược Phô xem bệnh. Ai ngờ, nàng này vừa thấy liền đem tự mình mệnh xem không có. Cuối cùng một câu, nói được rất là tức giận cùng phẫn nộ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười hỏi, Nga, thì ra là thế. Kia bổn cô nương liền càng thêm tò mò, cái này cái gọi là Tam Hoàng tử ái thiếp rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi thế nhưng còn có thể cười được. Vị đại nhân này rất là phẫn nộ nói, hảo, bản đại nhân nói cho ngươi, người này chính là này giới hoa khôi Tống Thanh Nghiên. Nghe được Tống Thanh Nghiên tên này, Lâm Nguyệt Lan có chút ngây người, ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, rất là tò mò nghi hoặc lầu bầu nói. Kỳ quái, rõ ràng lúc ấy ở Thanh Châu Hồ trên thuyền khi, bổn cô nương rõ ràng nói muốn đem Tống Thanh Nghiên cái này hoa khôi mua tới đưa cho hắn, hắn rất là nghiêm khắc cự tuyệt. Như thế nào không bao lâu, này Tống Thanh Nghiên thế nhưng thành hắn ái thiếp. Hiện tại càng nói là ta Lâm Ký Dược Phô đem Tống Thanh Nghiên cấp ý gì đã chết. Hắn đây là có ý tứ gì à? Tuy nói là lầm bầm lầu bầu, nhưng là toàn bộ tới Phúc khách điếm người, đều nghe được. Bởi vậy, nay đó tới bắt Lâm Nguyệt Lan quan binh, lập tức trở nên có chút chần chờ, bọn họ căn bản chính là phân không rõ này tam hoàng tử cùng này Lâm Nguyệt Lan chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ. Như thế nào nghe nàng lời nói ý tứ, giống như hết sức quen thuộc a. Bọn họ cứ như vậy đem người cấp bắt được nha môn, lại có thể hay không chọc tới tam hoàng tử a? Bất quá, cầm đầu cái này quan binh chính là nhận được thượng cấp mệnh lệnh người, cái này mệnh lệnh rõ ràng chính là muốn hắn đem Lâm Nguyệt Lan xác thật trả hồi nha môn. Nghĩ vậy, hắn lập tức nghiêm khắc nói, bản đại nhân mặc kệ ngươi cùng tam hoàng tử rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ngươi đừng nghĩ chạy thoát tội của ngươi. Hừ, bản công tử đảo rất muốn biết một chút, tam hoàng tử tới như vậy vừa ra, rốt cuộc là có ý tứ gì? Liêu Dật Trần từ trên lầu xuống dưới, giống như có vẻ có chút phẫn nộ nói, tiểu muội, không cần lo lắng, hết thể có đại ca đâu. Trước một câu Liêu Dật Trần là đối với này đó bắt người quan binh nói, sau một người đương nhiên là đối Lâm Nguyệt Lan nói. Lâm Nguyệt Lan đối với Liêu Dật Trần cười nói, cảm ơn đại ca. Nhìn bọn họ những người này kiêu ngạo thả không có việc gì giống nhau, cầm đầu cái này quan đại nhân lập tức bực bội đối với một chúng thuộc hạ nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không cho ta bắt người. Ta xem ai dám. Tưởng Trấn Nam lập tức che ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, ánh mắt cảnh giác sắc bén đảo qua này một cái muốn tiến lên người, không có bằng chứng liền đi lên bắt người, ta đảo muốn nhìn ai dám. Phía dưới những người này lập tức hai mặt nhìn nhau lên, ngay sau đó liền tiến lên cùng Tưởng Trấn Nam đánh lên. Tưởng Trấn Nam là ai a? Há là này những bọn đạo trích hạ người là có thể háo động. Cho nên, chỉ khoảng nửa khắc, trừ vị này không có động thủ cầm đầu quan đại nhân ở ngoài, toàn bộ đã nằm trên mặt đất rên rỉ kêu lên đau đớn. Vị này quan đại nhân lập tức phẫn nộ cầm đao chỉ vào Tưởng Trấn Nam, lại chỉ Liễu Dật Trần, ngay sau đó lại chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, rất là bực bội nói, các ngươi. Ngươi cũng dám cãi lời mệnh lệnh. Lâm Nguyệt Lan lập tức từ phía sau đứng ra nói, ai nha, vị đại nhân này, xin bớt giận, ta vị này bảo tiêu hộ chủ xuất ruột, mới có thể. Ai nha, mới có thể thất thủ đánh ngươi một chúng thuộc hạ. Ngay sau đó, nàng biểu tình nghiêm túc làm bộ quát lớn nói, đại thúc, về sau không có mệnh lệnh của ta, cũng không thể tùy tiện động thủ, biết không? Phải biết rằng, ngươi thân thủ không vài người có thể để đến quá. Vạn nhất ngươi có cái thất thủ, đem người cấp giết người, ta đây trên người không phải lại nhiều một tầng chướng nghiệt sao. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan lại đối với vị đại nhân này nói, vị đại nhân này, ta đã răn dạy ta bảo tiêu, ta có thể bảo đảm, hắn cũng sẽ không lại tùy tiện lại đánh ngươi thuộc hạ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Liêu Dật Trần ở bên cạnh không được cười trộm, hắn cái này tiểu muội thật là có làm hoa đán thiên phu a. Nhìn vị đại nhân này tức giận đến xanh mét mặt, thật là làm người sung sướng a. Vị đại nhân này nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm, bản đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Lâm Nguyệt Lan vô vô độ ngực nói, hành, nếu ngươi yên tâm vậy là tốt rồi. Vậy ngươi có thể không cần cột lấy bổn cô nương đi nha môn đi. Yên tâm, bổn cô nương từ trước đến nay thường ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Vị đại nhân này nghe được Lâm Nguyệt Lan cười, tức giận đến lồng ngực thượng liền điếu một búng máu, tùy thời có thể nhổ ra. Đem hắn một chúng thuộc hạ đánh ngã, nguyên lai là không muốn bị trói. Không thích bị trói, ngươi sớm nói a, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, ai mà trói ngươi a? Vị đại nhân này xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm Nguyệt Lan, kia thỉnh đi. Tới rồi Thanh Phong thành nha môn công đường ở ngoài, đã đứng rất nhiều bà cánh, đối với công đường nội lâm ký dược phô thành viên, chính chỉ trò trò. Lâm Nguyệt Lan một thân phiêu giật bạch đi rìa, mang theo che nửa khuôn mặt lụa trắng, lập tức đem mọi người cấp xem choáng váng. Bởi vì, đứa nhỏ này phảng phất tiên nữ hạ phàm giống nhau mỹ lệ lóa mắt. Chẳng lẽ đứa nhỏ này chính là Lâm Ký Dược Phô chân chính chủ nhân? Rất nhiều người không thể tin tưởng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói. Hẳn là a, nghe nói là Lâm Đức Sơn cháu gái. Gì, Lâm Đức Sơn cháu gái, hắn ở đâu thành thân sinh con, thế nhưng có cháu gái? Không biết. Chỉ là nghe nói. Khoảng thời gian trước, Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá kia chi hoành động toàn bộ Thanh Phong thành ngàn năm người có thể, chính là hắn cấp lấy ra tới, nghe nói bán 500 vạn lượng bạc đâu, cho dù cho nhà đấu giá nhị thành chịu thành tiền thuê, cũng còn có 400 vạn lượng đâu. Này Lâm Đức Sơn lập tức như vậy có tiền, cũng trách không được này Lâm Ký Dược Phô biến mất 20 năm, gặp lại xuất hiện ở Thanh Phong thành. Này Lâm Ký Dược Phô một khai lên, chịu huệ nhiều vẫn là chúng ta này đó tiểu dân chúng người nghèo, chỉ là, ai, như thế nào liền chọc phải mạng người đâu. Ngươi còn đừng nói, 20 năm trước Lâm Ký Dược phô phá sản cùng biến mất, là bởi vì lầm bắt phương thuốc, mà làm cho một cái người bệnh tử vong. Hiện tại lại bởi vì khám sai, mà làm cho một cái mạng người biến mất, thả nghe nói A nói lời này khi, hắn âm lượng rõ ràng nhỏ rất nhiều, kia vẫn là tam hoàng tử ái thiếp đâu. Nói, ánh mắt trộm ngắm hướng ngồi ở công đường một bên, biểu tình nghiêm túc tam hoàng tử. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Người này nháy mắt kinh ngạc không thôi. Ân, đương nhiên là thật sự. Nghe nói, người nọ vẫn là say hoa lâu đầu bảng tống thanh niên. Cái gì? Người này càng là kinh ngạc không thôi. Một cái thanh lâu nữ tử thành hoàng tử thiếp thất, như vậy kỳ ngộ cùng phúc khí, chính là mỗi cái thanh lâu nữ tử hâm mộ không thôi đi. Bởi vì một khi này hoàng tử làm hoàng đế, kia cho dù là thiếp thất, kia cũng là một người dưới, vạn người phía trên quyền cao chức trọng phi tử a. Chỉ là, đáng tiếc, có như vậy mệnh, lại không có như vậy hảo mệnh hưởng thụ, tuổi còn trẻ liền đã chết. Ai, nói như vậy, Lâm Ký Dược phô cũng là làm vậy a. Có người lập tức thở dài nói, một cái sống sờ sờ thả tương lai có khả năng trở thành một cái mẫu nghi thiên hạ nhân vật, liền như vậy không có, thật đúng là tạo nghiệt a. Đương Lâm Nguyệt Lan đã đến, đưa tới như thế nhiều nghị luận, bất quá, Lâm Nguyệt Lan chỉ là có thai như điếc, cũng không đi bịa giải, việc này thật giả. Thanh Phong Thành Nha Môn Phủ Doãn là một cái có chút mập mạp sắc mặt có chút ngăm đen trung niên nam nhân, hắn mang theo một bộ quan y hề quan bạo, bát tự mi, biểu tình nhìn rất là nghiêm túc. Thanh Phong Thành Phủ Doãn họ họ Trần, tiêu Trần Sa Quan, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan bị mang vào được, cau mày nhìn hướng về phía Tam Hoàng Tử, trong lòng có chút nghi hoặc. Trần Sa Quan nhìn đường hạ đứng sở hữu thiệp án Lâm Ký Dược phô nhân viên, cầm kinh đường mục lập tức bang một tiếng chụp được. Đường hạ chính là Lâm Ký Dược phô thành viên. Lấy Lâm Thanh Trúc cầm đầu người, lập tức đáp lại nói, hồi đại nhân, đúng vậy. Vì sao nhìn thấy bản quan không quỳ? Trần Sa Quan lớn tiếng quát lớn nói, cấp bản quan quỳ xuống. Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan Lâm Ký Dược phô người, toàn bộ quỳ xuống. Trần Sa Quan cau mày, lại chuyển hướng Lâm Nguyệt Lan, quát hỏi nói, đường hạ chính là Lâm Nguyệt Lan, Lâm Ký Dược phô thiếu đương gia. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, đúng vậy. Đại nhân, Trần Sa Quan cầm kinh đường mục một phách, quát hỏi nói, vì sao nhìn thấy bản quan không quỷ? Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, đại nhân, ta sợ ta quỷ, đại nhân nhận không nổi. Trần Sa Quan nghi hoặc khó hiểu, mọi người cũng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, bao gồm cái này chờ phán xét Tam Hoàng Tử. Chỉ là, lúc này đây, Tam Hoàng Tử là riêng phải cho Lâm Nguyệt Lan một cái khắc sâu giáo huấn, sao có thể nàng nói không quỷ liền không quỷ? Tam Hoàng Tử nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan, ngươi một cái bình dân nữ quỳ xuống, Trần Đại Nhân có gì nhận không nổi. Buồn cung là nhìn ngươi là ở rào biện đi. Nếu đã thiết cục, liền đại biểu cho hắn cùng Lâm Nguyệt Lan phía trước giao hảo, đều bị xé bỏ, hiện tại liền kém xe rách mặt. Lâm Nguyệt Lan lại đạm nhiên nói, ta Lâm Nguyệt Lan có thể lệ trời có thể quỳ xuống đất, chính là không thể quỳ bất luận kẻ nào. Lâm Nguyệt Lan, nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế ngạo khí nói, Tam Hoàng Tử lập tức tức giận. Bổn cung một cái đường đường hoàng tử, không đảm đương nổi ngươi một quỷ sao. Lâm Nguyệt Lan ngạo nghễ bệ nghễ nhìn chằm chằm Vũ Văn Phi Đêm, sắc bén nói, này thiên hạ không có người đảm đương nổi ta Lâm Nguyệt Lan một quỷ. Làm càn. Vũ Văn Phi Đêm lập tức tức giận đến xanh mét, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan không giận phản cười nói, ha ha, bổn cung xem ngươi thật là cái không biết trời cao đất dày, cho ngươi ba phần nhàn sắc, ngươi cho rằng có thể khai nhiễm phòng. Trước kia, ngươi nhìn thấy bổn cung có thể không giới quỷ, bổn cung niệm ngươi tuổi còn nhỏ, không cùng so đo. Hiện tại công đường phía trên, ngươi thế nhưng khẩu ra cuồng vọng chi ngôn, Lâm Nguyệt Lan, ngươi thật to gan. Lâm Nguyệt Lan không cùng hắn biện giải, chỉ là nói, đại nhân, không phải dân nữ không khẳng định quỳ xuống, mà là dân nữ này một quỳ, ngươi thật sự nhận không nổi, đại nhân, ngươi thật muốn dân nữ quỳ xuống sao? Chỉ cần chứng minh rồi sự thật. Cái này Vũ Văn Phi Đêm tự nhiên chỉ có thể nhận thỉnh hiện trạng. Trần Sa Quan vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Nguyệt Lan, bản quan đường đường một giới triều đình quan viên, như thế nào nhận không nổi ngươi này một quỷ. Ngay sau đó lệnh giọng quát, cấp bản quan quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan cũng không có nhiều lời. Sau đó, liền chuẩn bị khúc chân quỳ xuống. Rầm rầm. Bên ngoài đột nhiên thật lớn tiếng sấm kinh khởi. Gì, như thế nào xét đánh? Đây chính là mùa đông A. Mùa đông sét đánh. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa, theo sau, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía sắp quỳ xuống Lâm Nguyệt Lan. Chẳng lẽ là nàng? Đúng vậy, khẳng định là nàng. Vừa mới nàng nói, Trần Đại Nhân chịu không dậy nổi nàng một quỳ. Các ngươi nhìn, nàng đều còn không có quỳ xuống, bên ngoài liền kinh thiên lôi khởi. Nếu một khi quỳ xuống, này hậu quả. Nàng thật không thể quỳ A. Ở kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên khi, Trần Sa Quan cùng Tam Hoàng Tử đều lập tức cấp hoàng sợ, lấy một loại không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan làm lơ Trần Sa Quan hết sức khiếp sợ biểu tình, mà là đạm nhiên lại hỏi, Trần Đại Nhân, dân nữ còn muốn tiếp tục quỳ xuống sao? Trần Sa Quan còn rất là không tin nói, tại sao lại như vậy? Không có khả năng A. Không có nghe được Trần Sa Quan đích xác thiết đáp án, Lâm Nguyệt Lan khúc chân, lại tiếp theo điểm, sau đó, bên ngoài tiếng sấm, lại lớn hơn nữa, sợ tới mức này đó người thường, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Trần Đại Nhân, không thể lại làm nàng quỳ xuống đi. Trần Sa Quan cũng tựa hồ phản ứng lại đây, lập tức chặn lại nói, Đình, ngươi không cần quỳ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt hỏi lại một lần, Trần Đại Nhân, thật không cần dân nữ lại quỳ. Không cần, không cần, ngươi đứng lên đi. Trần Sa Quan lập tức ứng tiếng nói, đôi mắt lại nhìn về phía cũng đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ Tam Hoàng Tử. Phòng trừng, hắn cũng căn bản là không biết, làm Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, thế nhưng sẽ nháo đến kinh thiên động địa nông nỗi. Lâm Nguyệt Lan cùng nhau tới, bên ngoài tiếng sấm lập tức đình chỉ. Sau đó, mọi người mang theo vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, phảng phất đang xem một cái dị loại. Một cái chỉ là quỳ xuống, là có thể khiến cho kinh thiên sấm vang người, khẳng định là bất phàm người. Đến nỗi như thế nào bất phàm, mỗi người trong lòng đều có định nghĩa, chỉ là hiện tại không dám nói ra mà thôi. Không đợi Trần Sa Quan hỏi chuyện, Vũ Văn Phi đêm lập tức kinh sợ lớn tiếng quát hỏi nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì yêu ma tà thuật? Lâm Nguyệt Lan lại là thản nhiên tự nhiên hỏi, hồi điện hạ, dân nữ chỉ là một cái rất là bình thường nông gia nữ mà thôi, căn bản là sẽ không cái gì yêu ma tà thuật. Không có khả năng. Vũ Văn Phi đêm căn bản là không tin Lâm Nguyệt Lan nói, nhất định là ngươi sử dụng cái gì tà thuật, mới có tiếng sấm vang lên. Lâm Nguyệt Lan lại rất là bình tĩnh phản bác nói, Tam Điện Hạ, tất cả mọi người biết, bầu trời là có thần tiên, trưởng quản lôi điện thần tiên, phân biệt là lôi thần cùng điện mẫu, chẳng lẽ ta một cái nho nhỏ phàm nhân, có thể sử kia đường ngang ngõ tắt tà thuật, là có thể sử dụng lôi thần cùng điện mẫu phóng lôi phóng tia chớp không thành. Cổ đại người ngu muội mê tín, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên liền sẽ bắt lấy truyền thuyết thần thoại tới nói sự. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, lập tức có người phụ họa nói, xác thật. Trường quản lôi điện chính là bầu trời thần tiên, Lâm Nguyệt Lan một phàm nhân, sao lại có thể kêu động thần tiên làm việc, trừ phi, nàng cũng là cái thần tiên. Nói là như thế này nói, nhưng các ngươi ai gặp qua thần tiên là cái dạng gì a? Nghe nói thần tiên tu luyện, sẽ nương nhờ chuyển thế gì đó. Có người lập tức nói, nhìn đứa nhỏ này đầy người tiên khí, sẽ không cũng thật là vị nào thần tiên chuyển thế đi. Rất có khả năng đi. Ngươi không có nhìn thấy vừa mới nàng nói không thể quỳ xuống sao. Này không, liền tiếng sấm tia chớp gì đó. Lâm Nguyệt Lan cũng không nghĩ tới, chỉ là tự mình như vậy một cái thuận miệng bệnh nói dối, khiến cho mọi người cho rằng nàng là thần tiên chuyển thế. Này tựa hồ có chút vòng xa a. Đừng nói này đó bình thường ba cánh. Chính là Trần Sa Quan cùng Vũ Văn Phi đêm đều nhận định Lâm Nguyệt Lan là thần tiên truyền thế, còn có Tưởng Trấn Nam, Liễu Giật Trần trong lòng đồng dạng một đoạn bí ẩn, bọn họ là càng ngày càng thấy không rõ Lâm Nguyệt Lan. Vũ Văn Phi đêm đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, tâm tư lập tức uyển chuyển một chút. Nếu cái này Lâm Nguyệt Lan thực sự có thần tiên thân phận, kia hắn cùng nàng đối nghịch, hoàn toàn chính là trứng gà chạm vào cục đá, không hề phần thắng đạo lý, không chỉ có như thế. Hắn về sau còn có cái thần tiên đối thủ, ngẫm lại đều cảm thấy làm người kinh sợ cùng sợ hãi. Cho nên, hiện tại phải làm liền cùng chi giao hảo, cho dù không thể giao hảo, cũng không thể trở mặt. Nếu không, đối hắn thật là đại đại bất lợi. Cân nhắc qua đi, Vũ Văn Phi đêm nhanh chóng quyết định đối với Lâm Nguyệt Lan nói, ha ha, Lâm cô nương, mới vừa rồi là bổn cung có điều hiểu lầm, tại đây bổn cung cho người xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan nghe được Vũ Văn Phi đêm xin lỗi, hơi hơi có chút ngây người. Việc này hướng đi, có chút ra ngoài nàng đoán trước. Không nghĩ tới, chỉ là một cái cơ nói dối, lại bị nhận định là thần tiên truyền thế. Sau đó, này Vũ Văn Phi đem thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Kỳ thật, ấn nàng ban đầu kế hoạch, là thông qua Tống Thanh Nghiên chi tử, cấp Vũ Văn Phi đem một cái hung hăng giáo hấn. Sau đó, từng nhớ hiệu thuốc muốn đi 20 năm trước Lâm Ký Dược phô đường xưa, phá sản biến mất. Hiện tại, Vũ Văn Phi đem nghĩ lầm nàng là thần tiên có như vậy thái độ, nếu về sau biết được, nàng là bởi vì khắc tinh mệnh, mà đồng dạng có như vậy một cái cục diện, cũng không biết hắn sẽ là một cái thế nào xuất sắc biểu tình. Lâm Nguyệt Lan rất muốn nhìn một cái, cho nên, hiện tại nếu Vũ Văn Phi đem không ngã mặt, kia nàng cũng không ngã mặt, bằng không, về sau này diễn còn thấy thế nào là không. Lâm Nguyệt Lan lập tức rất là rộng lượng nói, Tam Điện Hạ, ngài quá khách khí. Ngay sau đó nàng liền chuyện vừa chuyển, có chút mờ mịt nhìn về phía Vũ Văn Phi đêm, hỏi, Tam Điện Hạ, vừa rồi tới bắt ta quan đại nhân nói, ta Lâm Ký Dược phô đem ngài một cái ái thiếp cấp y hề đã chết, mà cái kia ái thiếp, vẫn là Tống Thanh Nghiên. Tam Điện Hạ, rõ ràng lúc trước ở kia Thanh Châu Hồ trên thuyền lớn, ta muốn mua Tống Thanh Nghiên hiến cho Điện Hạ, lúc trước ngài rõ ràng một ngụm cự tuyệt, như thế nào hiện tại Tống Thanh Nghiên lại thành ngài ái thiếp, đây là có chuyện gì a? Tam Điện Hạ. Vũ Văn Phi đêm có chút thẹn thùng, có chút nghẹn lời, thiếu ở như thế nào đi trả lời nàng. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, mua Tống Thanh Nghiên trên thực tế chính là một cái âm mưu, một cái nhằm vào nàng âm mưu sao? Nhìn Vũ Văn Phi đêm không nói gì, đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh Tưởng Trấn Nam, lại ánh mắt mang theo sắc bén nói, ha ha, còn có thể sao lại thế này? Nguyệt Nhi cô nương, nay khẳng định là vì nhằm vào ngươi một cái âm mưu. Nếu không, này Tống Thanh Nghiên êm đẹp, như thế nào liền đã chết? Đã chết lại còn muốn lại đến ngươi trên đầu tới, thật là đê tiện. Này tuy là sự thật, nhưng bị người đại đại thanh vừa nói ra tới, Vũ Văn Phi đêm sắc mặt lập tức khó coi. Hắn nhìn về phía cái này hắn nhìn không thuận mắt, cũng vẫn luôn cùng hắn phỏng phúng nam nhân, áp lực tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, vị nhân huynh này, thỉnh ngài nói cẩn thận. Trong lòng lại là dị thường phẫn nộ nói, nếu không phải nhìn ngươi là cùng Lâm Nguyệt Lan ở bên nhau phân thượng, tam phiên bốn lần chống đối, liền cũng đủ hắn giết mấy trăm lần đầu. Tưởng Trấn Nam nghiêng mắt không ở xem hắn, chỉ là chờ Lâm Nguyệt Lan tự mình đi xử lý sự tình. Đối với Vũ Văn Phi đêm, tới rồi kinh thành lúc sau, tự nhiên sẽ không làm hắn quá hảo quá. Trần Sa quan cái này nha môn đại nhân, cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như thế đại biến chuyển. Nhưng là, án tử chính là án tử, sẽ không bởi vì một người thân phận mà trì hoãn. Hắn đối với Tam Hoàng tử rất là khách khí hỏi, Tam Hoàng tử, nếu ngài không có gì dị nghị nói, thần liền phải tiếp tục thẩm án. Nghe Trần Sa quan lời này, Lâm Nguyệt Lan liền cho rằng cái này Trần Sa quan là một quan tốt. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy. Lúc ấy, là hắn làm người trạng cáo Lâm Ký Dược Phô, nói y y đã chết hắn ái thiếp, hiện tại, này án tử còn không có bắt đầu thẩm tra. Hắn tự nhiên khó mà nói không tố cáo, nếu không, ra ngươi ngược lại, làm hắn cái này Tam Hoàng tử uy tín đại đại chiết khấu. Vũ Văn Phi đêm chỉ có thể tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này sẽ không thay đổi thông, sẽ xem mặt đoán ý Trần Sa Quan, nghiến răng nghiến lợi nói, không dị nghị. Như cha hiểu được biến báo người, khẳng định sẽ không như vậy hỏi hắn, cũng biết hắn có tâm cùng Lâm Nguyệt Lan giao hảo, sẽ không tái thẩm án này. Cùng bình thường ba tánh đứng ở vẫn luôn liếu giật trần nhìn nghiến răng nghiến lợi Vũ Văn Phi đêm, quả thực buồn cười. Nay thật là dọn khởi cục đá, tạp tự mình chân A. Đừng tưởng rằng không có người biết, phát lúc này đây là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan mà thiết hạ cục. Trần Sa quan cầm kinh đường một phách, đối với Lâm Thanh Trúc lạnh giọng quát hỏi nói, Lâm Thanh Trúc, ngươi hay không Tam Hoàng tử ái thiếp Tống Thanh Nghiên xem qua bệnh, có phải thế không? Thỉnh theo thật trả lời. Lâm Thanh Trúc liền nói, là. Kia Tống Thanh Nghiên uống thuốc ngươi dược sau, độc phát thân vong, có phải thế không? Trần Sa quan lớn tiếng hỏi. Chương 283 kỳ quặc chỗ. Trần Sa quan lớn tiếng quát hỏi nói, Lâm Thanh Trúc, kia Tống Thanh Nghiên bệnh, chính là ngươi xem, có phải thế không? Là. Lâm Thanh Trúc không có phủ nhận nói, lúc trước Tống cô nương trong thân thể độc, ta cho hắn khai mấy phó giải độc phối phương, chỉ cần ăn thượng kia dược, thân thể của nàng thượng độc tố tất giải. Chính là. Tống cô nương ở phục quá ngươi khai quá phương thuốc lúc sau, lại biến thành bệnh tình tăng thêm, trong cơ thể độc tố tái phát, cho đến tử vong. Trần Sa quan lạnh giọng quát. Đại nhân oan uổng. Lâm Thanh Trúc lập tức kêu oan nói, thảo dân thực khẳng định, ta kêu mấy phó dược, tuyệt đối là nhằm vào Tống cô nương trong cơ thể bệnh tình, tuyệt đối không thể làm cho Tống cô nương độc phát thân vong nguyên do. Nhưng là, Tống Thanh Nghiên độc phát thân vong, xác thật là phục quá ngươi cấp khai ra phương thuốc từ lúc sau mà chết. Trần Sa quan sắc bén nói, này ngươi có gì lời nói nhưng nói. Lâm Thanh Trúc nói, đại nhân, Tống cô nương chết vào gì nhân, thảo dân tạm thời không biết, không biết đại nhân có không làm thảo dân nghiệm một nghiệm Tống cô nương thi thể. Lớn mật. Trần Sa quan cầm kinh đường một thật mạnh một phách, lớn tiếng nói, Tống cô nương di thể há là ngươi chờ nhưng vũ nhục. Ý ngoài lời, chính là không cho Lâm Thanh Trúc nghiệm thi thể. Kỳ thật, cổ đại đối với người chết vẫn là thực tôn trọng. Cho dù là đã chết, cũng không thể làm người ngoài tùy ý nhìn lại. Nếu làm mưu sát hoặc đề cập mời ra làm chứng kiện linh tinh, yêu cầu ngỗ tác nghiệm thi, cần thiết hướng thi thể dâng hương tam trụ, lấy tỏ vẻ vì hắn giải oan, lại hướng thiên dâng hương tam trụ, tỏ vẻ đối người chết tôn trọng. Nhưng là, đến nỗi thân phận đặc thù đám người, trừ phi người nhà cho phép, nếu không, trăm triệu không có khả năng làm một ngoại nhân kiểm tra thi thể, nếu không chính là đối người chết vũ nhục, yêu cầu đã chịu khiển trách hoặc hình phạt. Lâm Thanh Trúc sau khi nghe xong, gắt gao cau mày, tựa hồ ở tự hỏi hẳn là làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt Lan nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan nói, đại nhân, nghiệm thi vốn dĩ chính là vì cấp người chết giải oan, còn oan giả một cái trong sạch, tin tưởng này không phải vũ nhục, mà là vừa lúc là lớn nhất tôn trọng. Cho nên, đại nhân, vì còn người chết oan khuất, còn Lâm ký dược phô một cái trong sạch, dân nữ thỉnh đại nhân, cho phép đôi Tống cô nương nghiệm thi. Trần Sa quan lập tức có chút khó xử, hắn nhìn về phía Tam Hoàng tử, muốn trưng cầu một cái vũ phi đem ý kiến, rốt cuộc, từ trên danh nghĩa tới nói, này Tống Thanh Nghiên đã là hắn nữ nhân. Vũ phi đêm trong lòng thật sự ảo não, có một loại dọn khởi cục đá tạp tự mình chân cảm giác. Lúc trước chỉ là vì cấp Lâm Nguyệt Lan một cái khắc sâu giáo huấn, giờ phút này, hắn lại nghĩ giao hảo, cho dù không thể giao hảo, cũng không thể trở mặt, nhưng cố tình ở cái này mấu chốt thượng, làm hắn không biết như thế nào đi lựa chọn. Bất quá, hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, việc này hắn chỉ là cho Tống Thanh Nghiên một cái nhắc nhở mà thôi. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chi gian giao dịch đều vô người ngoài cũng biết, mà Tống Thanh Nghiên từ đầu chí cuối giao dịch đối tượng chỉ là từng nhớ hiệu thuốc. Tưởng tượng đến đây, Vũ Phi đêm liền hoàn toàn không có gì băn khoăn, dù sao Tống Thanh Nghiên cũng không phải hắn thật sự thiếp thất. Vũ Phi đêm lập tức nói, bổn cung nhìn Tống cô nương dáng múa thức tha, kinh diệm với người, như vậy vì nàng chủ thân, bổn tính toán dưỡng ở trong phủ làm một cái ca vũ nữ, nàng đều không phải là bổn cung thiếp thất. Cũng không biết bên ngoài vì sao sẽ có như vậy tung tin vịt. Vũ Phi đêm đây là bỏ qua một bên Tống Thanh Nghiên là hắn thiếp thất thân phận, chỉ là một cái bình thường vũ nữ mà thôi, này thân phận một chính là khác nhau như trời với đất. Cho nên nói, không có Tam Hoàng tử ở thiếp thất cái này thân phận, muốn kiểm nghiệm Tống Thanh Nghiên thi thể, vậy đơn giản. Trần Sa quan hơi chút tự hỏi một lát, tức đối với phía dưới người ta nói, người tới, đem Tống Thanh Nghiên thi thể nâng đi lên. Ở bên ngoài bảng quan từng nhớ hiệu thuốc đại đương gia Tàng Diệp Minh, nghe được Tam Hoàng tử nói lúc sau, lập tức sắc mặt biến đến xanh trắng. Tam Hoàng tử lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phủ nhận Tống Thanh Nghiên là hắn thiếp thất sự thật sao? Nếu thật là như vậy, kia ở Tống Thanh Nghiên trên người tra được thứ gì, khẳng định đối hắn đại đại bất lợi. Tàng Diệp Minh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng người ta Tam Hoàng tử thân phận tôn quý, quyền đại thế đại, lật lọng sự. Chỉ cần tự mình không thừa nhận, ai có thể nại hắn như thế nào. Trần Sa quan phân phó đi xuống lúc sau, chỉ khoảng nửa khắc, Tống Thanh Nghiên xác chết đã bị nâng tới rồi công đường phía trên. Giờ phút này chết đi Tống Thanh Nghiên, vẻ mặt xanh tím, môi sắc trắng bệnh, mi mắt thanh hắc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này rõ ràng là trúng độc dấu hiệu. Nhìn đến Tống Thanh Nghiên thật sự chết đi, Thang Diệp Minh mặt mánh đến một mảnh trắng bệnh, trong mắt có khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, sao? Như thế nào sẽ? Hắn không có nói xong nói, trên thực tế chính là nói, Tống Thanh Nghiên thế nhưng thật sự đã chết, mà không phải. Hắn sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, đôi tay chân có chút không được run rẩy cùng run run. Dựa gần hắn người bên cạnh, hảo tâm hỏi, từng đại lao ra, ngươi làm sao vậy? Như thế nào nhìn ngươi toàn thân đổ mồ hôi lạnh a? Ngươi có phải hay không thoải mái? Tàng Diệp Minh có lập tức như chim sợ cành cong, đối với người này xua tay lắc đầu nói, không có việc gì. Người nọ nhìn Tàng Diệp Minh trạng thái, có chút hồ nghi, nga một tiếng lúc sau, lập tức hướng tới bên trong quan khán. Tàng Diệp Minh lại một khắc cũng ngốc không đi xuống cảm giác, sau đó, hắn cùng tay cùng chân, lập tức chạy trối chết. Nội đường Tưởng Trấn Nam, chỉ là dư quang phiết một chút Tàng Diệp Minh, nhìn rời đi Tàng Diệp Minh, cùng Lâm Nguyệt Lan ánh mắt đúng rồi một chút lúc sau, lập tức rời đi nội đường, đi ra ngoài. Hắn biết rõ, Lâm Nguyệt Lan hôm nay mục tiêu, là từng nhớ hiệu thuốc cập Tàng Diệp Minh. Tống thanh niên thi thể nâng lên đây, Lâm Nguyệt Lan không có động, Lâm Thanh Trúc tiếp nhận nha môn bộ khoái đưa qua tam nén hương lúc sau, đối với Tống thanh niên đã bài bái, liền tiến lên xốc lên cái Tống thanh niên vải bố trắng. Hắn chỉ là quan sát một chút Tống thanh niên miệng mùi nhị mắt cập màu da, cũng không có bọn họ suy nghĩ giống chung một bụng, như vậy huyết tinh lại tàn nhẫn hình ảnh. Sau một lát, Lâm Thanh Trúc lập tức tiến lên hội báo nói, đại nhân, người này sinh thời cũng không có ăn vào thảo dân sở khai phương thuốc, mà làm cho chúng độc bỏ mình. Cho nên, Tống cô nương chi tử, cùng Lâm ký dược phô không hề quan hệ. Lâm Thanh Trúc nói âm rơi xuống hạ, làm mọi người một mảnh kinh ngạc. Sao có thể? Tống thanh niên bởi vì chúng độc, mà đi Lâm ký dược phô xem bệnh, hơn nữa khai hiểu biết độc dược phương. Giống nhau không muốn chết người, nhưng đều là sẽ ở trước tiên sắc thuốc ăn vào, như thế nào sẽ không có ăn vào này dược, liền đã chết, còn đem nàng tử vong nguyên nhân lại tới rồi Lâm ký dược phô trên đầu đâu. Mọi người tức khắc cảm thấy Tống thanh niên chi tử rất là kỳ quặc. Trần Sa Quan làm một người thẩm phán quan viên, đương nhiên không có khả năng chỉ nghe Lâm Thanh Trúc lời nói của một bên. Hắn cầm kinh đường mục thật mạnh chụp được, lạnh giọng quát hỏi nói, Lâm Thanh Trúc, đừng mưu toan rào biện, phía trước, liền có đại phu cấp Tống cô nương kiểm nghiệm, rất là minh xác nói cho bản quan, Tống cô nương phía trước tuy trong thân thể độc, nhưng là, làm cho nàng độc phát thân vong nguyên nhân, thật là phục quá ngươi cho nàng sở khai phương thuốc, này ngươi có gì lời nói nhưng nói. Lâm Thanh Trúc rất là nghiêm túc nói, hồi đại nhân, tuy không biết kia đại phu là như thế nào kiểm nghiệm, nhưng là thảo dân thực khẳng định Tống cô nương sinh thời cũng không có dùng thảo dân sở khai phương thuốc. Bởi vì, thảo dân sở khai phương thuốc có thiên ma cùng hoàng nhân, này hai loại dược vật kết ở bên nhau, có một cổ toan cay đắng, loại này hương vị lưu tại nhân thể 3 ngày 3 đêm đều không thể tiêu tán. Nhưng mới vừa rồi, thảo dân lộng khai người chết chi khẩu khi, thảo dân cũng không có ngửi được loại này khí vị, cho nên, thảo dân kết luận người chết sinh thời cũng không có dùng thảo dân sở cấp phương thuốc. Trần Sa quan trọng cau mày, ngay sau đó chiêu một cái thuộc hạ, ở bên thai hắn nói thầm vài cái, thuộc hạ gật gật đầu lúc sau, liền lập tức đi ra ngoài. Vũ Phi đêm nghe được Lâm Thanh Trúc nói lúc sau, khẽ cau mày, này cùng lúc trước kế hoạch tựa hồ có rất lớn xuất nhập a. Lúc trước, hắn mua Tống Thanh Nghiên, này chủ yếu mục đích chính là nhằm vào Lâm ký dược phô một viên quân cờ. Phu thuộc hạ điều tra kết quả biết được, 20 năm trước Lâm ký dược phô cùng từng nhớ hiệu thuốc cân đoán. Vũ Phi đêm ngay sau đó làm Tống Thanh Nghiên đến từng ra, hướng Tàng Diệp Minh thảo muốn cái loại này nhìn như chúng độc bỏ mình, trên thực tế là chết giả dược vật. Vũ Phi đêm là điều tra Lâm ký dược phô sự khi, mới tra được từng ra thế nhưng có như vậy kỳ dược, bất quá, lại một bước đến ở, loại này kỳ dược. Thế nhưng là 20 năm trước, từ Lâm gia nơi đó được đến. Loại này dược vẫn luôn là Lâm gia cấm dược tồn tại, sau lại thế nhưng bị từng gia cấp đánh cắp. Tống thanh niên từ từng trong nhà bắt được loại này dược, phục qua sau liền sẽ biểu hiện chúng độc. Cho nên, Tống thanh niên liền đi Lâm ký dược phô tìm Lâm Thanh Trúc xem bệnh, từ hắn nơi đó bắt được dược lúc sau, theo kế hoạch chính là uống thuốc, sau đó, lại bỏ mình. Nhưng mà, Tàng Diệp Minh từ Lâm gia được đến loại này kỳ dược. Bởi vì niên hạn lâu dài, dược tính cùng dược hiệu đều đã xảy ra rất lớn thay đổi. Tống thanh niên căn bản là không kịp uống thuốc, liền độc phát thân vong, từ chết giả biến thành chết thật. Nhưng Vũ Phi đêm mục đích, cũng là làm Tống thanh niên từ chết giả biến thành chết thật. Hắn sai người trộm hướng kia sở khai phối phương, gấp làm người đến chết thạch tín, chỉ cần Tống thanh niên uống dược, như vậy Lâm ký dược phô khai sai phối phương chịu tội liền chạy thoát không được. Nhưng hắn hiện tại mới biết, này Tống thanh niên thế nhưng còn không có uống thuốc. Nhưng rõ ràng kia đại phu nói, này Tống thanh niên là ăn vào dược lúc sau, mới độc phát thân vong a. Này rốt cuộc lại nơi nào ra sai lầm. Vũ Phi đêm cũng đầy mình nghi hoặc. Kia một bên, Tàng Diệp Minh vội vội vàng vàng trở lại từng gia đại trạch, thần sắc ngự khí rất là nôn nóng đối với hạ nhân nói, nhanh lên đóng cửa, nhanh lên đóng cửa. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây không đúng. hắn lập tức đối với quản gia la lớn, quản gia, quản gia. Quản gia nghe được lão gia tiếng la, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi, lão gia, chuyện gì à? Tang Diệp Minh thần sắc rất là hoảng loạn nói, mau, mau cấp lão gia chuẩn bị ngân lượng cùng quần áo, xe ngựa, ta muốn lập tức đuổi ra đi. Nhưng ngay sau đó hắn còn nói thêm, không, quần áo không cần chuẩn bị, ngươi chạy nhanh chuẩn bị ngân lượng cùng xe ngựa, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Nghe nhà mình lão gia như thế nôn nóng cùng hoảng loạn, quản gia lập tức lo lắng hỏi, lão gia, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tang Diệp Minh nói, Tống Thanh Nghiên đã chết. Quản gia còn muốn hỏi, này Tống Thanh Nghiên đã chết cùng ngài có cái gì quan hệ? Nhưng ngay sau đó hắn đã bị Tang Diệp Minh tống cổ nói, mau, không có thời gian, ngươi chạy nhanh ấn ta nói đi chuẩn bị. Quản gia tràn đầy nghi hoặc đáp, là. Ngay sau đó liền vội vàng đi chuẩn bị ngân lượng cùng xe ngựa đi. Quản gia vừa ly khai, Tang Diệp Minh đỉnh đầu là càng ngày càng bất an, ngực cũng là càng ngày càng nấu, phảng phất muốn ngay sau đó hít thở không thông giống nhau. Tang Diệp Minh không ngừng vuốt tự mình ngực an ủi nói, còn kịp, nhất định còn kịp. Một đường đi theo hắn tưởng Trấn Nam, bay đến nóc nhà, nhìn vô thố rất là hoảng loạn Tang Diệp Minh, khóe môi ngoéo một cái, ám đạo, này Tang Diệp Minh còn rất cảnh giác ca. Chỉ bằng liếc mắt một cái nhìn đến bỏ mình Tống Thanh Nghiên, liền cảm giác tự mình muốn xảy ra chuyện, cho nên vội vàng chuẩn bị rời đi. Có như vậy cảnh giác tính, trách không được ở trên thương trường có vẻ như cá gặp nước, cũng trách không được 20 năm trước, Lâm Gia Gia sẽ bại bởi hắn như vậy một cái tiểu nhân. Sau một lát, quản gia liền nhặt một cái tay nải lại đây, đối với Tang Diệp Minh nói, lão gia, nơi này có 3.000 lượng ngân phiếu, cập một ít trên đường thức ăn. Xe ngựa đã ở cửa chuẩn bị tốt. Tang Diệp Minh cầm bao vây, liền cấp sắc vội vàng hướng tới cửa đi đến, ngay sau đó liền lên xe ngựa. Chỉ là thức mau, hắn liền phát hiện, này xe ngựa thế nhưng không đi rồi. Tang Diệp Minh hoảng sợ, trong lòng lộn bột một tiếng, sau đó, liền kéo ra cửa xe mảnh, đối với mã phu tức muốn hộp máu lớn tiếng quát lớn nói, đi à, ngươi là người chết sao? Tin hay không lão già ta lập tức đem ngươi nữ nhi bán đi. Chỉ là, mã phu lại vẫn còn vô động tĩnh. Quản gia đồng dạng có chút nghi hoặc, liền tiến lên đi, đẩy đẩy mã phu, lập tức phát giác, này mã phu không thể động. Quản gia lập tức đại kinh thất sắc nói, lao ra, hắn thế nhưng sẽ không động, nhưng làm sao bây giờ a? Người này a, càng là sốt ruột thời điểm, lại trở nên càng là cấp. Tang Diệp Minh lại lập tức lớn tiếng quát, kia đi cho ta tìm a, chúng ta từng phủ lại không phải hắn một cái mã phu. Quản gia lập tức làm người đem người này nâng xuống dưới, lại đi tìm một cái khác mã phu lại đây. Quản gia dặn dò nói, hảo hảo lái xe. Nhưng mà, cái này mã phu mới vừa ngồi vào đằng trước, lại như cái thứ nhất giống nhau, không thể động. Lúc này, kinh hoàng không chỉ có là Tang Diệp Minh, còn có quản gia. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ám đạo, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ gặp quỷ không thành. Này một cái hai cái ngồi trên đi, rời đi liền không thể động. Tưởng Trấn Nam giấu ở trên nóc nhà, tay trái cầm đao, tay phải hai cái ngón tay đầu ngón tay thượng, thình lình thưởng thức một cái đậu nành, nhìn phía dưới kinh hoàng thất thố trường hợp, khoe miệng liệt liệt, nói, hôm nay chính là Nguyệt Nhi cô nương thế Lâm Gia Gia báo thù nhật tử, há là ngươi nói trốn bỏ chạy được. Nói, trong tay đậu nành lập tức bắn ra đi ra ngoài, mục tiêu phương hướng, thẳng chỉ trong xe ngựa Tang Diệp Minh. Sau đó, Tưởng Trấn Nam ở một cái không người địa phương, phi thân mà xuống. Công đường nội, một cái cóng hòm thuốc có chút tuổi đại phu, ở kiểm tra qua Tống Thanh Nghiên miệng mũi lúc sau, lập tức đối với Trần Sa nói giúp nói, hồi đại nhân, này người chết sinh thời xác thật không có phục hôn khác mà cùng hoàng nhân. Trần Sa quan lập tức liền có chút nghi hoặc lại hỏi, Trần Đại Phu, ngươi xác định sao? Trần Đại Phu lập tức lớn tiếng nói, lấy lao phu làm nghề y y 40 năm kinh nghiệm, chẳng lẽ liền điểm này thưởng thức đều phán đoán không ra sao? Trần Sa quan ngay sau đó hỏi Lâm Thanh Trúc, nói ngươi sở khai phương thuốc có thiên ma cùng hoàng nhân, nhưng này cũng không đại biểu, này phương thuốc ngươi chính là cấp người chết sở khai. Muốn chứng minh, ngươi xác thật cấp người chết khai quá như vậy phương thuốc, như vậy, nhất định muốn ở Tống Thanh Nghiên lấy về đi dược, nhìn thấy ngươi sở khai dược. Ngươi tới, đi say hoa lâu điều tra này phương thuốc, hoặc dược tra. Là chương 284 bí ẩn. Trần Sa quan phái đi người, thực mau liền từ say hoa lâu phòng bếp ngoại góc tường, tìm được kia còn sót lại dược tra. Chỉ là kỳ quái chính là, này dược cha thế nhưng sẽ có thạch tín. Trần Sa quan mày gắt gao nhăn hỏi Trần Đại Phu, Trần Đại Phu, này dược cha thực sự có thạch tín. Trần Đại Phu lớn tiếng nói, không sai, xác thật có thạch tín. Nay thạch tín là kịch độc, cùng này phó dược phục sinh, đương nhiên cũng là trúng độc mà chết. Trần Sa quan lập tức quát lớn Lâm Thanh Trúc tử nói, Lâm Thanh Trúc, này dược cha nghiệm ra thạch tín, đã bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, ngươi có gì lời muốn nói? Lâm Thanh Trúc lập tức biện giải nói, đại nhân, thảo dân thực khẳng định cấp tống cô nương sở khai phương thuốc, tuyệt đối không có thạch tín. Ta là y y giả, lấy trị liệu người bệnh vì đã nhậm, lại nói, ta cùng với tống cô nương không thù không oán, vì sao sẽ đột nhiên đối nàng hạ độc thủ? Đại nhân, này căn bản chính là có người hãm hại với thảo dân, hãm hại Lâm ký dược phô. Vũ Phi mà đêm nghe được hãm hại hai chữ, huyệt thái dương đột chỗ nhảy nhảy, không nghĩ tới, cho dù này Tống Thanh Nghiên còn không có uống thuốc, bọn họ thế nhưng vẫn là muốn dược tra được thạch tín. Hiện tại càng là liên lụy đến hãm hại thượng. Lần này, Vũ Phi đêm lại một lần ảo não, sự hành không có cùng Trần Sa quan nói chuyện, làm hắn đối cái này kiện tụng một vừa hai phải. Trên thực tế, Vũ Phi đêm kế hoạch xem như hoàn mỹ, cho dù Trần Sa quan muốn tra, cũng chỉ là tra được Lâm ký dược phô trên đầu, hoặc là Lâm ký dược phô kẻ thù từng nhớ hiệu thuốc trên đầu, không quá khả năng tra được hắn cái này tam điện hạ trên đầu. Chỉ là, duy nhất để sót, chính là bọn họ tất cả mọi người tính sai rồi một vòng, chết giả dược biến thành chết thật dược, lại còn có chết ở không có uống thuốc phía trước. Cho nên hết thể hoàn mỹ, nháy mắt biến thành sơ hở. Lâm Thanh Trúc vững vàng bình tĩnh ứng đối xong Trần Sa quan lúc sau, liền từ trong lòng ngực lấy ra sở khai phương thuốc đơn tử, đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, đây là lúc trước khai cấp tống cô nương phương thuốc, đây là chúng ta Lâm ký dược phô mỗi cấp một cái người bệnh khai ra phương thuốc lúc sau, đều cần thiết tổn đế một phần, vì đến chính là để người vặn nhất. Trần Sa quan tiếp nhận phương thuốc lúc sau, lập tức lại đưa cho Trần Đại Phu. Trần Đại Phu một tay cầm phương thuốc tử, một tay vô về tự mình trắng bệnh trong râu, gật đầu nói, không tồi, này dược cùng vừa rồi kiểm tra ra tới dược tra phối phương nhất trí, chỉ trừ bỏ này dược tra vô duyên vô cớ nhiều ra tới thạch tín. Trần Đại Phu nói xong những lời này lúc sau, bộ đầu cầm hai cái gói thuốc, đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, đây là từ người chết sinh thời phòng một cái đống rác lục soát ra tới gói thuốc. Trần Sa quan tiếp cận này hai cái gói thuốc lúc sau, tự mình mở ra, ở dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó, liền lại đối Trần Đại Phu nói, Trần Đại Phu, phiền thoái ngươi xem một chút, cái này gói thuốc cùng mới vừa rồi dược tra thành phần, hay không giống nhau. Trần Đại Phu tiếp nhận tới, nhìn nhìn, lại dùng lỗ mũi ngửi ngửi nói, đại nhân, này dược cùng mới vừa rồi Lâm Đại Phu cấp ra phương thuốc tử giống nhau, không có thạch tín. Kia mặt khác một bao đầu. Trần Sa quan tiếp tục hỏi, dược liệu thành phần giống nhau, không có thạch tín. Trần Đại Phu lại lần nữa trả lời nói. Trần Sa quan nghe được Trần Đại Phu đích xác nhận lúc sau, cau mày, rất là nghi hoặc, này dược tra như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra tới thạch tín, còn có này hai cái gói thuốc lại vì sao sẽ ở đống rác đâu. Chính yếu một chút là, Tống Thanh Nghiên tuy nói là chúng độc bỏ mình, nhưng lại không có dùng Lâm ký dược phô sở khai phương thuốc, nói cách khác, Tống Thanh Nghiên tử vong, cùng Lâm ký dược phô hoàn toàn không có quan hệ. Tống Thanh Nghiên là chúng độc bỏ mình, thực hiển nhiên, là bị người mưu hại mà chết, đến nỗi mưu hại nàng người là ai, vì sao sẽ đột nhiên giá họa cho Lâm ký dược phô, đây là một cái điểm đáng ngờ. Người tới, đi đem cùng tế thế đường triệu lập một cấp bản quan dẫn người. Trần Sa quan lập tức phân phó nói. Lúc ấy, chính là cái này triệu lập một đại phu, cho hắn rất lớn mê hoặc tính. Nghe được muốn mang triệu lập một, Vũ Phi đêm mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng thực mau lại buông lỏng ra. Dù sao Trần Sa quan chính là tìm được người này, cũng là một khối thi thể, hắn cũng không cần lo lắng. Lâm Nguyệt Lan tất cả đều là không nghĩ tới cái này Trần Sa quan nhưng thật ra cái công chính thanh minh quan tốt. Nàng phía trước cho rằng, hắn là bị Vũ Phi đêm thu mua hoặc là uy hiếp quá, đứng ở hắn kia một bên đâu. Hiện tại xem ra, Vũ Phi đêm nhưng thật ra có tự tin tự mình làm không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên, trước đó liền không có cùng Trần Sa quan thông cái khí. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo trong mắt xoay chuyển, sau đó hỏi, đại nhân, này Tống cô nương sinh thời cũng không có dùng ta Lâm ký dược phô dược, đó có phải hay không tỏ vẻ, nàng chết cùng Lâm ký dược phô không hề quan hệ. Trần Sa Quan nhìn Lâm Nguyệt Lan, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, xác thật. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười cười nói như vậy tới, ta Lâm Ký Dược phô những người này, hiện tại đều có thể đi trở về. Trần Sa Quan gật gật đầu đáp, không sai. Ngay sau đó, hắn lại hạ lệnh nói, Lâm Ký Dược phô sở hữu thành viên, vô tội phóng thích. Lâm Ký Dược phô mặt khác thành viên đi trở về, nhưng là, Lâm Thanh Trúc cùng Lâm Nguyệt Lan lưu lại. Lâm Thanh Trúc thực xem như cung kính đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, Tống cô nương chi tử, cùng Lâm Ký Dược phô tuy vô quan hệ, nhưng là Tống cô nương sinh thời dược cha bị người âm thầm hạ thạch tín, rõ ràng là muốn giá họa cho Lâm Ký Dược phô. Lâm Ký Dược phô bị người hãm hại, thỉnh đại nhân minh tra, thỉnh tam điện hạ minh tra. Nói đến thỉnh tam điện hạ minh tra khi, Vũ Phi đêm huyệt thái dương đột nhảy nhảy. Này Lâm Nguyệt Lan thủ hạ, thế nhưng cũng không phải chỗ đèn cạn dầu. Này cuối cùng một câu rõ ràng là có chút hoài nghi hắn, cho nên mới sẽ như vậy nói. Trần Sa Quan gật gật đầu nói, ân, Lâm Thiếu Đương ra, Lâm Đại Phu, thỉnh các ngươi yên tâm, bản quan nhất định điều tra rõ chân tướng, trả lại các ngươi một cái trong sạch. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đại nhân anh minh. Ngay sau đó, nàng liền nói, đại nhân, này Tống cô nương sinh thời là trúng độc lúc sau, mới tìm thượng Lâm Ký Dược phô xem bệnh, nhưng là nàng không có uống thuốc, cũng đã trúng độc bỏ mình. Cho nên, chúng ta chỉ cần điều tra rõ, Tống cô nương sinh thời là như thế nào trúng độc, lại là như thế nào hạ độc, kia dược cha thạch tín lại là người nào sở hạ, có thể chân tướng đại bạch, còn Lâm Ký Dược phô một cái trong sạch. Trần Sa Quan gật đầu nói, Lâm Thiếu Đương ra lời nói không kém. Lúc trước, Tế Thế Đường triệu lập một cấp Tống Thanh Niên kiểm tra khi, một ngụm khẳng định, Tống Thanh Niên là phục dược lúc sau, mới trúng độc bỏ mình, mà lúc ấy, Tống Thanh Niên trong phòng chính là có một cái đựng đầy nước thuốc chén. Theo Tống Thanh Niên nha hoàn chỉ ra và xác nhận, này dược là từ Lâm Ký Dược phô mua tới, nàng còn nói rõ, Tống Thanh Niên đã bị Tam Hoàng tử chỗ thân, đã trở thành Tam Hoàng tử thiếp thất, ở phía trước hai ngày cũng đã bị Tam Hoàng tử sủng hạnh. Theo sau, bản quan phái người đi Tam Hoàng tử kia xác nhận, xác thực. Bởi vậy, xen vào Tống Thanh Niên thân phận đặc thù, chỉ có thể lấy đặc thù phương thức, thỉnh Lâm Ký Dược phô chư vị lại đây. Tam Hoàng tử Vũ Phi đêm nghe được vẻ mặt hắc tuyến, âm thầm tức giận cái này Trần Sa Quan thế nhưng như thế ngoan cố sẽ không thay đổi thông, ở trước công chúng, liền đem hắn cấp bán. Phụt! Vây xem trong đám người, có người lập tức cười nhạo lên. Vũ Phi đêm sắc bén ánh mắt, lập tức hướng bên kia vọt tới, nhìn đến chính là một thân bạch y, nhẹ nhàng tiêu sái công tử bộ dáng liêu giật trần, cái này, Vũ Phi đêm lại một lần bực bội. Trần Sa Quan sắc bén ánh mắt, lập tức nhìn về phía liêu giật trần, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn rõ ràng nói được thực nghiêm túc, không có gì buồn cười địa phương. Liêu giật trần chắp tay đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, thảo dân là nghĩ đến. Liền ở không lâu trước đây một đám quan binh vây quanh Lâm Ký Dược phô khi, luôn mồm lớn tiếng reo lên, nói Lâm Ký Dược phô y đã chết Tam Hoàng tử ái thiếp, nhưng mới vừa rồi Tam Điện Hạ lại chính miệng thừa nhận, này Tống Thanh Niên là hắn mua tới vụ nữ, không phải thiếp thất. Nhưng là, một khác phê quan binh đi tới phúc khách điếm bắt ta tiểu muội khi, cũng đồng dạng lớn tiếng reo lên, nói tiểu muội ra hiệu thuốc y đã chết Tam Hoàng tử ái thiếp, mà ngài hiện tại lại nói, ở Tống Thanh Niên tử vong lúc sau. Xuyên thấu qua nha hoàn nói, hướng Tam Điện Hạ xác nhận, này Tống Thanh Nghiên xác thật là Tam Điện Hạ thiếp thất, cho nên, thảo dân liền có chút mê hoặc, này Tống Thanh Nghiên rốt cuộc có phải hay không Tam Điện Hạ ngài thiếp thất ta? Cuối cùng một câu, rõ ràng là hỏi Vũ Phi đêm. Vũ Phi đêm vẻ mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi phủ nhận nói, Tống Thanh Nghiên là bổn cung mua tới vụ nữ, nhân bổn cung cho nàng chuộc thân, liền nghĩ lầm trở thành bổn cung nữ nhân, là bổn cung thiếp thất. Đây là phía dưới người hiểu lầm. Dù sao đánh chết đều không thể thừa nhận Tống Thanh Niên là hắn nữ nhân. Trên thực tế cũng xác thật không phải. Tống Thanh Niên vốn dĩ chính là hắn mua tới đối phó Lâm Nguyệt Lan, vì Tống Thanh Niên cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, tự nhiên liền cấp không khẩu bạch nha cho phép nàng một cái thiếp thất hứa hẹn. Nhưng sự thật là, ở kia căn nhà nhỏ cùng nàng phiên vân phúc vũ nam nhân, cũng không phải hắn, là hắn một cái ám vệ mà thôi. Cho nên, vì đối phó Lâm Nguyệt Lan, mới có thể thả ra phong đi, nói Tống Thanh Niên là hắn ái thiếp. Nhưng ai thành tưởng, thế nhưng là dọn khởi cục đá tạp tự mình chân đâu, lại còn có tạp đến như vậy đâu. Liêu giật trần bĩu môi nói, không phải liền không phải a, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì. Biết đến người là ở giải thích, thiếu biết đến người cho rằng tự mình trột dạ ở lớn tiếng biện giải đâu. Nghe được Liễu Dật Trần nói, Vũ Phi đêm thiếu chút nữa không có phun ra huyết tới. Nếu Liễu Dật Trần không phải một quốc gia nhà giàu số một, hắn đã giết hắn không dưới 100,000 trở về. Chỉ là, Vũ Phi đêm cảm thấy cái này Thanh Phong Thành xác thật là thái tử địa bàn, nơi trốn cho hắn khí chịu, nơi trốn có đen đủi. Hắn hạ quyết tâm, việc này sau khi chấm dứt, mau chóng trở lại kinh thành, lại lưu lại, hắn phỏng chừng đều phải bị tức chết rồi. Trần Sa Quan cầm kinh đường mục vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là công đường phía trên, yên lặng. Sau một lát, bộ đầu liền tới đây hội báo nói, đại nhân, này tế thế đường triệu lập một mất tích không thấy bóng người. Trần Sa Quan lập tức cả kinh, nghi hoặc nói, sao lại thế này? Bộ đầu hội báo nói, thuộc hạ đến tế thế đường tìm triệu lập nhất thời, những cái đó bọn tiểu nhị đều nói, này triệu lập nhất một ngày đều không có đi tế thế đường, thủ hạ đi nhà hắn tìm. Hắn 80 tuổi lão mâu nói, triệu lập nhất đại đã sớm đi ra ngoài, đến bây giờ đều không có trở về. Thuộc hạ lại phái người mở rộng phạm vi, đến triệu lập một thường đi địa phương tìm kiếm, đều không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Trần Sa Từ hơi trầm tư nói, xem ra này triệu lập một không là đào tẩu, chính là bị người giết người diệt khẩu. Ngay sau đó, hắn lại lớn tiếng hỏi, Tống Thanh Nghiên nha hoàn đâu? Không phải cũng bị diệt khẩu đi. Bộ đầu nói, này Tống Thanh Nghiên nha hoàn là ở muốn ra khỏi thành cửa khi, bị chúng ta đuổi ra cấp mang về tới. Trần Sa Quan vừa nghe, hơi yên tâm nói, đem Tống Thanh Nghiên nha hoàn cấp dẫn tới. Tống Thanh Nghiên nha hoàn bị dẫn tới khi, cả người sắc mặt đều rất là không tốt, trắng bệnh, hơn nữa cả người đánh run run, một bộ sợ hai hoảng sợ không thôi bộ dáng. Trần Sa Quan cầm kinh đường một phách, lạnh giọng quát hỏi nói, Tống Mưa Thu, tiểu thư nhà ngươi vì sao mà chết, từ thật đưa tới. Lúc trước chính là bị cái này tiểu nha đầu lầm đạo, mới có đi lâm ký dược phô bắt người một chuyện. Tống Mưa Thu nghe được kinh đường một thanh âm, lập tức như bị kinh hách miêu giống nhau, sợ tới mức ôm thành một đoàn, chính là nói không ra lời nói tới. Trần Sa Quan lại lạnh giọng nói, Tống Mưa Thu, còn không mau đúng sự thật đưa tới, nếu không, ngươi liền mưu hại ngươi tiểu thư nhà ngươi đầu sỏ gây tội. Đại nhân oan uổng. Tống Mưa Thu con này phản ứng lập tức kêu oan nói. Nếu ngươi biết oan uổng, kia còn đem sự tình đúng sự thật nói tới. Trần Sa Quan lạnh giọng nói. Tống Mưa Thu không biết làm sao. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, còn chỉ là một cái kỹ viện nha hoàn mà thôi. Vốn tưởng rằng đi theo nhà nàng tiểu thư, có thể một sớm trở thành phượng. Nào biết, ngày hôm sau, này mộng liền rách nát. Nhà nàng tiểu thư cứ như vậy không minh bạch đã chết. Nàng rất sợ những người đó hoài nghi nàng là giết người hung thủ, liền lập tức nói cho những người này, Tống Thanh Nghiên đã là tam hoàng tử nữ nhân. Sau đó, hai ngày này Tống Thanh Nghiên lại bởi vì thân thể không khỏe, đi lâm ký dược phô xem đại phu, khai một cái phương thuốc, lúc sau, nhà nàng tiểu thư liền đã chết. Tống Mưa Thu run run nói, nhà ta tiểu. Tiểu thư là chúng độc bỏ mình. Trần Sa Quan nói, nếu ngươi biết tiểu thư nhà ngươi là chúng độc bỏ mình, vậy ngươi lại vì sao nói cho bản quan, Tống Thanh Nghiên là phục lầm ký dược phô dược lúc sau, mà chết. Tống Mưa Thu nâng đầu nhìn một vòng, đối thượng Vũ Phi đêm khi, ánh mắt có chút mê mang cùng nghi hoặc. Nàng cũng không nhận thức Vũ Phi đêm, vài lần Tống Thanh Nghiên cùng Vũ Phi đêm gặp nhau, Tống Thanh Nghiên đều tránh đi nàng, mà nàng chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh mà thôi. Nhìn Tống Mưa Thu ở sững sờ, Trần Sa Quan lại chụp kinh đường mục, lạnh giọng quát hỏi nói, Tống Mưa Thu, còn không mau mau đưa tới, ngươi muốn đại hình hầu hạ sao? Tống Mưa Thu lập tức có chút bừng tỉnh nói, đại nhân, nô tỳ nói, dân nữ hiện tại liền nói. Lúc ấy, là lúc ấy tiểu thư ở độc phát thân vong phía trước, như vậy công đạo nô tỳ. Tống Mưa Thu cấp ra đáp án, làm mọi người chấn động. Trần Sa Quan kinh ngạc nói, Tống Mưa Thu, ngươi nói là tiểu thư nhà ngươi như vậy công đạo ngươi. Đúng vậy, đại nhân. Tống Mưa Thu sợ hãi nói. Ngay sau đó, Trần Sa Quan liền không khánh tin tưởng nói, tiểu thư nhà ngươi cùng lầm ký dược phô, rốt cuộc có cái gì thù có cái gì hoán, thế nhưng yêu cầu lấy thân phạm hiểm, cuối cùng tính cả mệnh đi ném đi, chỉ là vì hãm hại lâm ký dược phô. Đại nhân, nô tỳ không biết ta. Tống Mưa Thu cảm thấy tự mình rất là oan uổng. Trần Sa Quan thâm cảm thấy Tống Thanh Nghiên chi tử, có trọng đại nội tình. Hắn lại hỏi, Tống Mưa Thu, ngươi nghĩ lại, ở tiểu thư nhà ngươi độc phát thân vong phía trước, rốt cuộc có cái gì dị thường hành động? Tống Mưa Thu đầu tiên là lắc lắc đầu, sau một lát, nàng lập tức nghĩ tới, nói, đại nhân, nô tỳ nghĩ tới, tiểu thư nhà ta ở độc phát thân vong phía trước, đi qua vài lần từng ra. Trần Sa Quan nhẹ cau mày, có chút nghi hoặc nói, từng ra, cái nào từng ra? Từng nhớ hiệu thuốc từng ra. Tống Mưa Thu nói, chương 285 20 năm trước Lâm gia phá sản chân tướng. Nghe được Tống Mưa Thu đáp án, ở đây mọi người tựa hồ chấn động. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, việc này thế nhưng liên lụy đến từng nhớ hiệu thuốc. Chỉ là, Tống Thanh Niên chi tử, sẽ cùng từng nhớ hiệu thuốc có quan hệ sao? Trần Sa Quan lạnh giọng hỏi, Tống Mưa Thu, ngươi nói nhà ngươi sinh thời đi qua vài lần từng ra, vậy ngươi ra tiểu thư rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đi từng ra? Tống Mưa Thu lắc lắc đầu nói, mỗi lần ta cùng đi tiểu thư đi từng ra, tiểu thư ở cùng từng ra lão gia nói chuyện khi, đều tránh đi chúng ta này đó hạ nhân, bởi vậy, nô tỳ cũng không rõ ràng. Trần Sa Quan cụ tự nhớ ria mép, nhăn mày, theo sau, liền phân phó thuộc hạ nhân đạo, Trương Bộ Đầu, ngươi dẫn người tốc tốc đến từng ra, đem từng ra đại đường ra Tằng Diệp Minh thỉnh đến công đường đi lên. Trương Bộ Đầu lập tức đáp, là, đại nhân. Ngay sau đó Trương Bộ Đầu liền mang theo một chúng thuộc hạ chạy tới từng ra. Liên ở bọn họ đi ra ngoài khi, vừa lúc đụng tới Tưởng Trấn Nam từ bên ngoài gấp trở về. Tưởng Trấn Nam một hồi tới, liền đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, cùng Lâm Nguyệt Lan ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều từ từng người trong ánh mắt hiểu được đối phương ý tứ, rất là có ăn ý. Liên vào giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan tiến lên bẩm báo nói, đại nhân, nếu việc này liên lụy đến từng ra nhưng thật ra có lý do hãm hại ta Lâm Ký Dược Phô. Trần Sa Quan ánh mắt một lệ, ngữ khí sắc bén nói, Lâm Nguyệt Lan, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể ăn bậy. Trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, việc này cùng từng gia có quan hệ, xin đừng vọng ngôn. Lâm Nguyệt Lan lại rất là thong dong bình tĩnh nói, hồi đại nhân, có lẽ ngài không biết, từng nhớ cùng Lâm nhớ sớm tại 20 năm trước cũng đã kết thủ. Lần này, Lâm Ký Dược Phô tái hiện Thanh Phong Thành, có lẽ từng nhớ cảm nhận được uy hiếp, liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Trần Sa Quan nhậm Thanh Phong Thành phủ doan mới 3 năm, bởi vậy, đối với Lâm Ký Dược Phô cùng từng nhớ hiệu thuốc gân đoán gút mắt cũng không rõ ràng. Nếu không phải lần này sự kiện phát sinh, hắn căn bản là sẽ không đi tưởng, Lâm nhớ cùng từng nhớ chi gian gân đoán. Nhưng vừa lúc sự tình quan đến một cái mạng người, cập Lâm Ký Dược Phô vô duyên vô cớ bị người vu hãm ham hại việc, hắn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng Lâm nhớ cùng từng nhớ chi gian rốt cuộc có thế nào ân oán gút mắt. Trần Sa Quan lệnh giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Việc này như thế nào liên lụy đến 20 năm trước đâu? Lâm Nguyệt Lan từ từ kể ra, nói, đại nhân, việc này chỉ cần thượng tuổi người, đều hẳn là có ấn tượng. 20 năm trước, ông nội của ta ra Lâm Ký Dược Phô là Thanh Phong Thành lớn nhất hiệu thuốc. Nàng lời này rơi xuống hạ, lập tức có thượng chút tuổi người phụ họa nói, xác thật. 20 năm trước Lâm Ký Dược Phô khai đến nhưng lớn, so hiện tại từng nhớ hiệu thuốc còn đại, hơn nữa bọn họ Lâm Ký Dược Phô vẫn là trăm năm truyền thừa cửa hiệu lâu đời. Ai, lúc trước Lâm Ký Dược Phô cũng coi như là phúc hậu, đối với chúng ta này đó người nghèo tới bắt dược, có thể miễn tắc miễn, không thể tránh cho, liền sẽ bằng thấp phí tới thu, trước nay đều là không lừa già dối trẻ. Lúc trước Lâm lão gia tử rất là cái thiện tâm người a. Chính là a ai, chỉ là đáng tiếc, nhất chiêu vô ý, Lâm bốc thuốc phương, đến người tử vong, tiến tới, một phát không thể vãn hồi, Lâm Ký Dược Phô nhanh chóng suy sụp, tiến tới làm cho phá sản biến mất. Nghe nói, Lâm Ký Dược Phô sau lại đưa về đến từng nhớ hiệu thuốc người thừa kế Tằng Diệp Minh trong tay. Nói đến, ta nhớ rõ lúc trước Lâm Ký Dược Phô người thừa kế Lâm Đức Sơn cùng từng nhớ hiệu thuốc người thừa kế Tằng Diệp Minh là bạn tốt ra, vì sao Lâm Ký Dược Phô ở suy sụp khi, chẳng những không có giúp một phen, còn ở sau lưng bỏ đá xuống giếng đâu. Ha ha, này ngươi liền không hiểu đi. Này thương nhân sao, đương nhiên là vì tự mình ích lợi. Cho dù, này Lâm Đức Sơn cùng Tằng Diệp Minh là bạn tốt, nhưng bọn hắn lẫn nhau chi rằng cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ a, bởi vậy. Này Lâm Đức Sơn rơi xuống phách, có thể đạt được thật lớn chỗ tốt người, trừ bỏ Tằng Diệp Minh còn có thể có ai a? Ân, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, dần dần đem 20 năm trước chân tướng cấp khâu lên. Trần Sa Quan nắm tự mình ria mép, này mày cũng là gắt gao ninh ở bên nhau, tựa hồ ở tự hỏi. Theo sau, Trần Sa Quan vẫn là hồ nghi nói, Lâm Nguyệt Lan, tức là như thế, khá vậy không thể chứng minh, này Tống Thanh Nghiên chi tử cùng Từng Gia có quan hệ, cũng không có chứng cứ chứng minh, Từng Gia chính là hãm hại Lâm Ký Dược phô đầu sỏ gây tội a. Lâm Nguyệt Lan lại có vẻ có chút cao thâm khó đoán khẽ cười nói, đại nhân, đừng có gấp, chỉ cần Từng Gia lão gia tử tới lúc sau, hết thể sẽ tự chân tướng đại bạch. Trần Sa Quan càng là nghi hoặc nói, Nga, sẽ là như thế này sao? Giờ phút này, Vũ Văn Phi đêm trong lòng cũng là phức tạp. Lúc trước, hắn là nhắc nhở Tống Thanh Nghiên đi tìm Từng Gia lão gia Tàng Diệp Minh, lại không biết, Tống Thanh Nghiên này đây gì trọng thân phận tới cùng Tàng Diệp Minh đi trao đổi. Giờ phút này, hắn lại chút hối hận, lúc ấy không có cảnh cáo Tống Thanh Nghiên, không cần loạn dùng thân phận, cũng không có phái người đi giám sát Tống Thanh Nghiên cùng Tàng Diệp Minh hành vi. Nhưng hiện tại hối hận cũng không có làm gì tác dụng, chỉ là hy vọng cái kia Tàng Diệp Minh là cái thông minh, không cần bán đứng với hắn, nếu không, ha ha, Lâm Ký Dược phô hắn không đối phó được, cần phải một cái nho nhỏ từng nhớ hiệu thuốc biến mất, lại là dễ như trở bàn tay. Không có bao lâu, Trương Bộ Đầu liền mang theo cả người không thể nhúc nhích Tàng Diệp Minh lại đây. Trần Sa Quan nhìn không thể nhúc nhích Tàng Diệp Minh, hết sức kinh ngạc nói, Trương Bộ Đầu, đây là có chuyện gì? Trương Bộ Đầu đúng sự thật công đạo nói, lao ra, thuộc hạ mang theo một chúng huynh đệ chạy tới Từng Gia khi, liền nhìn đến Từng Gia lão gia ngồi ở trong nhà không nói nên lời, không thể nhúc nhích, mà Từng quản gia đúng lúc thỉnh đại phu lại đây cho hắn nhìn xem. Quản gia liền đi theo Trương Bộ Đầu bọn họ mặt sau. Hắn lập tức tiến lên nói, đại nhân, lao ra nhà ta, Nga, không, còn có hai cái mã phu, cũng là đột nhiên không nói nên lời, không thể nhúc nhích, không biết gì nhân a. Trần Sa Quan nhìn này không nói nên lời không thể nhúc nhích Tàng Diệp Minh, gắt gao ninh mày, không biết như thế nào cho phải. Trương Bộ Đầu là cái có võ nghệ xông qua giang hồ người, đối với Tàng Diệp Minh trạng thái, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn tiến lên hội báo nói, đại nhân. Thuộc hạ suy đoán, này Từng lao ra có thể là bị trong trốn giang hồ nào đó võ lâm cao thủ cấp điểm huyệt. Cái gì? Trần Sa Quan lập tức có chút kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Như thế nào này Tàng Diệp Minh cùng người trong giang hồ có quan hệ? Trương Bộ Đầu lắc lắc đầu. Đúng lúc vào lúc này, Tưởng Trấn Nam tay phải đầu ngón tay, lập tức bắn ra một cái đậu nành, phương hướng tự nhiên chính là Tàng Diệp Minh. Ngay sau đó, Tàng Diệp Minh liền cảm giác được tự mình năng động. Nhưng thực mau hắn nhìn công đường phía trên Trần Sa Quan cùng phía bên phải ngồi Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, lại nhìn đến trung gian phóng Tống Thanh Nghiên di thể, sợ tới mức sắc mặt nhanh chóng trắng bệnh, toàn thân sủi lơ, đặt ngông ngồi dưới đất. Tàng Diệp Minh đột nhiên động tác, lập tức kinh hô mọi người. Trần Sa Quan lập tức minh bạch, Tàng Diệp Minh có thể động, vậy tỏ vẻ, hắn đồng dạng có thể nói chuyện. Trần Sa Quan kinh đường một thật mạnh một phách, nghiêm khắc hỏi, Tàng Diệp Minh. Tống Thanh Nghiên nô tỳ Tống Mưa Thu, chỉ ra và xác nhận ngươi ở người chết sinh thời gặp qua vài lần, nhưng có việc này. Tàng Diệp Minh là cái người sợ chết, bằng không, mới vừa rồi sẽ không vừa thấy đến chết đi Tống Thanh Nghiên, liền lập tức nghĩ chạy trốn, mà không phải lập tức suy nghĩ ứng phó đối sách. Hiện tại nghe được Trần Sa Quan hỏi chuyện, cả người đều mất hồn mất vía bộ dáng. Trần Sa Quan nhìn Tàng Diệp Minh bộ dáng, lập tức liền minh bạch, Tống Thanh Nghiên chết. Cập đối Lâm Ký Dược phô hãm hại, khẳng định có quan, bằng không, này Tàng Diệp Minh liền sẽ không như vậy sợ hãi cùng sợ hãi. Trần Sa Quan sắc mặt chợt tắt, biểu tình hết sức nghiêm túc quát hỏi nói, Tàng Diệp Minh, Tống Thanh Nghiên sinh thời hay không cùng ngươi gặp qua vài lần? Các ngươi vì sao gặp mặt? Mới vừa rồi ngươi vì sao ở nhìn thấy Tống Thanh Nghiên xác chết lúc sau, nhanh chóng rời đi? Còn không mau đúng sự thật đưa tới. Tàng Diệp Minh hảo một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Rốt cuộc, có thể chấp trưởng Từng nhớ hiệu thuốc, cũng ở Thanh Phong Thành vẫn luôn bá chiếm đầu khuất vị trí, tuy có cường thủ hào đoạt chi ngại, nhưng này năng lực cũng không phải giống nhau, bởi vậy, cũng ở hoảng loạn sợ hãi lúc sau, nhanh chóng hơi hơi bình tĩnh lại. Hắn lập tức đáp lại nói, hồi đại nhân, Thảo Dân cùng Tống Thanh Nghiên là bằng hữu quan hệ. Phía trước, nàng đi tìm ta vài lần, là bởi vì nàng gặp khó khăn, muốn Thảo Dân giúp giúp nàng. Nghe được Tằng Diệp Minh nói như thế, Vũ Văn Phi đêm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo, xem ra này Tàng Diệp Minh xác thật là cái người thông minh a. Trần Sa Quan lập tức hồ nghi nói, Nga, phải không? Tàng Diệp Minh đáp, đại nhân, xác thật như thế. Nói như vậy tới, Tống Thanh Nghiên chi tử, đích xác cùng ngươi không quan hệ. Trần Sa Quan thử hỏi nói. Đại nhân Minh Cha. Tàng Diệp Minh tiến lên nói, Tống Thanh Niên chi tử, đích sắc cùng Thảo Dân không quan hệ a. Nhưng ngay sau đó, Trần Sa Quan biểu tình rất là nghiêm túc nói, vậy ngươi vì sao ở nhìn thấy Tống Thanh Niên xác chết lúc sau, nhanh chóng rời đi nha môn. Ngươi không phải cùng Tống Thanh Niên là bạn tốt sao? Nhìn thấy bạn tốt xác chết, không phải hẳn là bi thống dị thường sao? Ngươi vì sao sẽ lựa chọn nhanh chóng rời đi? Tàng Diệp Minh nghe được Trần Sa từ hùng hổ doa người, sắc mặt tức khắc một mảnh thái sắc, thập phần khó coi. Hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, này Trần Sa quan rõ ràng ở công đường thượng pha án, thế nhưng còn có nhàn tình chú ý công đường ở ngoài nhất cử nhất động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết như thế nào trả lời. Rốt cuộc, mới vừa rồi hắn nói, hắn cùng Tống Thanh Niên chi gian là bạn tốt, nhưng là hắn khác thường hành động, rồi lại vừa lúc ứng chứng hắn phía trước nói dối. Liên vào giờ phút này, Trương Bộ Đầu lập tức tiến lên hội báo nói, đại nhân, mới vừa rồi thuộc hạ ở từng chức gia môn phát hiện một chiếc xe ngựa, thuộc hạ hỏi qua mấy cái hạ nhân, bọn họ đều một ngụm đáp lại nói, này từng lao ra từ vừa trở về liền đều to quản gia lập tức cho hắn chuẩn bị xe ngựa cùng ngân lượng, hắn phải rời khỏi ra khỏi thành. Trần Sa Quan khôn khéo hai tròng mắt híp lại, sắc bén ánh mắt, lập tức bắn về phía Tàng Diệp Minh, lạnh giọng quát hỏi nói, Tàng Diệp Minh, ngươi tới nói cho bản quan, vì sao ngươi ở nhìn thấy ngươi hảo bằng hưu sát chết khi, sẽ lựa chọn nhanh chóng rời đi, thậm chí lựa chọn lập tức ra khỏi thành đâu. Tàng Diệp Minh bị hỏi dân mãn chán đều là mồ hôi lạnh, Tàng Diệp Minh cũng là căn bản là không có nghĩ tới đi lau, hắn một lòng một dạ nghĩ, nên như thế nào lấp liếm, mới có thể làm người tin phục. Chỉ là đúng lúc vào lúc này, có người hỏa thượng hắc ín. Người này chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đối với Trần Sa Quan, Nga không, khả năng nói là đối với công đường thượng mọi người nói, đại nhân, ngươi có lẽ không biết, này từng lao ra nhà, đối đãi bạn tốt, trừ bỏ làm như không thấy, chính là bỏ đá xuống giếng. Là không, từng đại lao ra. Trước một câu là đối Trần Sa nói rút, sau một câu thực hiển nhiên là đối Tàng Diệp Minh nói. Tàng Diệp Minh sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, thẹn quá thành giận lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Lâm Nguyệt Lan cười đối Tàng Diệp Minh chắp tay nói, Nga, từng đại lao ra cả ngày đóng cửa không ra, nhị môn không mại, khả năng xác thật không biết bổn cô nương là ai. Kia như vậy đi, bổn cô nương liền một lần nữa giới thiệu một chút tự mình. Ngay sau đó liền rất là nghiêm túc nhìn Tàng Diệp Minh nói, ta đâu, têu Lâm Nguyệt Lan. Là ngươi 20 năm trước bằng hữu Lâm Đức Sơn chi cháu gái, đương nhiệm Lâm ký dược phô thiếu đương gia. Từng lao ra, ngươi hiện tại biết ta là ai đi. Tàng Diệp Minh không thể tin tưởng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, nói lắp nói, ngươi, ngươi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này Lâm Đức Sơn cháu gái, đương nhiệm Lâm ký dược phô đương gia, tuổi thế nhưng sẽ như vậy tiểu. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan lại không nghĩ ở phản ứng hắn. Mà là đối với Trần Sa Quan tiếp tục nói, đại nhân, 20 năm trước, này từng lao ra cùng nhà ta ra ra Lâm Đức Sơn tuy đều là hiệu thuốc người thừa kế, lại không biết là duyên phận cho phép, vẫn là bị người cố tình an bài, thế nhưng trở thành bạn tốt. Nhà ta ra ra thiện tâm, đối với cái này làm đối thủ cạnh tranh hảo bằng hữu, tràn đầy là tín nhiệm, chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi. Cho dù cấp một ít người bệnh yêu cầu trảo bảo mật phương thuốc tử, lão gia tử nhà ta cũng chưa từng có kiêng rẻ quá hắn. Nhưng là, đột nhiên bị một ngày, Lâm ký dược phô đột nhiên trảo sai rồi phương thuốc, y lìa đã chết người, tiến tới làm cho Lâm ký dược phô trăm năm danh dự hủy trong một sớm. Chính là, cái này ông nội của ta thập phần tín nhiệm hảo bằng hữu, một bên uy hiếp bức bách ông nội của ta giao ra Lâm ra hai kiện trí bảo, một kiện là Lâm ký dược phô, một kiện chính là ngàn năm nhân sâm. Hắn nói, chỉ cần ông nội của ta giao ra này hai kiện đồ vật, hắn liền lấy từng gia khuynh tận chi lực, tới cứu lại Lâm gia sắp đóng cửa phá sản vận mệnh. Một bên lại âm thầm làm người bốn phía tuyên truyền, Lâm ký dược phô y để chết người, còn nói Lâm ký dược phô buôn bán giả dược, lấy hàng kém thay hàng tốt, bình thường cấp người nghèo miễn phí dược, trên thực tế chính là giả dược mà thành. Cứ như vậy theo Lâm ký dược phô thanh danh càng ngày càng tệ, Lâm gia không lâu lúc sau, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá, cũng may lúc ấy, nhà ta ra già trong lúc vô ý phát hiện vị này bạn tốt âm mưu, cuối cùng kia hai kiện bảo bối đều không có giao ra đây. Ngay lúc đó từng gia lập tức thẹn quá thành giận, cùng ngay lúc đó phủ doan âm thầm cấu kết với nhau làm việc xấu, đem nhà ta ra ra phụ thân, trảo tiến lao ngục, nghiêm hình bức cung, tới rồi cuối cùng, nhà ta ra ra khuynh tẫn lâm ra sở hữu chi lực, cuối cùng đem phụ thân vứt ra tới, chỉ là đã thân hoạn bệnh nặng, hơi thở thoi thoát, tới rồi cuối cùng, mang theo tiếc nuối cùng hậm hực không trị mà chết. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giảng ra 20 năm trước, Lâm gia cùng từng ra việc, lại làm mọi người chấn động. Nếu dựa theo Lâm Nguyệt Lan cách nói, này Lâm gia suy sụp phá sản, đó chính là từng ra việc làm. Nhưng này Tằng Diệp Minh rõ ràng cùng Lâm Đức Sơn là bạn tốt ta. Chẳng lẽ thật sự vì cái gọi là ích lợi, thế nhưng muốn đem tự mình hảo bằng hữu đưa vào chỗ chết sao? Tằng Diệp Minh nghe được Lâm Nguyệt Lan giảng thuật, sắc mặt lập tức hoảng sợ, hắn sắc mặt hoảng loạn hoảng sợ chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng lại chột dạ nói, ngươi! Ngươi nói bậy! Lâm Nguyệt Lan lại khẽ cười nói, từng lao ra, ta còn không có nói xong đâu. Ngươi nghe ta nói xong, xem ta có phải hay không nói bậy đâu. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan lại tiếp tục nói, 20 năm trước Lâm ký dược phô vì sao sẽ trảo sai phương thuốc, mà chữa bệnh người vào chỗ chết. Trên thực tế rất đơn giản, chính là kia trương phương thuốc bị người thay đổi, mà đổi phương thuốc từ người, lại là lúc trước ông nội của ta hết sức tín nhiệm người, cho nên căn bản là không có nghĩ tới, này phương thuốc thế nhưng bị người thay đổi. Từng lao ra, ngươi nói lúc trước đổi này phương thuốc người sẽ là ai đâu. Chương 286 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng chất vấn nói, từng lao ra, kia thỉnh ngài nói cho ta một chút, lúc ấy kia đổi này phương thuốc tử người sẽ là ai đâu. Lâm Nguyệt Lan vừa hỏi xa, cũng không biết Tằng Diệp Minh là trong lòng có quỷ, vẫn là gì đó, luôn là rất là hoảng loạn cấp lớn tiếng nói, không phải ta. Tằng Diệp Minh vừa nói xong, sắc mặt tức khắc một mảnh sáng trắng, trong óc quanh một tiếng nổ vang, liền không biết như thế nào đi tự hỏi. Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn như thế trột dạ biện giải, khoe miệng trồi lên một mặt cười lạnh, nhàn nhạt hỏi ngược lại, từng lao ra, ta cũng không có nói là ngươi à, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm cái gì. Ngay sau đó, nàng tựa hồ phản ứng lại đây, gật đầu nói, nga, ta đã biết. Ta nhớ rõ có một câu gọi là gì tới nàng chụp một chút tự mình đầu nhỏ dưa, giống như ở tự hỏi, theo sau nói, đúng rồi, tiêu không đánh đã khai, đúng không? Ngay sau đó nàng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hết sức sắc bén, đối với Tằng Diệp Minh phẫn nộ chỉ trích nói như vậy tới, lúc trước kia trường phương thuốc tử, là lúc ấy ngươi làm ra ra bạn tốt khi, cấp đổi, có phải thế không? Là Tằng Diệp Minh bị Lâm Nguyệt Lan lánh lệ khí thế, vẫn luôn chấn nhiếp tới rồi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể theo Lâm Nguyệt Lan nói, đi trả lời, đương hắn phản ứng lại đây khi, lại lập tức thay đổi, nói, không phải. Sau đó, Tằng Diệp Minh liền đối với Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn, hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa giống nhau, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan dị thường tức giận lớn tiếng phản bác biện giải nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Lâm Nguyệt Lan lại rất là bình tĩnh chấn định hỏi ngược lại, từng lao ra, ta khi nào ngậm máu phun người? Không phải ngươi tự mình thừa nhận lúc trước Lâm ký dược phô kia trương vì người bệnh trảo sai phương thuốc, chỉ người vào chỗ chết phương thuốc tử là ngươi cấp đổi sao? Việc này mọi người nhưng đều là nghe được, ta cũng không có cầm đao cầm kiếm buộc ngươi thừa nhận, không phải sao? Tằng Diệp Minh căn bản là không thể nào phản bác. Bởi vì sự thật xác thật như Lâm Nguyệt Lan theo như lời như vậy, Lâm Nguyệt Lan chỉ là bình tĩnh hỏi hắn kia phương thuốc là ai đổi đến, nhưng mà lại là hắn tự mình không đánh đã khai thú nhận tự mình tới, căn bản là trách không được bất luận kẻ nào. Nhưng ai lại biết, lúc ấy hắn thừa nhận việc này khi, trong đầu trống rỗng, có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho hắn, muốn thừa nhận tự mình làm, muốn thừa nhận là hắn làm. Sau đó, hắn cứ như vậy không duyên cớ vô cớ thừa nhận. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tằng Diệp Minh đả trong ánh mắt đều là mang theo châm chọc cùng trào phúng. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan chắp tay đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, ngươi mới vừa rồi cũng nghe tới rồi đi. Lúc trước làm ta Lâm gia gia Lâm Đức Sơn hảo bằng hữu từng gia đại lao gia đều có thể trộm đổi phương thuốc hãm hại nhà ta gia gia, cho đến Lâm ký dược phô đóng cửa phá sản, Lâm gia cửa nát nhà tan. Như vậy làm Tống Thanh Nghiên bằng hữu từng gia đại lao gia lại vì sao không thể ám hại Tống Thanh Niên đâu. Ách, trên thực tế, này hai việc liên lụy ở bên nhau, có chút miễn cưỡng. Nhưng phàm nhân đều nói, có tiền án, có tiền án, người này có tiền án. Nếu nhân gia từng có một lần hãm hại bằng hữu việc, vì sao liền không thể tiến hành lần thứ hai hãm hại? Cho nên, này hai việc lại có nhất định liên hệ tính. Nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế vu cáo với hắn, Tàng Diệp Minh giận vội vã chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Ngươi căn bản là không có chứng cứ chứng minh Tống Thanh Nghiên là ta hại chết. Đến, lại một lần không đánh đã khai. Cái này làm cho những cái đó bảng quan người, đều có chút không nỡ nhìn thẳng, thậm chí có chút đồng tình từng gia đại lao ra. Người này tinh thần không có sai loạn đi. Có một kiện không đánh đã khai sự thừa nhận, còn muốn lại đến một kiện, hắn đây là tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. Chỉ là lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt chỉ là không chút nào che giấu châm chọc cùng trào phúng đối với hắn, lại không có nói nữa. Sau đó, chỉ nghe kinh đường một thật mạnh một phách tiếng vang, một đạo nghiêm khắc thanh âm, ở công đường thượng vang lên. Trần Sa quan sắc mặt ám trầm, rất là nghiêm túc đối với Tàng Diệp Minh liền chất vấn nói, Tàng Diệp Minh, ngươi đều không đánh đã khai, còn nói Tống Thanh Nghiên chi tử cùng ngươi không quan hệ. Để tránh ăn hình pháp chi khổ, còn không chạy nhanh đúng sự thật đưa tới, Tống Thanh Nghiên chết đến đế cùng có cái dạng nào quan hệ. Tàng Diệp Minh sợ tới mức quỳ không được dập đầu nói, đại nhân, thảo dân oan uổng a, đại nhân, thảo dân oan uổng a. Tống Thanh Nghiên chết, cùng thảo dân căn bản là không quan hệ a, đại nhân. Chỉ là Trần Sa quan lại lạnh giọng quát, hay là ngươi đương bản quan lỗ hai đôi mắt là bài trí không thành. Rõ ràng ngươi chính miệng nói ra, 20 năm trước kia trương làm hại Lâm gia cửa nát nhà tan phương thuốc là ngươi cấp đổi, ngươi cũng chính miệng nói, nói Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có chứng cứ chứng minh Tống Thanh Nghiên là ngươi hại chết. Bản quan có hỏi nói qua, Tống Thanh Nghiên là ngươi hại chết sao? Ân. Tàng Diệp Minh hoàn toàn vô lực đi phản bác, nhưng là, hắn vẫn là không cam lòng muốn làm cuối cùng dãy rủa, mà hắn dãy rủa giận chó đánh mèo phương hướng, đương nhiên là Lâm Nguyệt Lan. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, hướng Trần Sa quan vì tự mình biện giải nói, không, đại nhân, hết thể đều là cái này yêu nữ mê hoặc thảo dân, làm thảo dân không tự giác thừa nhận kia có lẽ có tội danh. Đại nhân, thảo dân nói được là sự thật, thỉnh đại nhân minh tra a. Chỉ là không đợi Trần Sa quan tự hỏi, Lâm Nguyệt Lan lại lập tức Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, hết thể đều là Tàng Diệp Minh cấp tự mình tội danh sở tìm lấy cớ mà thôi. Nếu đại nhân hoài nghi 20 năm trước Trần Tướng, kia dân nữ thỉnh đại nhân tra rõ từng ra đại trạch, nhất định có thể từ hắn trong phòng lục soát ra nào đó chứng cứ. Trần Sa quan là cái làm việc công minh công chính lại ngay thẳng sấm rền gió cuốn quan viên. Hắn tự hỏi một lát, theo sau, liền biểu tình nghiêm túc hỏi Lâm Nguyệt Lan. Hắn trong phòng có hay không chứng cứ, ngươi vì sao sẽ như vậy rõ ràng? Lâm Nguyệt Lan đạm cười một lát, ngay sau đó cũng rất là nghiêm túc nói, không dối gạt đại nhân, dân nữ ở Lâm Ký Dược Phô biến mất ở Thanh Phong Thành 20 năm sau, trọng khai Lâm Ký Dược Phô, một là vì đem Lâm Ký Dược Phô truyền thừa tiếp tục phát huy đi xuống, nhị là vì tẩy xuyến 20 năm trước Lâm Ký Dược Phô hoa khuất, còn Lâm ra một cái trong sạch, tam là. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi tạm dừng một lát, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lại mang theo ngang nhiên khí thế, nàng nói thẳng không cố kỵ nói, đệ tam, đương nhiên là vì báo thù mà đến. Ta sẽ không giống ông nội của ta như vậy thiện tâm, ta Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay thờ phụng có thù oán tất báo, có ân tất còn. 20 năm trước, những người đó như thế nào thiếu Lâm gia, ta Lâm Nguyệt Lan liền phải bọn họ như thế nào còn trở về. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đứa nhỏ này tính cách như thế nào như vậy bá liệt cùng cường thế. Nhưng mà, bọn họ nghe lời này, lại một chút đều không cảm thấy là ba hoa trích tròe, hết thể giống như đối nàng tới nói, liền như vậy đương nhiên. Khiếp sợ không ngừng là này đó bình thường quan khách, còn có một quốc gia nhà giàu số một Liêu Giật Trần cùng tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm. Liêu Giật Trần vẫn luôn cảm thấy Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này không đơn giản, cho nên, mới có thể tìm mọi cách tiếp cận nàng. Chính là, đương nhìn đến Lâm Nguyệt Lan như vậy thong dong tự tin lại cường thế tản ra một loại khôn kể mị lực khi, hắn tâm không khỏi rung động một chút, nhưng thực mau loại này rung động cảm giác, nháy mắt lại bị hắn xem nhẹ qua đi. Nhưng mà, này từng có rung động chính là từng có, nó chưa từng bởi vì chủ nhân bỏ qua quá, mà bởi vậy biến mất không thấy. Từ nay lúc sau, Liếu Giật Trần ánh mắt, không khỏi đều sẽ hướng tới nàng phương hướng nhìn lại. Vũ Văn Phi đêm nghe Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, cảm giác là hoàn toàn tương phản. Hắn là cảm giác được kinh hãi cùng một loại khôn kể kính sợ, hắn cảm thấy hắn có chút chỉ sợ này đó cảm giác. Nhưng hắn lại không tin như vậy cảm giác. Bởi vì hắn căn bản là không cho rằng, một cái hài tử, có thể ở dưới mí mắt của hắn nhấc lên bao lớn sóng gió a. Chỉ là, Giờ phút này Vũ Văn Phi đêm căn bản là không biết, cái này lúc trước hài tử, không phải nói ở hắn dưới mí mắt nhấc lên bao lớn sóng gió, mà là toàn bộ thiên hạ sóng gió, toàn nàng dựng lên. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, Trần Sa Quan lại truy vấn nói, cho nên đâu? Lâm Nguyệt Lan rất là thản nhiên nói, cho nên, bất mãn đại nhân, ta gần nhất đến Thanh Phong Thành, liền xuống tay điều tra Lâm ra cửa nát nhà tan tiền căn sau cha, theo sau, liền điều tra tới rồi từng ra trên đầu. Trần Sa Quan lại lần nữa suy nghĩ sau một lát, liền lập tức phân phó thuộc hạ nói, Trương Bộ Đầu, ngươi lập tức người đến từng phủ điều tra, mặc kệ là 20 năm trước Trần Tướng, vẫn là hiện tại sự tình quan đến Tống Thanh Nghiên chi tử, đều tuyệt không có thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trương Bộ Đầu lập tức liền nói, là, đại nhân. Tang Diệp Minh vừa nghe, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, cả người lập tức sủi lơ trên mặt đất, nhưng lại vẫn cứ ôm hy vọng, lớn tiếng hô, đại nhân, thảo dân đoan uổng a, nhưng ngàn vạn không cần bị cái này yêu nghiệt cấp lửa bịp a, đại nhân. Vũ Văn Phi đêm nhìn kia như cá chết giống nhau Tang Diệp Minh, đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn hiện tại lo lắng, này Tang Diệp Minh tới rồi cuối cùng sẽ đem hắn trở thành cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, gắt gao bắt lấy, đem hắn cấp cung ra tới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam nhìn Vũ Văn Phi đêm này khó coi sắc mặt, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau, hai người khỏe miệng đồng loạt hướng lên trên dơ dơ lên, châm chọc ý vị rất là rõ ràng. Không biết là chú định Tang Diệp Minh đảo cái này đại múc, vẫn là chú định từng ra hoặc là nói từng nhớ hiệu thuốc, đoạt tới đồ vật, sớm hay muộn có một ngày cần thiết muốn còn. Cho nên, Trương Bộ Đầu cập mấy cái thuộc hạ điều tra từng ra đặc biệt thuận lợi. Bọn họ thực mau liền ở thư phòng tử mật thất bên trong, điều tra tới rồi mấy phân chứng cứ. Trong đó hai phân, tức là 20 năm trước sự tình quan đến Lâm gia chân tướng. Một phần chính là một quyển sổ sách, ghi nhớ chính là tài phú nơi phát ra chứng ngụ. Trong đó đồng dạng không thiếu có ghi lại 20 năm trước, từ Lâm gia nơi đó đến tới nhiều ít tài sản. Cuối cùng một phần, chính là một cái bình ngọc, bên trong mấy viên màu đỏ thâm thuốc viên. Trương Bộ Đầu không phải đại phu, tự nhiên không biết này thuốc viên có tác dụng gì, nhưng hắn có loại trực giác, cho rằng này bình dược đối toàn bộ án kiện, khởi rất lớn tác dụng. Bởi vậy, trong mật thất đồ vật, đều bị Trương Bộ Đầu dọn tới rồi công đường phía trên. Trần Sa Quan lật xem vài phần đồ vật lúc sau, trên mặt tức giận rõ ràng. Mấy thứ này, chính là Trần Chủi nói cho hắn, 20 năm trước Lâm ký dược phô trảo sai phương thuốc cán kiện, xác thật một cái oan án. Bọn họ là bị người hãm hại, sau đó nghiệp quan cấu kết, mới có thể làm cho Lâm ký dược phô đóng cửa phá sản, Lâm ra cửa nát nhà tan. Bất quá, Trần Sa Quan lại cầm cái kia màu trắng bình ngọc, đối với Trần Đại Phu nói, Trần Đại Phu, phiền thoái ngươi nhìn xem nơi này là thứ gì. Trần Đại Phu cầm bình ngọc tử, đầu tiên là biện sắc, sau đó, lại ngửi ngửi, có chút chần chờ nói, đại nhân, Lao Phu không quá xác nhận này dược, nhưng là Lao Phu có chút hoài nghi, đây là một lọ độc dược. Mọi người cả kinh, nói, cái gì? Độc dược. Chương 287 án kiện sáng tỏ. Lâm gia thôn Lâm lão gia tử Lâm Đức Sơn từ hạ nhân trong tay, tiếp nhận từ Thanh Phong Thành gửi thư. Mở ra vừa thấy, kích động không biết như thế nào cho phải. Trương lão gia tử nhìn Lâm Đức Sơn khỏe mắt nước mắt, có chút nghi hoặc nói, Lâm lão đệ, ngươi đây là sao? Là nha đầu gửi thư sao? Lâm Đức Sơn ngôn ngữ có chút kích động nói, nha đầu này, lại là như vậy mau liền cho ta Lâm gia báo thủ. Lại còn có làm Lâm ký dược phô một lần nữa ở Thanh Phong Thành xuất hiện. 20 năm trước, hắn nản lòng thoái chí rời đi Thanh Phong Thành khi... Căn bản là chưa từng nghĩ tới, Lâm gia hoan tình, thế nhưng còn có lật lại bản án tẩy xuyến một ngày. Hiện tại, hắn cái này hảo cháu gái, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, không chỉ có làm Lâm ký dược phô một lần nữa ở Thanh Phong Thành đứng vững góc chân, còn vì 20 năm trước Lâm gia báo thủ. Thù này ra là ai, Lâm Đức Sơn trong lòng rất là rõ ràng. Nhưng chi với hắn, đã người đơn lực mỏng, hơn nữa thương trường trên quan trường ích lợi gấp mắt, muốn báo thủ từ đâu nói đến. Nhưng cố tình Lâm Nguyệt Lan làm được. Nhất cử liền đem lớn nhất kẻ thù cấp làm đi xuống. Cái này làm cho hắn kích động lại cảm động. Trương lão gia tử nghe được hắn tự thuật, rất là vui mừng nói, đây là giống như a, vậy ngươi làm gì khóc a? Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng than một câu nói đến, nha đầu này rời đi Lâm gia thôn đã thật lâu a, liền mau cửa ải cuối năm, cũng không biết nha đầu này có thể hay không gấp trở về. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, đôi mắt nhìn về phía trước, đi theo nói một câu, nha đầu này nhất định có thể gấp trở về. Nha đầu này rất coi trọng bọn họ này một đại gia, ngày Tết đoàn tụ, nàng nhất định sẽ gấp trở về. Thanh Phong Thành, gần nhất các đầu đường, tử lầu, trà lâu, đều tán gẫu một sự kiện. Đó chính là 20 năm trước Hàm Đoan giải tội Lâm ký dược phô cập Lâm gia. Ai nha, ai có thể nghĩ đến, 20 năm trước Lâm ký dược phô, thế nhưng chính là bị cái này từng ra sử dụng đê tiện thủ đoạn mà lộng không có. Chính là a, liền một cái bị đổi phương thuốc tử, làm cho Lâm gia cửa nát nhà tan, Lâm gia đại thiếu gia lại bởi vậy biến mất Thanh Phong Thành, cho đến không lâu trước đây, mới trở về một lần. Các ngươi nói này Tằng Diệp Minh có phải hay không quá mức ngoan độc cùng ti tiện? Liên vì tranh thượng Thanh Phong Thành lớn nhất hiệu thuốc danh hào, mà làm nhiều như vậy điều vô tội tánh mạng chôn vùi, còn làm Lâm gia bối lâu như vậy hát qua. Chính là A cũng may, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nay không, Lâm gia hậu nhân, còn không phải là tới trả thù sao. Nói đến, này Lâm gia hậu nhân, cũng thật là lợi hại, mới 12 tuổi. Là có thể một tay khởi động này Lâm ký dược phô, còn có thể vì 20 năm trước Lâm gia tẩy xuyến oan khuất, trả thù kẻ thù. Đúng vậy, Lâm ký dược phô mới một lần nữa khai khởi bao lâu thời gian A, này từng nhớ hiệu thuốc nói không liền không có. Hừ, muốn ta nói, này từng ra cũng là tạo nghiệt quá nhiều, hiện tại chỉ là lọt vào báo ứng mà thôi, Tằng Diệp Minh có hôm nay, cũng là hắn gieo gió gặt bão, xứng đáng kết cục. Ân, ta đồng ý ngươi nói chuyện. Nay từng nhớ hiệu thuốc này 20 năm qua, từ thay thế được Lâm ký dược phô tới nay, tắc ai tắc phúc cũng đủ lâu rồi, nên làm cho bọn họ gieo gió gặt bão đi. Ha ha, cũng không biết này Tằng Diệp Minh là quá xuẩn vẫn là quá thông minh, thế nhưng cầm vô tội tống thanh niên tánh mạng đi hãm hại Lâm ký dược phô, muốn diễn lại cho cũ, thật đem mọi người coi thành đứa ngốc không thành A. Chính là, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có người lập tức nghi hoặc nói, phía trước, chưa bao giờ có nghe nói qua Tống Thanh Nghiên cùng từng nhớ đại đương gia là bạn tốt quan hệ a. Ha ha, ngươi cho rằng một đại gia tộc đại đương gia, cùng một cái thanh lâu ký nữ, sẽ có đơn thuần bạn tốt quan hệ sao? Nói được cũng là, chỉ là, này Tằng Diệp Minh rốt cuộc cùng Tống Thanh Nghiên có thế nào cựu hận. Thế nhưng tới nhất tiễn song điêu, đã hại chết Tống Thanh Nghiên, lại giá họa cho Lâm ký dược phô. Đúng lúc này, bên cạnh tựa hồ có một người, cảm kích nội tình. Hắn cúi đầu, đối với bọn họ nói, tới, ta và các ngươi nói à, việc này tựa hồ quan hệ đến Tam Hoàng tử đâu. Những người khác cả kinh, hô to nói, sao có thể? Người nọ lại nói, như thế nào không có khả năng? Ngươi biết lúc ấy ở công đường phía trên, kia Tằng Diệp Minh tội giết người danh thành lập khi, hắn quỳ xuống cầu tình khi, là hướng Tam Hoàng tử cầu a. Hắn lúc ấy nói, là Tống Thanh Nghiên phụng Tam Hoàng tử mệnh tìm tới hắn, cho nên... Xem ở hắn vì Tam Hoàng tử làm việc phân thượng, cầu Tam Hoàng tử cứu hắn một mạng, ngươi không biết lúc ấy, này Tam Hoàng tử sắc mặt ta, thật là khó coi cực kỳ. Gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này Tống Thanh Nghiên chi tử, như thế nào liền lại liên lụy đến Tam Hoàng tử trên người, ngươi lúc ấy ở công đường thượng dưới sao? Vậy ngươi tới nói, cái kia đem tay háo một loát, nói, hành, ta liền đem ngay lúc đó tình hình tinh tế cùng các ngươi nói một chút. Nga, đúng rồi, sự tình quan đến Tam Hoàng tử sự, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo mật, đừng đến lúc đó họa là từ ở miệng mà ra. Đã biết, nhanh lên nói đến nghe một chút. Sau đó, người nọ nói, Trần Đại Nhân đem từ từng ra lục soát ra một cái bình ngọc cấp Trần Đại Phu xem chi lúc sau, hoài nghi là độc dược. Trần Đại Phu tiếp nhận bình ngọc lúc sau, nhìn, lại nghe, theo sau, liền lắc đầu đối Trần Sa nói giúp nói, Đại Nhân. Lão Phu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân rõ này dược dự tính, nhưng là, lấy Lão Phu làm nghề y y 30 mấy năm kinh nghiệm tới xem, Lão Phu hoài nghi, đây là một lọ độc dược. Cái gì? Độc dược? Mọi người kinh ngạc. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó đối với Trần Sa nói giúp nói, Trần Đại Nhân, có không làm dân nữ phân rõ một chút cái này dược? Ta đã từng đi theo một cái Lão Đại Phu học y y, tuy nói y y thuật không phải thực tinh. Nhưng này dược tính biện năng lực lại so với người bình thường cường. Nói đến y dị thuật không tinh khi, mọi người mới hoảng hốt lại đây, này Lâm ký dược phô thiếu đương ra y dị thuật, hình như là xuất thần nhập hóa đi. Nghe nói, trước 2 ngày, nàng liền ra tay cứu mấy cái bệnh nặng kề bên tử vong người bệnh đâu. Hơn nữa để cho người khiếp sợ chính là, những cái đó người bệnh yêu cầu khai đao tử, mổ bụng, khai đầu hiểu rõ, đều là nàng tự mình động thủ. Cho nên nói, nếu nói nàng y y thuật không tinh nói, Thanh Phong Thành đại phu liền không có một cái y y thuật tốt. Trần Sa Quan tựa hồ cũng mới nhớ tới, cái này Lâm Ký Dược phô thiếu đừng ra, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là y y thuật tinh vi, là Thanh Phong Thành bá tánh rõ như ban ngày. Có lẽ nàng có thể biện ra này rốt cuộc là cái gì dược. Trần Sa Quan ném gật gật đầu nói, ân, ngươi đến xem. Lâm Nguyệt Lan từ Trần Đại Phu trong tay tiếp nhận bình ngọc, cùng Trần Đại Phu giống nhau, trước nhìn xem tỷ lệ, lại nghe nghe khí vị. Theo sau, nàng liền biểu tình hết sức nghiêm túc đối với Trần Sa nói giúp nói, đại nhân, Trần Đại Phu hoài nghi không có sai. Này xác thật là độc dược. Trần Sa Quan vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi như thế nào phán đoán, đây là độc dược. Lâm Nguyệt Lan nói, kia thỉnh đại nhân làm người dắt một con cẩu lại đây, nghiệm nghiệm là được. Nhưng theo sau nàng còn nói thêm, này độc dược bởi vì phát huy thông thả, nếu là người ăn xong đi, sẽ ngẫu nhiên ra xuất hiện trúng độc bệnh trạng, nhưng 3 ngày qua đi, liền sẽ hoàn toàn trúng độc bỏ mình. Bất quá, hiện tại lấy cẩu tới làm thí nghiệm, người cùng cẩu rốt cuộc ở bản chất là giống nhau, nhưng là vì bảo đảm hiện trường thí nghiệm hiệu quả cùng chuẩn xác tính, chỉ cần cấp cẩu cẩu ăn 2 viên như vậy độc dược, không đến nửa canh giờ, nó nhất định trúng độc mà chết. Cho nên, dân nữ thỉnh đại nhân chấp thuận dân nữ cấp cẩu cẩu y 2 viên độc dược. Trần Sa Quan vì nhìn thấy thí nghiệm hiệu quả, quyết đoán nói, chuẩn. Trương bộ đầu thực mau liền dắt một con cẩu lại đây, Lâm Nguyệt Lan đảo ra 2 viên thuốc viên, lập tức uy vào cẩu trong miệng. Sau đó, đại gia tựa hồ đều nhất trí bình trụ tự mình hô hấp, không dám lớn tiếng nói chuyện, muốn chứng kiến một chút, này đến đồ vật rốt cuộc có phải hay không độc dược. Nhưng đại gia tựa hồ quên mất, chứng kiến thứ này có phải hay không độc dược, cùng Tống Thanh Nghiên chi tử rốt cuộc có cái gì liên hệ a? Vì sao liền nhất định phải chứng minh, thứ này chính là độc dược đâu? Trên thực tế, đây là bọn họ tư duy lâm vào một loại vòng lẩn quẩn bên trong. Trải qua phía trước trải chăn, cặp Lâm Nguyệt Lan trong miệng Tằng Diệp Minh liền sẽ ám hại bằng hữu sự thật, cái này làm cho mọi người tự nhận là, Tống Thanh Nghiên chính là bị Tằng Diệp Minh độc chết, cho nên, tìm được rồi một lọ cùng loại độc dược đồ vật, nhất định phải nhận định. Bất quá, trên thực tế cũng là như thế, thứ này xác thật là hại chết người Tống Thanh Nghiên độc dược. Không bao lâu, nay cẩu liền thất khiếu đổ máu mà chết. Nhìn cẩu cẩu thê thảm bộ dáng, lập tức có người kinh hô, lớn tiếng nói, nghe nói Tống Thanh Nghiên là toàn thân biến thành màu đen phát tím, thất khiếu đổ máu mà chết, chẳng lẽ này Tống Thanh Nghiên chính là bị người hạ loại này độc dược. Hắn này cả kinh hô, mọi người lực chú ý, lại từ cẩu cẩu di về người chết Tống Thanh Nghiên trên người. Theo sau, kia cổ quái lại phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Tằng Diệp Minh. Không nghĩ tới, này Tằng Diệp Minh giết người hung thủ a. Này độc dược chính là hắn trong phòng lục soát ra tới, kia khẳng định là hắn cấp Tống Thanh Nghiên hạ độc dược. Ừ, khẳng định là. Tằng Diệp Minh giờ phút này đã cả người sủi lơ trên mặt đất, trước sau không rõ, mấy thứ này, hắn rõ ràng đặt ở mật thất bên trong, những người này rốt cuộc là như thế nào lục soát ra tới. Nhưng là, hắn cảm thấy hắn còn có một tia hy vọng. Bởi vì, chỉ bằng này một lọ dược, căn bản là không thể chứng minh, là hắn cấp Tống Thanh Nghiên hạ độc dược. Tằng Diệp Minh lớn tiếng kêu hoan nói, đại nhân, thứ này tuy là từ ta phòng trong mật thất lục soát ra tới, khá vậy không thể thuyết minh chính là thảo dân cấp Tống Thanh Nghiên hạ độc A. Lại nói, ta cùng Tống Thanh Nghiên không thù không oán, vì sao phải hạ độc hại nàng A, đại nhân. Trên thực tế, đây cũng là Trần Sa Quan nghi hoặc khó hiểu địa phương. Liên tính muốn đi hãm hại Lâm Ký Dược Phô, nhưng cũng không cần phải là Tống Thanh Nghiên A. Ai không biết này Tống Thanh Nghiên tuy là cái thanh lâu nữ tử, nhưng là bởi vì mỹ lệ dung mạo, lại đa tài đa nghệ, chính là cùng thượng lưu tầng nhiều mặt nhân sĩ giao hảo, cầm người như vậy mệnh đi hãm hại, không phải cấp tự mình tự tìm tử lộ sao. Liên ở Trần Sa Quan nghi hoặc khó hiểu khi, Lâm Nguyệt Lan lại ra tới nói, từng lao gia tử, này dược là cái gì dược, ngươi vì sao sẽ cho Tống Thanh Nghiên ăn, chỉ sợ ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng đi. Tàng Diệp Minh giận dữ hét, ngươi này yêu nữ, đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc đại nhân. Đại nhân, này Lâm Nguyệt Lan chính là trở về tìm thảo dân báo thù, cho nên, nhưng ngàn vạn đừng tin vào hắn lời nói của một bên A. Lâm Nguyệt Lan lại là cười lạnh nói, ha ha, từng lao gia tử, bổn hoài đều còn không có nói cái gì, ngươi tả một câu yêu nữ, hữu một câu yêu ngôn hoặc chúng, rốt cuộc là ai có giáp tâm, mọi người vừa xem hiểu ngay. Trần Sa Quan nghe ra này dược có nội tình, lập tức hỏi, này dược rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nguyệt Lan, ngươi nói. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo thanh âm tại đây công đường thượng vang lên, nàng nói, đại nhân, này dược trên thực tế cũng không phải độc dược. A, mọi người hồ đồ. Lập tức nói độc dược, lập tức nói không phải độc dược, này Lâm Nguyệt Lan là thật đem người đương hầu chơi sao. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan lại cho bọn họ một cái kinh thiên đáp án. Đây là một lọ chết giả dược. Chết giả dược. Bọn họ không có nghe lầm đi, trên đời này còn có chết giả dược vừa nói. Nghe được chết giả dược, Trần Sa Quan thần sắc nghiêm khắc, mà Vũ Văn Phi đêm chân mày lại là vừa động, tựa hồ muốn đánh cái gì chủ ý, nhưng thực mau lại biến mất. Này chết giả dược vốn là 20 năm trước Lâm gia cấm dược. Bởi vì chết giả dược quá mức làm người khiếp sợ, Lâm gia sợ bị người có tâm sử dụng tới làm chuyện xấu, cho nên ở chế tác cuối cùng một đám chết giả dược, một bị bất cứ tình huống nào, liền lập tức đem giả dược chết phối phương cấp thiêu đến không còn một mảnh. 20 năm trước, Lâm gia bị người hãm hại, thế cho nên tổ trạch không bảo, từng gia thế lực phát triển không ngừng, bọn họ một bên phái người uy hiếp Lâm gia phụ tử giao ra Lâm gia chí bảo, một bên liền phái người âm thầm tìm tòi Lâm gia bảo bối. Này chết giả dược, chính là trong đó một cái. Trần Sa Quan hỏi, nếu ngươi nói đây là một lọ chết giả dược, là ngươi Lâm gia đồ vật, bị người trộm đi, nhưng này chết giả dược lại vì sao lại biến thành độc dược đâu? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, này chết giả dược cần thiết muốn nhất định đặt phương pháp, nếu không, này dược tính liền sẽ biến chất. Này chết giả dược tới rồi từng ra trong tay, một là bởi vì đặt phương pháp không lo, nhị là bởi vì niên hạn đã lâu, này hai phương diện nguyên nhân, thủy đến chết giả dược biến thành chết thật dược. Trần Sa Quan lập tức nghĩ thông suốt một ít khớp xương, hắn nói, ý của ngươi là, Tàng Diệp Minh cũng không biết này chết giả dược biến thành độc dược, mà trực tiếp cho Tống Thanh Nghiên, làm nàng làm bộ trúng độc mà chết, lấy này mượn cơ hội hãm hại Lâm ký dược phô, là như thế này đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đại nhân anh Minh, chỉ là bản quan vẫn là nghi vấn. Trần Sa nói giúp nói, đại nhân mời nói, nay Tàng Diệp Minh hãm hại ngươi, là bởi vì các ngươi cùng hắn cùng xem như sớm kết thù, hắn sợ ngươi trả thù, muốn tới cái tiên hạ thủ vi cường cũng nói được qua đi, nhưng là Trần Sa Quan cảm thấy lẫn lộn nói, này Tống Thanh Nghiên giống như cùng ngươi hoặc là Lâm ký dược phô không thù không oán, vì sao nàng sẽ giúp đỡ Tằng Diệp Minh hãm hại các ngươi đâu. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ cũng có chút không rõ, nhưng là, nàng có chút chần chờ nói, không dối gạt đại nhân, ở Hoa Khôi đại tái khi, Tống cô nương trổ hết tài năng. Dân nữ thưởng thức Tống cô nương dung mạo cùng tài nghệ, cho nên, tính toán vì Tống cô nương chủ thân, nhưng là, lúc ấy Tống cô nương liếc mắt đưa tình nhìn về phía Tam Hoàng tử, liền lời nói cự tuyệt với dân nữ. Dân nữ liền đối nàng nói, ta cố ý mua nàng, chính là vì đưa cho Tam Điện Hạ, chỉ là nàng bỏ lỡ cơ hội. Đại nhân, có lẽ ta tưởng, chính là lúc ấy tình huống như vậy, làm Tống cô nương oán hận với dân nữ, cho nên không tiếc cùng Tàng Diệp Minh cấu kết. Tới ám hại ta Lâm ký dược phô đi. Đại nhân, việc này ta có thể làm chứng. Liêu Dật Trần đột nhiên đứng ra nói, lúc ấy ta nhìn đến kia Tống Thanh Nghiên thầm hận ánh mắt. Cho nên, ta cũng suy nghĩ, có phải hay không bởi vì việc này, làm nàng ghi hận trong lòng. Chậm rãi sự tình dần dần sáng tỏ, đến một mảnh rõ ràng. Tống Thanh Nghiên cùng Tàng Diệp Minh âm thầm cấu kết, Tàng Diệp Minh cho rằng trong tay này dược là chết giả dược, liền cấp Tống Thanh Nghiên ăn xong. Sau đó đến Lâm ký dược phô bốc thuốc, trọng thi 20 năm trước một màn, lấy đạt tới hãm hại Lâm ký dược phô mục đích. Chỉ là, chưa từng tưởng, chết giả dược biến thành chết thật dược A. Lúc sau, mới có sự tình phía sau. Án kiện cuối cùng chân tướng đại bạch. Chương 288 hồi kinh. Án kiện, dần dần sáng tỏ. Toàn bộ án tử chân tướng tựa hồ đại bạch. Trần Sa Quan suy tư một lát, lập tức đối Tằng Diệp Minh quát lớn nói. Tàng Diệp Minh, sự thật đã chứng minh rồi, Tống Thanh Nghiên sở trùng chi độc, đúng là ở ngươi trong phòng lục soát ra tới này bình độc dược, ngươi còn có chuyện nhưng nói. Tàng Diệp Minh sắc mặt cực kỳ xám trắng, mờ mịt biểu tình càng là không biết làm sao. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan theo như lời, hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, cấp Tống Thanh Nghiên dược, thế nhưng thật sự từ chết giả dược biến thành chết thật dược. Mà biến thành chết thật dược nguyên nhân, chỉ là bởi vì đặt không lo, cập niên hạn lâu lắm. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này, hắn liền không nên đáp ứng Tống Thanh Nghiên mạo hiểm như vậy. Nhưng là, Tống Thanh Nghiên luôn miệng nói là Tam Điện Hạ giao cho nàng nhiệm vụ, hơn nữa Tam Điện Hạ còn biết trong tay hắn có chết giả dược, cho nên, mới có thể làm Tống Thanh Nghiên tới tìm hắn. Tam Điện Hạ, Nga đối, Tam Điện Hạ. Lúc trước Tống Thanh Nghiên tới tìm hắn khi, chính là có thể Tam Hoàng tử thiếp thất Tống Phu Nhân thân phận. Tăng Diệp Minh phảng phất ở tuyệt vọng bên trong tìm được rồi một tia nắng mặt trời hy vọng. Hắn không có lập tức hướng Trần Sa Quan xin tha, mà là đối với Vũ Văn Phi đêm phương hướng, lập tức dập đầu hái cầu nói, Tam Điện Hạ, tha mạng a. Tam Điện Hạ, lúc trước Tống Thanh Nghiên tới tìm Thảo Dân khi, chính là lấy ngươi thiếp thất thân phận cưỡng bức, Thảo Dân mới không thể không tử, sau đó, cùng Tống Thanh Nghiên hợp tác ca. Đến, Vũ Văn Phi đêm lo lắng việc, vẫn là đã xảy ra. Hắn cảm thấy cái này Tằng Diệp Minh thật là đủ ngu xuẩn. Nếu hắn không có bại lộ ra hắn tới, có lẽ hắn còn có thể tưởng cái biện pháp, đem hắn cấp bảo hạ tới, ít nhất này mệnh còn khả năng lưu trữ. Nhưng hiện tại, hừ hừ, quả thực là ở trước công chúng, cầm bàn tay đánh hắn mặt, hắn cho rằng hắn liền sẽ bỏ qua cho hắn sao. Trên thực tế, đối với Tằng Diệp Minh tới nói, mặc kệ là sự tình quan đến 20 năm trước hãm hại Lâm ra việc, vẫn là hại chết Tống Thanh Nghiên việc, hắn hành động bại lộ ra tới lúc sau, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nếu là tử lộ, như vậy duy nhất hy vọng, Vũ Văn Phi đêm liền phảng phất là trong tay hắn cứu mạng rơm dạ giống nhau, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần thiết nắm chặt. Bởi vì, đây là hắn khả năng sống sót duy nhất hy vọng. Nhưng mà, đối mặt như thế ích kỷ máu lạnh vô tình Vũ Văn Phi đêm, hắn là nhất định phải ti thất vọng, thậm chí là càng thêm tuyệt vọng. Đây là hắn, Tăng Diệp Minh đã làm quá nhiều thương thiên hại lý việc báo ứng. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, canh giờ vừa đến, trời xanh nhất định không buông tha. Tăng Diệp Minh cầu xin thanh, Vũ Văn Phi đêm còn không có ứng lại đây, Liễu Dật Trần nhưng thật ra trước chất vấn lên. Liễu Dật Trần vẻ mặt nghiêm túc chất vấn khởi Tăng Diệp Minh, lớn tiếng hỏi, Tăng Diệp Minh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Này cùng Tam Điện Hạ có cái gì quan hệ a? Nghe lời này, như là tự cấp Vũ Văn Phi đêm giải vây bịa giải, trên thực tế, Liêu Dật Trần chính là muốn từ Tằng Diệp Minh trong miệng tạc ra chân chính chân tướng cùng sự thật. Đừng tưởng rằng, mới vừa rồi Vũ Văn Phi đêm nói mua Tống Thanh Nghiên, chỉ là vì trong phủ gia tăng một cái ca vũ nữ mà thôi. Giống Tống Thanh Nghiên như vậy dung mạo cùng tài nghệ, ai có thể tin tưởng Vũ Văn Phi đêm không có đối nàng động tâm tư, đem nàng làm như chỉ thuộc về tự mình nữ nhân đâu. Chỉ cần tạc ra Tằng Diệp Minh trong miệng chân tướng, vậy tỏ vẻ, tham dự hãm hại Lâm Ký Dược Phô có hắn Vũ Văn Phi đem một phần. Đến lúc đó, mặc kệ như thế nào, hắn đều đừng muốn cùng Lâm Nguyệt Lan giao hảo. Tằng Diệp Minh nghe được Liễu Dật Trần lạnh giọng chất vấn, cả người sợ tới mức lập tức run run lên, sắc mặt xanh trắng, cực kỳ khó coi, cùng với và sợ hãi cùng hoảng sợ bất an. Hắn ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt màu đen Vũ Văn Phi đêm khi, toát ra kinh hoàng chi sắc. Hắn ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Trần Sa Quan, cập nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình Liêu Dật Trần. Toàn bộ quá trình, chỉ là ngắn ngủn nháy mắt. Theo sau, hắn liền cắn răng một cái, nếu đã đem Vũ Văn Phi đêm kéo xuống nước, kia hắn cũng chỉ có thể bắt lấy Vũ Văn Phi hôm qua cấp tự mình thoát hiểm. Bởi vậy, hắn lại một lần đối Vũ Văn Phi đêm dập đầu cầu xin đáng thương nói, Tam Điện Hạ, lúc trước chính là Tống Thanh Nghiên, Nga không? Là Tống Phu Nhân tự mình tới từng ra tìm Thảo Dân. Nàng lúc ấy tìm được Thảo Dân, nói là Phụng Tam Điện Hạ chi mệnh. Hắn lời này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh một mảnh. Tựa hồ đối với Tằng Diệp Minh nói ra sự thật này, rất là không thể tưởng tượng giống nhau. Tống Thanh Nghiên thế nhưng là Phụng Tam Hoàng tử mệnh lệnh đi tìm từng ra, hơn nữa vẫn là lấy Tam Hoàng tử thiếp thất Tống Phu Nhân danh nghĩa. Nếu không phải Tam Hoàng tử thật chính miệng hứa hẹn quá Tống Thanh Nghiên, như vậy, cho dù lại cấp Tống Thanh Nghiên 100 lá gan, nàng cũng không dám lấy hoàng tử thiếp thất Tống Phu Nhân danh nghĩa đi từng ra a. Bởi vậy, mọi người ánh mắt lập tức rất là khác thường nhìn về phía Tam Hoàng tử. Vũ Văn Phi đêm thật là cáu giận không thôi, nhưng là hắn biết việc này thật tuyệt không có thể đi thừa nhận. Dù sao, Tống Thanh Nghiên đã chết vô đối chứng, ai cũng không biết, hắn cái này Tam Hoàng tử rốt cuộc có hay không cấp Tống Thanh Nghiên từng có hứa hẹn. Vũ Văn Phi đêm biểu tình hung ác nham hiểm, hắn nhìn về phía Tằng Diệp Minh ánh mắt, là hết sức sắc bén cùng hàn sâm. Hắn đối với Tằng Diệp Minh lạnh băng nói, Tằng Diệp Minh, cơm có thể ăn bậy, lời nói chính là không thể nói bậy. Ngươi nói Tống Thanh Nghiên từng lấy bổn cung thiếp thất thân phận, cầm bổn cung mệnh lệnh đi tìm ngươi, kia chứng cứ đâu? Chẳng lẽ chỉ là bằng ngươi một chữ miệng, là có thể làm mọi người tin phục ngươi theo như lời phóng sao? Tằng Diệp Minh, bổn cung nói cho ngươi, vu tội hoàng gia con nối dõi, chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà chi tội. Ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói. Cuối cùng một câu trói lọi chính là uy hiếp. Đây là ở cảnh cáo Tằng Diệp Minh, lại nói bậy đi xuống, từng ra khó giữ được. Nghe được Vũ Văn Phi đêm như thế vừa nói, Tằng Diệp Minh trong ánh mắt, tức khắc gian xám xịt tuyệt vọng hắc ám một mảnh. Hắn người này là cực độ ích kỷ, vì ích lợi cùng từng ra, có thể không từ thủ đoạn, ti tiện cũng hảo, quang minh chính đại cũng hảo, hắn sở làm hết thảy, đơn giản chính là vì từng ra dạng dỡ vinh mị. Nếu thật bởi vì hắn, mà làm từng gia bị xét nhà diệt tộc, kia hắn sau khi chết, có gì mặt mũi đi đối mặt từng gia liệt tổ liệt tông A. Tằng Diệp Minh cả người sủi lơ trên mặt đất, phảng phất đã mất đi hết thảy. Nhìn Tằng Diệp Minh không nói, Liêu Dật Trần lại tiếp tục hỏi, Tằng Diệp Minh, Tống Thanh Nghiên lúc trước là mang theo cái gì mệnh lệnh tới tìm ngươi? Kỳ thật hắn nói rất rõ ràng, giờ phút này, đã không thể hỏi ra bất cứ thứ gì. Nhưng là, Liêu Dật Trần lại cố tình cùng Vũ Văn Phi đêm không qua được. Chính là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, làm cho Vũ Văn Phi đêm ăn nghẹn giống nhau. Cuối cùng vẫn là làm Liễu Dật Trần có chút thất vọng rồi. Tằng Diệp Minh sửa lại khẩu, không có bất luận cái gì sức lực, lẩm bẩm nói, không có, không có. Tống Thanh Nghiên không có mang ai mệnh lệnh tới tìm ta. Nàng chỉ là bởi vì cùng Lâm Ký Dược phô thiếu đương gia Lâm Nguyệt Lan kết hạ một ít thù hận, cho nên, nàng muốn trả thù. Chỉ là bởi vì, Lâm Nguyệt Lan ngăn trở nàng đương Hoàng Tử Phi. Nàng tâm sinh oán hận. Lại nghe nói, ta từng ra cùng Lâm Ký Dược phô giống như đã từng có ân oán, bởi vậy, liền trực tiếp tới tìm ta. Hắn nói lời này, nghe có chút lộn xộn, nhưng rồi lại những câu rõ ràng sáng tỏ. Nếu Tằng Diệp Minh không hề bắt lấy Tam Hoàng tử, Trần Sa Quan cũng cho rằng không đáng đem một cái hoàng tử kéo xuống nước. Ngay sau đó, hắn cầm kinh đường một thật mạnh một phách, lạnh giọng quát hỏi nói, vậy các ngươi nhằm vào Lâm Ký Dược phô. Rốt cuộc là thế nào mưu hoa, còn không tinh tế nói tới. Tằng Diệp Minh nói, Tống Thanh Nghiên không biết từ nào nghe được trong tay ta có chết giả dược. Sau đó, nàng liền nói, chờ nàng ăn xong chết giả dược, xuất hiện chúng độc bộ dáng khi, nàng liền đi tìm Lâm Ký Dược phô đại phu xem bệnh, cũng khai dược. Mang nàng giả ý ăn vào Lâm Ký Dược phô khai ra dược lúc sau, liền lập tức xuất hiện độc phát thân vong bộ dáng. Sau đó, nàng khiến cho nàng nha hoàn giả tá Tam Hoàng tử ái thiếp chi danh, đến phủ nha trạng cáo Lâm Ký Dược phô khai sai phương thuốc, y hề người trị chết danh nghĩa. Chờ đến Lâm Ký Dược phô bị chúng ta cáo đảo, biến mất ở Thanh Phong Thành lúc sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Bởi vì, chết giả dược sẽ làm người chết giả 3 ngày. Chỉ cần tại đây trong vòng 3 ngày, đem nàng hạ táng, lúc sau, lại làm người bí mật đem nàng từ quan tài bên trong mang về, này thần không biết quỷ không hay đến. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, nàng trên thực tế là chết giả. Chờ Lâm Ký Dược phô ở Thanh Phong Thành hoàn toàn biến mất lúc sau, cho dù ở đại gia cho rằng Lâm Ký Dược phô quá hoan, Lâm Ký Dược phô cũng chỉ có thể nhận mệnh, không phải sao. Chỉ là, bọn họ kế hoạch là thực hảo, nhưng cố tình không có đoán trước đến, này chết giả dược lại thật sự biến thành độc dược, thành chết thật dược. Tằng Diệp Minh sở tự thuật này đó, liền như cùng đại gia suy đoán kia giống nhau như lúc. Chỉ là lại vẫn cứ có rất nhiều sơ hở. Tỷ như, Tống Thanh Nghiên rốt cuộc là như thế nào biết được Tằng Diệp Minh trong tay có chết giả dược. Kia khẳng định là có người nói cho nàng, hơn nữa sai xử nàng đi tìm Tằng Diệp Minh, người kia là ai, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng rồi lại đều không chỉ ra. Thứ hai, lúc trước này đó nha môn người đi vây quanh Lâm Ký Dược phô, cập đi bắt Lâm Nguyệt Lan khi, sở sử dụng danh nghĩa, chính là y đã chết Tam Điện Hạ ái thiếp. Việc này khẳng định có Tam Hoàng tử trao tặng, phía dưới người, mới có thể như vậy đi làm, không phải sao. Nhưng hiện tại, vô luận là Tằng Diệp Minh, vẫn là Trần Sa Quan, đã ngậm miệng không hề nói Tam Hoàng tử, vậy chỉ có thể làm như một kiện bình thường án kiện. Bằng không, sự tình quan đến Hoàng gia mặt mũi việc, chính là đương kim thiên thánh thượng, cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Cho nên, tất cả mọi người rất có ăn ý giống nhau, đem việc này cùng Tam Hoàng tử bỏ qua một bên. tới rồi cuối cùng phán định, chính là Tằng Diệp Minh tử hình, ngày mai buổi trưa xử trảm. Từng ra, tuy không đến mức xét nhà diệt tộc, nhưng rốt cuộc sử dụng chính là không quang minh thủ đoạn được đến đồ vật, bị phán định toàn bộ trả lại những cái đó người bị hại, đặc biệt là Lâm gia đồ vật nhiều nhất. Chờ Từng ra đem không thuộc về tự mình đồ vật trả lại khi, liền dư lại không đến nguyên lai nhị thành. Lần này tử, từ nguyên lai một đại gia tộc, biến thành một cái liền bảy lưu tám lưu gia tộc khi, dị vạng những cái đó cùng Từng ra có thù hận người, hoặc là bỏ đá xuống giếng người, lập tức thò qua tới ngươi giẫm một chân, hắn lại giẫm một chân, đem nhị thành thế lực tài phú, lại biến thành liền một thành đô không đến. Tới rồi cuối cùng, Từng ra con cháu, bị người ép trả nợ, nam nhân bán mình vì nô, các nữ nhân, hơi chút có chút tư sắc, đã bị bán nhập thanh lâu vì kỹ, không có tư sắc, đồng dạng bán mình vì tỷ. Đã từng hiển hách hơn 20 năm Từng ra, liền như vậy nhanh chóng biến mất ở Thanh Phong Thành. Đương nhiên, này đó đều là không lâu lúc sau sắp phát sinh việc, liền không nói nhiều. Dịch quán nội, ba cái phụ tá đối với Vũ Văn Phi đêm nói, điện hạ, chúng ta vẫn là mau chóng chạy về kinh thành đi. Ở Thanh Phong Thành, Vũ Văn Phi đêm thanh danh còn lại là càng ngày càng kém, lại lưu lại, chỉ biết càng ngày càng không xong. Còn có quan trọng nhất một chút, nơi này là thái tử một đường địa bàn, tam hoàng tử thanh danh càng kém, này một thái tử một đường người, khẳng định lập tức xuống tay đối tam hoàng tử tiến hành công kích. Trước kia, là truyền gia tam hoàng tử ỷ thế hiếp người, muốn cường thủ hào đoạt, hiện tại truyền gia càng là bất kham, nói là tam hoàng tử nạp một cái thanh lâu nữ tử làm thiếp, còn lợi dụng cái này thiếp thất, đi hãm hại Lâm Ký Dược Phô, như vậy ti tiện, căn bản là không xứng đương một cái hoàng tử. Tóm lại, này lời đồn đãi rất là bất kham, cho nên, tam hoàng tử vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Nghe được thuộc hạ đề nghị, Vũ Văn Phi đêm trong lòng cũng rất là rõ ràng, hắn hiện tại ở Thanh Phong Thành thanh danh là càng ngày càng bất kham, cho nên, mau rời khỏi, chính là chặt đứt này đó lời đồn đãi phương thức tốt nhất. Chỉ là, hắn không cam lòng a. Hắn đường đường một cái hoàng tử con nối dõi, đương kim thánh thượng con thứ ba, triều đình tam hoàng tử, thế nhưng năm lần bảy lượt thua tại một cái nông nữ trong tay. Bất quá, tưởng tượng đến công đường thượng, kia quỷ dị nổ vang tiếng sấm thanh, hắn trong lòng lại có chút cân bằng. Không phải hắn không có năng lực cùng một cái nông nữ đấu, mà là cái kia nông nữ chính là một cái thần tiên truyền thế, hắn nơi nào có thể đấu đến quá. Nhìn tam hoàng tử không co theo tiếng, ba cái phụ tá cho nhau liếc nhau, sau đó, lại đối với Vũ Văn Phi đêm quyền, tam điện hạ, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Càng sớm rời đi, đối ngài càng tốt, nếu không, đương này đó lời đồn đãi truyền tới thánh thượng trong thai, kia đối điện hạ chính là đại đại bất lợi a. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt có chút khó coi nói, hừ, nếu là lời đồn đãi, phụ hoàng sao có thể dễ tin đâu. Nhưng ngay sau đó còn nói thêm, được rồi, bổn cung đáp ứng rời đi là được. Mau cửa ải cuối năm, bổn cung cũng muốn nay mau chóng đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa cho phụ hoàng chính là. Ba cái phụ tá trong mắt vui vẻ, tùy trăm miệng một lời nói, điện hạ anh minh. Tới phúc khách điếm, Nga hiện tại này tiểu lầu đang ở điều chỉnh, chậm rãi biến thành ngươi tới ta đi lâu lâu. Trong khách phòng, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tương đối mà ngồi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng mân một ngụm trà nóng, nhìn bên ngoài, nhẹ nhàng than câu, mau cửa ải cuối năm A. Tưởng Chấn Nam phụ hòa nói, đúng vậy, mau cửa ải cuối năm. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó hỏi, nghe nói cái này tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm hôm nay sáng sớm liền rời đi Thanh Phong Thành, nghe nói là cửa ải cuối năm hoàng gia có cái yến hội, hắn muốn vội vàng tặng lễ vật. Mặt nạ đại thúc, chẳng lẽ ngươi liền không cần tham gia kia cái gì hoàng gia yến hội sao? Nga, không đúng, khoảng thời gian trước, ngươi vội vàng chạy về kinh thành, còn không phải là thánh thượng hạ chỉ làm ngươi tham gia yến hội sao? Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, là. Vậy ngươi hiện tại là khi nào trở lại kinh thành A? Lại vãn khả năng liền tới không kịp Nga. Tưởng Chấn Nam lại không sao cả giơ lên một nụ cười nói, có liệt phong ở, ta có thể thực mau là có thể chạy về kinh thành. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút bất mãn nói, ngươi là tưởng đem liệt phong cấp mệnh chết sao? Nga, mặt nạ đại thúc, ta nhưng cảnh cáo ngươi Nga, liệt phong chính là bán mình cho ta, ngươi cũng không thể làm nó mệnh chết mệnh xuống A. Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan, trên mặt biểu tình rất là ôn nhu nói, sẽ không, nó cũng là ta huynh đệ. Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn biểu tình liền có chút kinh hoàng cùng khẩn trương, hai tròng mắt càng là có chút kỳ nhìn Lâm Nguyệt Lan, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi có thể cùng ta trở lại kinh thành ăn Tết tiết sao? Ách! Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút đờ đẫn. Chương 289 lựa chọn. Ly cửa ải cuối năm cũng liền 10 ngày qua thời gian. Lâm Nguyệt Lan tính tính thời gian, phát hiện tự mình đảo mắt liền tới đến nơi đây đã 7-8 tháng. Vốn dĩ, nàng chỉ là muốn một phần yên lặng an tâm nông thôn nhật tử, chỉ là, lại bất chi bất giác phải vì tương lai cuốn vào thế cục mà làm chuẩn bị. Vũ Văn Phi đêm là ám hại tưởng Trấn Nam hung thủ, nhưng là lấy Vũ Văn Phi đêm đầu góc cùng xúc động, hắn tựa hồ cũng bị người cấp lợi dụng, chỉ là hắn tự mình không biết tự thôi. Cho nên, nàng tương lai khả năng muốn đối mặt địch nhân, là cái thực đáng sợ nhân vật. Hiện tại nàng sản nghiệp đã chậm rãi mở rộng. Bên ngoài thượng, có thể làm người cha tìm được sản nghiệp, cũng đã ở trước mặt mọi người, bày ra xuất tử đã thế lực. Đến nỗi này đó ám mà sản nghiệp, trừ bỏ nàng cái này chủ tử, nàng an bài Ngô gia mấy huynh muội cũng là làm thập phần xuất sắc, này thế lực lấy sắc bén lại nhanh chóng tốc độ, đang ở mở rộng. Nhưng mà, này đó còn xa xa không đủ. Lâm Nguyệt Lan dựa vào phòng phía trước cửa sổ, trong tay cầm một cái mới mẻ trái cây, đang ở ăn, ánh mắt nhưng vẫn hướng dưới lầu nhìn. Dưới lầu, A Nô Lâm Hân Nguyệt đã tiếp thu qua Lâm Thanh Trúc, Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng đơn giản huấn luyện lúc sau, liền lập tức đi nhậm chức. Lúc này, nàng đôi mắt trang Lâm Nguyệt Lan cho nàng làm cho mỹ đồng, từ thuần màu lam biến thành màu đen. Một đôi hắc hắc mắt to, hơn nữa đại khí mỹ lệ ngũ quan, làm người rất khó tưởng tượng, như vậy thiên tiên mỹ nữ, thế nhưng là tính tình hòa bạo, tính cách ngay thẳng mạnh mẽ thần. Lâm Nguyệt Lan là tưởng đem Lâm Hân Nguyệt lại bồi dưỡng thành tự mình đắc lực thuộc hạ, mà nhà này ngươi tới ta đi tiểu lầu chính là thành Lâm Hân Nguyệt rèn luyện nơi. Lâm Nguyệt Lan muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo, Lâm Hân Nguyệt liền phụ trách này một khối. Tuy nói, nàng trên thực tế căn bản không cần mạng lưới tình báo. Nhưng là, nàng muốn mạng lưới tình báo tới kiếm tiền, đồng dạng muốn mạng lưới tình báo làm một cái uy tín. Cho nên, nàng vẫn là quyết định sáng lập một cái mạng lưới tình báo. Nàng cái này mạng lưới tình báo lại không phải Thanh Lâu Ký Viện, mà là báo xã cập chuyển phát nhanh tin tức. Chủ tử. Liên ở Lâm Nguyệt Lan trầm tư khi, Lâm Tự Kiệt đi vào tới, hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, hai vị lao gia tử gửi thư, hỏi ngươi khi nào sẽ đi. Lâm Nguyệt Lan nói, chuẩn bị, ba ngày sau trở về. Lâm Tự Kiệt đáp, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan theo sau từ từ hỏi, Chu An Bình ra tới đi. Ra tới. Lâm Tự Kiệt nói, tuy nói Chu An Bình bị người cử báo là tham ô nhận hối lộ, chỉ là Vũ Văn Phi đêm không có thực chất thượng chứng cứ, hơn nữa hắn hiện tại vội vàng chạy về kinh thành, cho nên, liền lại đem Chu An Bình cấp thả ra. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, hử, hắn sẽ không sợ thả hổ về rừng đâu. Thái tử một đảng người, nào có đơn giản như vậy? Tra được Chu An Bình cùng kinh thành Chu gia là cái gì quan hệ sao? Hai nhà đều là họ Chu, kia khẳng định không phải trùng hợp. Cha được. Lâm Tự Kiệt hội báo nói, Chu An Bình nhất tộc cùng kinh thành Chu gia nguyên lai cùng nguyên một cây, chỉ là 100 năm trước, Chu gia hai huynh đệ, nhân một nữ nhân, mà trở mặt thành thù. Từ đây, Chu gia phân tộc mà đứng, nhiều thế hệ thành thù, không tương lui tới. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Nga, xem ra, là hai cái Chu gia A. Nếu là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Có lẽ, cái này Chu gia là bằng hữu của chúng ta. Lâm Tự Kiệt lại có chút hồ nghi nói, chính là chủ tử, cái này Chu gia là thái tử một đảng, kinh thành Chu gia là tam hoàng tử một đảng, nếu chúng ta cùng cái này Chu gia thành bằng hữu, chẳng lẽ là muốn đứng ở thái tử bên này? Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, mặc kệ là thái tử một đảng cũng hảo, tam hoàng tử một đảng cũng thế, đều cùng ta Lâm Nguyệt Lan không quan hệ, ta nhìn đến chính là, cùng ai hợp tác, cho ta mang đến lớn nhất ích lợi. Tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm kia phó đức hạnh, ngươi cũng thấy rồi, nếu, có một ngày, hắn kế thừa đại thống, này thiên hạ còn có thái bình sao? Không có. Lâm Tự Kiệt lập tức nói, giống hắn loại này đua đòi, lại lòng dạ hẹp hòi người, kế thừa đại thống, kia khẳng định là quốc gia tai nạn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Cho nên, Vũ Văn Phi đêm ta đắc tội liền đắc tội, đến nỗi ta tới nói đã không sao cả. Nhưng là, nhân sinh trên đời, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo, ngươi nói có phải hay không? Là. Lâm Tự Kiệt đáp. Cho nên lâu, cái này thái tử, chúng ta vẫn là không cần trở thành địch nhân cho thỏa đáng không phải. Lâm Nguyệt Lan trong tay trà cụ hướng trà pha trà, theo sau, hướng cái ly đổ một ly, nhàn nhạt nói, về sau chúng ta sản nghiệp càng làm càng lớn khi, tổng muốn một cái đứng ở chúng ta mặt sau hậu trường. Cho nên, chủ tử, ngươi là lựa chọn thái tử sao? Lâm Tử Kiệt có chút nghi hoặc nói, không, ta nói, ta ai cũng không lựa chọn. Ta lựa chọn chỉ là ích lợi. Trước mắt, thái tử, là có thể mang cho chúng ta lớn nhất ích lợi tốt nhất người được chọn. Lâm Tử Kiệt là tứ chi phát đạt, đầu óc cũng không phải đơn giản người, cho nên, hắn bị Lâm Nguyệt Lan tuyển vì đệ nhất hộ vệ. Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, hắn lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Lâm Tử Kiệt đáp, ta hiểu được, chủ tử. Ngươi là nói, đối với hiện tại này đó hoàng tử hoàng tôn tới nói, thái tử trước mắt là chúng ta lựa chọn tốt nhất hợp tác người được chọn, đúng không? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Hai bên ích lợi trao đổi, là nhất công bằng giao dịch. Kiệt hộ vệ, ngươi lấy bái thiếp, đi tổng đốc phủ, chính là ta Lâm Nguyệt Lan ngày mai đi bái phòng hắn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cấp một lần cơ hội. Nàng ý tứ là, nếu Chu An Bình cự tuyệt, như vậy, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn hợp tác rồi. Lâm Tử Kiệt lập tức minh bạch nói, là, chủ tử. Theo sau, Lâm Tử Kiệt liền đi ra ngoài. Lâm Tử Kiệt đi ra ngoài khi, trùng hợp Tưởng Chấn Nam từ cửa đi vào tới. Hắn vừa tiến đến, liền có chút nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, muốn bái phỏng Chu An Bình. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, không sai. Hắn là Thanh Phong thành lớn nhất quan, ta cửa hàng cùng tử lầu, yêu cầu chiếu phận. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ngay sau đó, hắn liền nói, Chu An Bình là chỉ cáo giả, cùng hắn giao tiếp, hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn vòng đi vào. Hơn nữa tâm tư kín đáo, tình với kế hoạch, bằng không, lần này Vũ Văn Phi đem đi rồi này một chuyến, cái gì thu hoạch đều không có. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, lại là cáo giả, hắn dù sao cũng phải lộ đuôi cáo. Bắt lấy hắn đuôi cáo, hắn lại có thể chạy trốn tới nào đi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Tưởng Chấn Nam vẫn là có chút hơi hơi không yên tâm nói, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Ân, ta đã biết. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói. Theo sau, hắn lại đối Tưởng Chấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, lúc này đây, ta liền không cùng ngươi trở lại kinh thành. Ta tính toán trở về cùng gia gia sư tổ bọn họ cùng nhau ăn Tết. Hôm nay là chúng ta quá đến cái thứ nhất năm, ta không nghĩ làm hai vị lão nhân gia lưu có tiếc nuối. Tưởng Chấn Nam là có chút thất vọng cùng mất mát, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, ân. Nếu không có ngoại ý muốn nói, ta cũng thực mau sẽ chạy về Lâm Gia Thôn, cùng hai vị lao gia tử ăn Tết. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút ngốc vòng. A, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan rất là nghi hoặc biểu tình, Tưởng Chấn Nam lô thai lập tức co ửng đỏ. Hắn giải thích nói, ở Kinh Thành, trừ bỏ Thánh Thượng cùng Quách Binh, ta liền không có cái gì thân nhân bằng hữu, ta cũng không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Cho nên, ta tưởng ở Kinh Thành cô đơn một người, còn không bằng tới Lâm Gia Thôn náo nhiệt một ít. Lâm Nguyệt Lan gật đầu tỏ vẻ đã biết, nga, kia hoan nên mặt nạ đại thúc tới. Chương 290 bái phỏng. Thanh Phong thành tổng đốc phủ. Quản gia hướng Chu An Bình hội báo nói, lao ra, Lâm ký dược phô đưa tới bái thiếp, bọn họ thiếu đương gia Lâm Nguyệt Lan ngày mai muốn lại đây bái phỏng ngài, ngươi xem lao ra, hay không tiếp được bái thiếp. Chu An Bình nghe quản gia hội báo, cau mày hỏi, Lâm ký dược phô thiếu đương gia, đây là ai à? Không trách hắn không biết. Chủ yếu là từ Vũ Văn Phi hôm qua lúc sau, hắn liền vẫn luôn bị Vũ Văn Phi đem cấp quan đến Đại Lao, thẳng đến Vũ Văn Phi đem trước khi rời đi, bởi vì không có bắt được hắn thực chất chứng cứ, hắn mới bị thả ra. Lúc sau, vẫn luôn ở trong phủ điều dưỡng thân thể, cũng liền không có chú ý bên ngoài sự tình. Quản gia lập tức hướng Chu An Bình nói, này Lâm ký dược phô là ở đại nhân ngài. Trong khoảng thời gian này, ở Thanh Phong thành thành lập lên, trong lúc này, cái này Lâm Nguyệt Lan tam phiên hai lần cùng cái này tam điện hạ châm tranh phong tương đối. Việc này, đã ở Thanh Phong thành truyền đến mưa mưa gió gió. Hạ nhân theo như lời chính là chỉ Chu An Bình tại đây ngồi tù trong lúc sự. Chu An Bình nghe hạ nhân nói, cái này Lâm ký dược phô thiếu đương ra tam phiên hai lần cùng tam hoàng tử Vũ Văn Phi đem tranh phong tương đối, lập tức rất là có hứng thú nói, nga, lời này sao nói? Người cấp tốc tốc nói đi. Quản gia nói, lao ra, liền ngài. Trong lúc, Chu lão gia Quảng Tụ Nguyên đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng bởi vậy, Chu lão gia liền thỉnh hắn 20 năm trước bằng hữu Lâm Đức Sơn hỗ trợ. Chu An Bình vừa nghe Lâm Đức Sơn tên, biểu tình lập tức có chút kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi nói ai? Lâm Đức Sơn. Biến mất 20 năm, năm đó Lâm ký dược phô đại thiếu gia Lâm Đức Sơn. Đúng vậy, lão gia. Hạ nhân lập tức đáp, chính là cái kia Lâm Đức Sơn. Chu An Bình lập tức có chút hồ nghi kỳ quái nói, phát hành đệ đệ thế nhưng tìm được rồi Lâm Đức Sơn. Chính là, tìm được hắn lại có thể giúp được cái gì a? Năm đó Lâm gia nghèo túng lúc sau, Lâm Đức Sơn chính là bán tổ trạch, chạy trối chết. Cho nên, Lâm Đức Sơn rốt cuộc có thể hỗ trợ cái gì a? Hạ nhân trả lời, đại nhân, ngài khả năng không biết, Lâm Đức Sơn cho Chu lão gia một gốc cây ngàn năm nhân sâm bán đấu giá, hơn nữa lấy 500 vạn lượng giá trên trời, bị nhà giàu số 1 Liễu Giật Trần chụp được. Cái gì? Chu An Bình dị thường khiếp sợ, ngàn năm nhân sâm. Đồn đãi, Lâm gia có hai kiện trí bảo, một kiện Lâm ký dược phổ, một kiện chính là ngàn năm nhân sâm. Hắn thế nhưng đem Lâm gia trí bảo ngàn năm người đều lấy ra tới. Không sai. Quản gia gật đầu nói, có đồn đãi, tam hoàng tử biết Lâm Đức Sơn trong tay có ngàn năm nhân sâm lúc sau. Riêng đi Chu lão gia trong phủ muốn uy hiếp Lâm Đức Sơn đem này cây ngàn năm nhân sâm giao ra đây. Nhưng là, mục đích của hắn không có đạt thành. Vì cái gì? Bởi vì ngày đó Lâm Đức Sơn cháu gái, Nga, cũng chính là cái này Lâm ký dược phô thiếu đương gia Lâm Nguyệt Lan xuất hiện ở Chu lão gia trong phủ, nàng võ nghệ cao cường, tam hoàng tử thủ hạ người, đối nàng căn bản là bất đắc dĩ, bởi vậy, ngược lại bị cái này Lâm Nguyệt Lan cấp uy hiếp, khiến cho mục đích của hắn không có đạt thành. Chu An Bình càng nghe càng là kinh hãi, một cái đột nhiên toát ra tới người, cũng dám lớn mật như thế uy hiếp tam hoàng tử, nàng dựa vào rốt cuộc là cái gì? Hắn nhưng không tin Lâm Đức Sơn có như vậy năng lực. Chu An Bình biểu tình nghiêm túc phun ra hai chữ, tiếp tục. Sau lại, này ngàn năm nhân sâm xuất hiện ở Chu lão gia Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá. Cùng ngày, cái này tam hoàng tử liền đến bán đấu giá hiện trường, một lộ diện, liền công khai tự mình thân phận. Này mục đích, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà, tuy như thế, lại vẫn cứ có người không mua chứng, trong đó một người chính là Lâm Nguyệt Lan. Lúc trước, tam hoàng tử cũng không rõ ràng Lâm Nguyệt Lan thân phận thật sự, nhưng lại thiếu chút nữa bị nàng cấp khí đổ. Bởi vì phòng đấu giá thượng đệ nhất kiện tác phẩm, chính là tiền triều thi nhân di tác, liền như vậy bị Lâm Nguyệt Lan cấp trắng trợn táo bạo chụp được tới. Lúc sau, nghe nói một cái lớn lên thập phần mỹ lệ nữ nô, bị tam hoàng tử coi trọng, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Lan cấp đoạt đi. Tới rồi cuối cùng, này cây ngàn năm nhân sâm, bổn vì là Lâm Đức Sơn, làm Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan bổn không tham dự bán đấu giá, nhưng nàng cũng cố tình gia nhập đấu giá. Còn có, tham dự đấu giá này cây ngàn năm nhân sâm còn có Thanh Phong thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi, Long Yến quốc nhà giàu số 1 Liễu Giật Trần, tam hoàng tử Vũ Văn Phi Đêm. Cặp cái này Lâm Nguyệt Lan. Chu An Bình thật là kinh ngạc không thôi. Cái này Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng thật sự tam phiên hai lần cùng tam hoàng tử Vũ Văn Phi làm đêm đúng vậy. Chính là, nàng biết rõ Vũ Văn Phi đêm là tam hoàng tử, lại vẫn cứ không sao cả cùng hắn đối nghịch, nàng bằng rốt cuộc là cái gì. Chu An Bình kinh ngạc lúc sau, biểu tình lập tức tiến vào tự hỏi trạng thái, hắn từ nói, xem ra cái này Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan thật là không đơn giản a. Ngay sau đó, hắn lại phản ứng lại đây, không đúng rồi. Này Lâm Đức Sơn ở 20 năm trước biến mất ở Thanh Phong thành khi, còn không có thành thân. Nếu hắn biến mất lúc sau, lập tức thành thân, như vậy hắn cháu gái nhiều nhất cũng liền vài tuổi bộ dáng, sao có thể sẽ làm ra như vậy kinh thiên động địa chuyện này. Cái này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc bao lớn rồi. Hạ nhân nói, nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan còn không đến 12-13 tuổi bộ dáng. Chu An Bình rất là nghi hoặc nói, này liền càng thêm không đúng rồi. Liền tính Lâm Đức Sơn ở 20 năm trước thành thân, sau đó năm đó sinh hạ nhi tử tái sinh hạ nhi nữ, tính lên, cũng không thể có lớn như vậy cháu gái à. Chẳng lẽ là ở hắn đương Lâm gia đại thiếu khi, đã có vài tuổi tư sinh tử. Hạ nhân nhìn tự nhà mình lao ra nghi hoặc, lập tức hội báo nói, lao ra, nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan là Lâm Đức Sơn ở một cái xó xỉnh sơn thôn sở nhận một cái cháu gái. Cũng không hắn thân cháu gái. Chu An Bình lập tức sáng tỏ nói, này liền đúng rồi sao? Nhưng ngay sau đó lại có nghi hoặc, hắn nói, ngươi nói Lâm Nguyệt Lan võ nghệ cao cường, nhưng một cái hài tử lại là sơn thôn, liền tính nàng võ nghệ lại cao cường, cũng không có khả năng mạnh hơn tam hoàng tử bên người hộ vệ A. Tam hoàng tử sao có thể sẽ bị nàng uy hiếp, còn cho phép cái này Lâm Nguyệt Lan tam phiên hai lần cùng hắn đối nghịch. Hạ nhân lắc lắc đầu nói, hồi lao ra, cái này lao nô liền cũng không rõ ràng. Nhưng là truyền ra tới lời đồn đãi chính là dáng vẻ kia. Chu An Bình vây vây tay nói, ân, được rồi, việc này ta đang hỏi hỏi hành phát đệ đệ. Đây là hẳn là hắn nhất rõ ràng bất quá. Nói đến Chu hành phát, quản gia lập tức có chút chần chờ, không biết việc này có nên hay không nhà mình lao ra nói. Có chuyện gì liền nói đi. Chu An Bình liếc quản gia liếc mắt một cái nói. Quản gia cuối cùng vẫn là quyết định hội báo cấp Chu An Bình, nói, lao ra, nô tài cũng không biết việc này có nên hay không hội báo. Bất quá, nô tài vẫn là muốn nói cấp lao ra ngài nghe một chút. Rốt cuộc chuyện gì? Chu An Bình rất là nghi hoặc nói. Quản gia nói, chính là nghe nói, lần trước bán đấu giá kết thúc lúc sau, Chu lão gia cùng Lâm Đức Sơn trở mặt. Đây là có chuyện gì? Chu An Bình lập tức nghiêm túc nói, Lâm Đức Sơn không phải vì hành phát đệ đệ, đem ngàn năm nhân sâm đều lấy ra tới vì giải trừ khốn cảnh, như thế nào lại đột nhiên trở mặt đâu? Quản gia đúng sự thật hội báo nói, lão gia, nghe nói Chu lão gia bị tam hoàng tử uy hiếp, làm hắn khuyên bảo Lâm Đức Sơn đem ngàn năm nhân sâm cấp giao ra đây. Chỉ là, hai người đi đến trên đường, Lâm Đức Sơn đã bị người bắt cóc biến mất không thấy, Chu lão gia liền thừa nhận rồi tam hoàng tử lửa giận. Sau lại, biết được bắt cóc Lâm Đức Sơn người, chính là Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan, Chu lão gia lập tức liền cùng Lâm Đức Sơn đã phát lửa lớn, nói hắn hại hắn muốn đối mặt tam hoàng tử lửa giận. Hắn những lời này chọc giận Lâm Nguyệt Lan. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan liền lập tức vạch trần, nói Chu lão gia vì một mình được đến này cây ngàn năm nhân sâm, đã từng đối Lâm Đức Sơn nổi lên oai tâm tư. Chu An Bình nghe thế, biểu tình có chút âm trầm đáng sợ, hắn lạnh giọng hỏi, hắn nổi lên cái dạng gì oai tâm tư, làm Lâm Đức Sơn như vậy trọng tình trọng nghĩa người, cùng phiên mặt. Quản gia nói, ở Lâm Đức Sơn giao ra này cây ngàn năm nhân sâm lúc sau, Chu lão gia liền cấp Lâm Đức Sơn an bài hai cái hầu hạ gã sai vặt nha đầu, lại không có an bài bảo hộ hắn an toàn hộ vệ. Hồ đồ! Chu An Bình sau khi nghe xong lập tức tức giận nói, hắn cũng không nghĩ, nếu Lâm Đức Sơn thật sự đem ngàn năm nhân sâm giao cho hắn lúc sau, cách thiên Lâm Đức Sơn liền chết ở Chu Phủ Viện Trung. Việc này, mặc cho ai đều thực sáng tỏ, khẳng định là hắn muốn ham này cây ngàn năm nhân sâm, mà ám hại Lâm Đức Sơn. Hắn đây là thất tín bội nghĩa, hắn cho rằng hắn là có thể tránh được mọi người chỉ trích sao. Quản gia không có lên tiếng, theo sau, Chu An Bình liền nghiêm túc hỏi. Ở ta bị tam hoàng tử giam giữ trong lúc, có hay không vì ta đã làm cái gì? Quản gia đầu tiên là có chút chần chờ, theo sau hắn liền nói, không có. Bởi vì mọi người đều biết lão gia ngài cùng Chu lão gia là huynh đệ quan hệ. Cho nên, ở ngài bị tam hoàng tử giam giữ trong lúc, tất cả mọi người nhận định ngài đắc tội tam hoàng tử. Hơn nữa có lời đồn đãi nói ngài là bởi vì tham ô cứu tế ngân lượng, tam hoàng tử là làm khâm sai tới cha rõ này án tử. Cho nên đều nhận định ngươi lúc này đây là ra không được. Liên bởi vậy như vậy, tiến tới ảnh hưởng tới rồi Chu lão gia sinh ý, khiến cho hắn sinh ý xuống dốc không thanh, hắn cả ngày vội vàng cứu lại hắn sinh ý, căn bản là không có cố hạ đến lao ra ngài sinh tử. Chu An Bình mặt lập tức trầm xuống dưới, có chút khinh thường nói, hừ, thật là cái bạch nhãn lang. Ngay sau đó hắn lại phân phó nói, về sau hắn nếu tới thấy ta, các ngươi đều cấp đẩy, không thấy. Quản gia lập tức cung kính đáp, là. Ngay sau đó hắn lại trần chờ hỏi, kia lão gia, này Lâm Nguyệt Lan bái thiếp cần phải tiếp được. Chu An Bình tự hỏi một lát, nói, tiếp được. Có thể cùng tam hoàng tử tam phiên hai lần đối nghịch, lại toàn thân mà lui người, khẳng định không đơn giản. Lão gia ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái này mới 12-13 tuổi nữ hài tử, rốt cuộc có thế nào ba đầu sáu tay. Là, lão gia. Quản gia lập tức đáp. Tới phúc khách điếm. Lâm Tự Kiệt hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, chủ tử, Chu Tổng Đốc tiếp được chúng ta bài thiếp. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi xuống chuẩn bị một chút, ngày mai cấp Chu Tổng Đốc một phần lễ gặp mặt. Là, chủ tử. Lâm Tự Kiệt ứng chi một, liền lui đi ra ngoài. Tưởng Trấn Nam có chút hồ nghi nói, cái này Chu An Bình từ trước đến nay không mấy ưa thích người thường, như thế nào lần này lại chịu gặp ngươi? Có thể hay không có trá. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, mặc kệ Chu An Bình là cái gì nguyên nhân, tiếp được ta bái thiếp, ít nhất mục đích của ta đã tới. Tưởng Trấn Nam hơi hơi gật gật đầu nói, ân, kia ngày mai phải cẩn thận. Nay chỉ cáo giả, cũng không phải là tùy tiện có thể hù làm cho người. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười. Kim Nguyên nhà đấu giá, Trần Phủ. Lao ra, bên ngoài đều ở truyền, Chu Tổng Đốc tiếp được Lâm Nguyệt Lan bái thiếp. Trần gia hạ nhân hướng Trần Sơn Bưu hội báo nói. Từ biết được Chu An Bình bị thả ra lúc sau, Trần Sơn Bưu trong lòng vẫn luôn không bình tĩnh. Vì sao? Chỉ là bởi vì lúc trước Chu An Bình kia tham ô nhận hối lộ tội danh, là Trần Sơn Bưu cập liên hợp mấy cái thương nhân cùng nhau tố giác. Vốn tưởng rằng, Thánh Thượng phái Tam Hoàng tử vì khâm sai, điều tra việc này, như vậy Chu An Bình tội danh khẳng định sẽ chứng thực, cho dù không có này tội danh, lấy Chu An Bình là thái tử một đảng, Tam Hoàng tử khẳng định cũng sẽ nắm lấy cơ hội, tỷ lệ Chu An Bình ấn thượng một cái tội danh. Nhưng Chu An Bình nhậm là bình an không có việc gì từ Tam Hoàng tử trong tay ra tới, này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm a? Trần Sơn Bưu có lẽ không biết, có một loại kêu hiệu ứng bươm bướm phản ứng dây chuyền. Mà này chỉ con bướm vừa lúc chính là đột nhiên xuất hiện ở Thanh Phong thành Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan xuất hiện, làm cho Vũ Văn Phi đêm một lòng một dạ đối phó khởi Lâm Nguyệt Lan cái này không chớp mắt nhân vật, mà bỏ qua hắn nhất hẳn là đi đối phó người, Chu An Bình. Sau lại ở Thanh Phong thành thanh danh càng ngày càng kém, vì bận tâm thanh danh, hắn chỉ có thể mang theo Lâm Nguyệt Lan đưa cho đồ vật của hắn, hấp tấp rời đi, nơi nào quản được thượng Chu An Bình. Trên thực tế, việc này, làm về sau Vũ Văn Phi đêm thật là hối hận không kịp. Hắn đây là nhân tiểu thất đại A. Việc này tạm thời không nói. Trần Sơn Bưu hiện tại hết sức lo lắng, Chu An Bình hiện tại sẽ truy cứu mấy cái âm thầm tố giác người của hắn, như vậy. Hắn một giới thương nhân như thế nào có thể tránh được kiếp nạn này? Bất quá, hiện tại nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn bái phỏng Chu An Bình, thả Chu An Bình đã tiếp được bái thiếp, lập tức kế để bụng đầu. Đối với quản gia nói, quản gia, đi sao lưu quý trọng lễ vật, ta muốn đi bái phỏng Lâm ký dược phô thiếu đương gia. Nói đến, hắn chỉ là ám hại Chu An Bình, đối Lâm Đức Sơn cùng Lâm Nguyệt Lan, cũng không có ám hại hành vi. Cho nên, nếu Chu Tổng Đốc có thể tiếp được Lâm Nguyệt Lan bái phỏng, đã nói lên cái này Lâm Nguyệt Lan có chỗ hơn người, thả nàng y lý thuật cao minh, yêu cầu nàng người nhiều đếm không xuể. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan có lẽ là duy nhất có thể cứu người của hắn. Nhưng hắn cũng thực khẳng định, hắn này một chuyến lúc sau, trả giá đại giới, khẳng định cũng rất lớn. Nhưng mà này đó đều mặc kệ, chỉ cần có thể bảo hạ hắn này mệnh, giữ được chân ra, hắn chính là trả giá lại đại giới cũng nguyện ý. Chủ tử, Kim Nguyên nhà đấu giá lao bản Trần Sơn Bưu lại đây bái phòng ngài, ngài là thấy vẫn là không thấy. Lâm Tự Kiệt hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tại hạ cờ, nghe được Lâm Tự Kiệt hội báo, lập tức có chút nghi hoặc nói, Kim Nguyên nhà đấu giá Trần Sơn Bưu. Lâm Tự Kiệt lập tức giải thích nói, cái này Kim Nguyên nhà đấu giá cùng Quảng Tụ Đậu nhà đấu giá vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Lâm Nguyệt Lan tay phải đầu ngón tay nhéo một viên màu trắng quân cờ, hỏi, Trần Sơn Bưu cùng Chu Hành Phát. Đúng vậy. Lâm Tự Kiệt liền nói. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, rất là nghi hoặc nói, kỳ quái, cái này Trần Sơn Bưu như thế nào sẽ đột nhiên bái phỏng ta đâu. Ta nhớ rõ hắn cùng Gia Gia giống như không có bất luận cái gì giao tình, cùng Gia Gia không thủ không oán a. Lâm Tự Kiệt cũng là không rõ, hắn nói, Trần Sơn Bưu mang đến rất là quý trọng lễ vật tới bái phỏng ngài. Hắn cái này chủ tử là cái tham tiền. Là Tê Giác Giác, biển sâu Đại Chân Châu, cập Nam Hải Dạ Minh Châu. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Lan cầm trong tay quân cờ một ném, rôi rôi người, sau đó nói, Nga, cái này Trần Sơn Bưu nếu như vậy có thành ý, mang đến như vậy quý trọng đồ vật tới cửa, ta không thấy hắn, giống như có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, buồn cô nương vẫn là cái tiểu nha đầu đâu. Nghe nàng lời nói, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Tử Kiệt khỏe miệng đều chịu chịu. Nàng lời này cũng liền lừa người ngoài, đến nỗi bọn họ, rất là rõ ràng, nàng là nhìn chúng Trần Sơn Bưu mang đến những cái đó lễ vật. Chương 291 hỗ trợ luôn là muốn trả giá đại giới. Trần Sơn Bưu ở nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan bản nhân bộ mặt khi ngẩn người. Người này so với hắn tưởng tượng chung càng thêm tiểu, hơn nữa còn tuổi nhỏ, ngũ quan kinh diễm, làm người liếc mắt một cái khó quên. Này đó trên thực tế đều không quan trọng. Quan trọng còn lại là, cái này Lâm Nguyệt Lan quanh thân khí thế, rất là sắc bén cập cường đại, phảng phất có một loại ngạo thị lăng nhiên thượng vị giả phong phạm. Cái này làm cho Trần Sơn Bưu trong lòng chấn động. Đồng thời, trong lòng cũng hiểu rõ, vì sao cái này Lâm Nguyệt Lan có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, ở Thanh Phong thành nội, náo ra như vậy đại động tĩnh. Thứ nhất, ở Quảng Tụ Nguyên hội trường đấu giá thượng, tam phiên hai lần cùng tam hoàng tử tranh phong tương đối. Thứ hai, làm Lâm Ký Dược Phô ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, nhanh chóng thành lập khởi ưu việt thanh danh, khiến cho không người không biết không người không hiểu này Lâm Ký Dược Phô. Thứ ba, càng là đến không được ra cùng một quốc gia nhà giàu số một Liễu Giật Trần kết bái huynh muội, cùng Thanh Phong thành nhà giàu số một được xưng bằng hưu, tuy nói này hai người không có thực quyền, nhưng có tiền a. Thả Liễu Giật Trần vẫn là ở đường kim thánh thượng trước mặt treo lên hào ghê gớm nhân vật. Đối với người thường nói, này tam kiện chỉ cần tùy tiện lấy ra một kiện phát sinh ở tự mình trên người, kia đều sẽ hoành động Thanh Phong thành đại sự kiện. Nhưng mà, cố tình này tam chuyện, đều phát sinh ở một thân người thượng. Người này nói nàng cao điệu cũng xác thật cao điệu, nói nàng điệu thấp cũng rất điệu thấp. Cao điệu, là bởi vì Thanh Phong thành tất cả mọi người biết, này Lâm Nguyệt Lan là Lâm gia hậu nhân. Là Lâm Đức Sơn cháu gái, thả mang theo báo thù mục đích, một lần nữa trở về đến Thanh Phong Thành. Điệu thấp, là bởi vì, rất nhiều người đều không có gặp qua một thân, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng người, thả đều là mang theo khăn che mặt, làm người thấy không rõ nàng chân thật diện mạo. Bởi vậy, đương Trần Sơn Bưu nhìn đến Lâm Nguyệt Lan không có mang khăn che mặt chân thật dung mạo khi, kia kinh ngạc lại kinh diễm biểu tình, căn bản là che giấu không được, còn khi sửng sốt một hồi lâu. Này liền dẫn tới Tưởng Trấn Nam hết sức bất mãn. Tưởng Trấn Nam lánh khóc mặt, lập tức trở nên càng thêm lạnh băng, sắc bén hai tròng mắt bắn về phía Trần Sơn Bưu khi, phảng phất muốn xuyên thấu hắn người này giống nhau. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng giả khụ vài câu, khụ khụ theo sau liền mang theo châm chọc ý vị nói, Trần Lão Bản, ngài đây là muốn tiếp tục đương một cây sáng lên đầu gỗ sao? Sáng lên đầu gỗ? Cái này hình dung nhưng thật ra thú vị. Lâm Nguyệt Lan thầm nghĩ, này Tưởng Trấn Nam thế nhưng còn sẽ nói lánh hài hước a. Trần Sơn Bưu ngây người khi, cảm giác được lưỡng đạo sắc bén hàn quang bắn về phía hắn, cả người rẽ run, khiến cho hắn không được tự nhiên toàn thân run run một chút. Đương nhiên, này cũng thực mau làm hắn phản ứng lại đây, lập tức kinh giác đến tự mình thất lễ cùng thất thố. Hắn tiến lên bồi tội nói, xin lỗi, Lâm Thiếu Đương ra, lần đầu tiên gặp mặt, thật sự là làm ngài phong màu cùng quang hoa cấp kinh sợ, có thất lễ chỗ. Thỉnh nhiều hơn thông cảm. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là khẽ gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu hắn xin lỗi, ngay sau đó khai sơn thấy sơn nói, không biết Trần Lão Bản tìm tới bổn cô nương cái gọi là chuyện gì. Trần Sơn Bưu lại là sửng sốt, Lâm Nguyệt Lan dứt khoát cùng trực tiếp rất là ra ngoài hắn đoàn trước. Hắn phía trước, đều chuẩn bị tốt một chút lời nói tới Chu Toàn đâu. Nếu Lâm Nguyệt Lan đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không ở quanh co lòng vòng, nói thẳng. Nhưng là, nhìn một bên Tưởng Trấn Nam, hắn lại có chút chần chờ. Lâm Nguyệt Lan nhìn ra hắn cố kỵ, nói thẳng, Trần Lão Bản, có nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Đây là không có đem Tưởng Trấn Nam đương người ngoài ý tứ. Lâm Nguyệt Lan ý tứ, Trần Sơn Bưu đã hiểu. Hắn cũng liền không có ở chần chờ, vẻ mặt khổ sở nói thẳng nói, Lâm Thiếu Đương ra, Trần Mỗ lần này tới cửa tới, là cầu Lâm Thiếu Đương ra cứu Trần Mỗ một mạng, Trần Mỗ nhất định có trọng đại hồi báo. Lâm Nguyệt Lan rất là nghi hoặc nói, Trần Lão Bản, ngươi là có cái gì bệnh kín hoặc trọng đại bệnh tật sao? Chính là ta coi ngươi, trừ bỏ vẻ mặt khí sắc không hảo thực hảo, có chút hơi hơi tiểu tụy ngoại, cũng không có nhìn ra ngươi có sinh bệnh à. Trần Sơn Bưu nghe Lâm Nguyệt Lan vừa nói, lập tức phản ứng lại đây, Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ là Lâm Ký Dược Phô Thiếu Đương ra, vẫn là cái y thuật cao minh tiểu đại phu, cũng có rất nhiều nhân xưng hô vì tiểu thần y đi. Bởi vì những cái đó kể bên tử vong người bệnh, chỉ cần trải qua nàng tay trị liệu, lập tức diệu thủ hồi xuân, làm người một lần nữa sống lại đây. Nghe nói, rất nhiều người bệnh đã khỏi hẳn, này đó người bệnh có miễn phí trị liệu người nghèo, cũng có một khám thiên kim người giàu có. Trần Sơn Bưu lập tức lắc đầu, cười khổ giải thích nói, Lâm Thiếu Đương ra, Trần Mộ không phải ý tứ này. Nếu thật là sinh bệnh, hắn còn không cần như vậy phát sầu. Ngay sau đó, hắn liền rộng mở tới nói, ta nghe nói Chu Tổng Đốc đã tiếp được Lâm Thiếu Đương ra bái thiếp, ngày mai liền phải đi bái phòng Chu Tổng Đốc, đúng không? Lâm Nguyệt Lan không có dấu giếm nói, xác thật. Chỉ là, việc này cùng Trần Lão Bản có cái gì quan hệ sao? Trần Sơn Bưu cười khổ nói, có. Trần Mỗ sở cầu đúng là cùng này tương quan việc. Lâm Nguyệt Lan rất là tò mò nói, nga. Rốt cuộc ra sao sự? Không bằng Trần Lão Bản nói đến nghe một chút. Trần Sơn Bưu gật đầu nói, hảo. Theo sau hắn liền từ từ kể ra. Nguyên bản Kim Nguyên nhà đấu giá cùng Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá là Thanh Phong Thành hai nhà lớn nhất nhà đấu giá. Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá mặt sau còn có Chu Tổng Đốc chống lưng, mọi người vì lấy lòng nịnh bợ Chu Tổng Đốc, cấp Chu Tổng Đốc mặt mũi, đương nhiên liền sẽ cấp Quảng Tụ Nguyên mặt mũi, ở Quảng Tụ Nguyên lui tới làm buôn bán. Kim Tụ Nguyên Trần Sơn Bưu thuần túy là một cái không có hậu trường thương nhân, nhưng hắn đồng dạng có tự mình nhân mạch, có thể lộng tới các loại hiếm lạ bảo bối, này đó bảo bối tự nhiên cũng dẫn tới Thanh Phong Thành thượng lưu tầng nhân sĩ hứng thú, nhiệt tự nhiên, này sinh ý cũng sẽ không quá kém. Nhưng mà, trên lệch chính là từ Quảng Tụ Nguyên bán đấu giá mây tía hoa bắt đầu. Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá nhân nghiệp đột nhiên xuất hiện mây tía hoa, lập tức hấp dẫn tất cả nhân viên ánh mắt, hơn nữa thứ này còn lấy giá cao, bị nhà giàu số 1 Lý Phát Chi chụp đến. Quảng Tụ Nguyên bởi vì mây tía hoa, thanh danh này phảng phất lập tức thượng một cái chắn thứ, hơn nữa lúc sau. Bọn họ chụp phẩm đều là xuôi gió xuôi nước, sinh ý rất là thịnh vượng. Trái lại, Kim Nguyên bởi vì đã tìm được đáng giá bảo bối, này sinh ý là càng ngày càng kém, tất cả nhân viên đều thở ngắn than dài, nhìn đối thủ cạnh tranh kiếm tiền. Làm lão bản Trần Sơn Bưu càng là nóng vội đều trong một đêm sinh đồ bạc. Sau lại, liền có người lại đây, cùng hắn để cái tỉnh, Kim Nguyên lại như vậy đi xuống, liền phải đóng cửa, mà Quảng Tụ Nguyên càng làm càng lớn. Cho đến ở Thanh Phong Thành xưng bá. Cùng với chờ chết, còn không bằng tìm được đối phương tử huyệt, làm đối phương chết trước. Cứ như vậy, Trần Sơn Bưu một bên phái người tìm kiếm mây tía hoa xuất xứ, một bên dựa theo đối phương chỉ thị, xuống tay thu thập Quảng Tụ Nguyên hậu trường người tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Sau đó, hắn tìm được những cái đó cái gọi là chứng cứ lúc sau, lập tức khiến cho người đưa đến kinh thành hình bộ đại lý tự, lại từ những người này hiện ra đến thánh thượng trước mặt. Quá không có bao lâu, liền từ kinh thành bên kia chuyển chỉ lại đây, Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi làm đêm vì khâm sai, tới Thanh Phong Thành tra rõ việc này. Quả nhiên, này tin tức vừa ra, Quảng Tụ Nguyên sinh ý liền đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Trần Sơn Bưu biết, Quảng Tụ Nguyên lão bản Chu Hành Phát nhất định sẽ tìm một cái hy thế bảo bối tới cứu lại Quảng Tụ Nguyên sinh ý cùng danh vọng, cho nên, hắn nhất định sẽ đi lại tìm cái kia bán cho hắn mây tía hoa người. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu. Hắn phái đi theo dõi Chu Hành Phát thuộc hạ hội báo, hắn xác thật đi tìm cái kia bán mây tía hoa người. Nhưng là, hắn trăm triệu không có dự đoán được chính là, người này thế nhưng sẽ là biến mất 20 năm Lâm Đức Sơn. Lúc sau, liền Lâm Đức Sơn tới rồi vì Chu Hành Phát cứu cấp cứu quẫn. Lại lúc sau một loạt việc, Lâm Nguyệt Lan liền rất là rõ ràng. Nghe được Trần Sơn Bưu tự thuật, Lâm Nguyệt Lan lập tức minh bạch Trần Sơn Bưu ý tứ, nàng sắc bén nói, Trần Lão Bản. Ngươi mới vừa nói cứu mạng, không phải là nói ngươi hãm hại Chu Tổng Đốc một chuyện đi. Hiện tại Chu Tổng Đốc bình yên vô sự ra tới, khẳng định sẽ ở trước tiên truy tra tố giác hắn người. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi tự mình trốn bất quá, liền cầu đến bổn cô nương trên đầu đến đây đi. Trần Sơn Bưu có chút quấn bách lại thẹn thùng nói, không sai. Chính là việc này. Nhưng, Lâm Nguyệt Lan lập tức lạnh giọng sắc bén hỏi, chính là, Trần Lão Bản. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn cô nương sẽ giúp ngươi? Một, bổn cô nương cùng ngươi không thân không thích, cũng không có bất luận cái gì giao tình. Nhị, bổn cô nương đồng dạng cùng Chu Tổng Đốc không thân không thích cũng không bất luận cái gì giao tình. Tạm thời không nói ta có thể hay không giúp đỡ vội, cho dù ta có thể giúp đỡ vội, bổn cô nương lại vì sao phải giúp ngươi? Trần Sơn Bưu biết việc này, thỉnh Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ, xác thật thực miễn cưỡng, nhưng là, trước mắt tới nói, Chu Tổng Đốc nếu có thể tiếp được Lâm Nguyệt Lan bái thiếp, kia Lâm Nguyệt Lan chính là hắn duy nhất hy vọng. Cho nên, hắn liền mang theo này xa vời hy vọng tới cầu Lâm Nguyệt Lan. Trần Sơn Bưu thẹn thùng lại mang theo hy vọng ánh dạng đông cầu xin nói, Lâm Thiếu đừng ra, việc này tuy đối với ngươi tới nói, là thực miễn cưỡng, chính là, ngài lại là Trần Mộ trước mắt duy nhất hy vọng, Lâm Thiếu đừng ra, Trần Mộ cầu xin ngươi, cứu cứu tại hạ. Liền tính ngươi muốn Trần Mộ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta cũng nguyện ý. Lâm Nguyệt Lan nghe hắn nói, trầm tư sau một lát, rất là nghiêm túc hỏi, Trần Lão Bản, nếu bổn cô nương thật có thể cứu ngươi, ngươi thật nguyện ý trả giá làm gì đại giới? Nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế vừa hỏi,

nàng cùng Trần Sơn Bưu không thân không thích, càng vô giao tình, nàng đáp ứng cứu hắn cánh mạng, giữ được Trần gia lớn nhỏ, kia Trần Sơn Bưu tất nhiên là muốn trả giá đại giới, bằng không, chẳng lẽ làm nàng bạch bạch hỗ trợ không thành. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhìn liếc mắt một cái Trần Sơn Bưu lấy ra mấy thứ này, cũng không có tiếp nhận tới. Nàng bưng lên trà nóng, mở ra nắp bình hướng trong thổi thổi, lại nhẹ mân một ngụm, lại buông trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, Trần Lão Bản, ta muốn ngươi trong tay nhà đấu giá, còn muốn ngươi người này, không biết hay không đáp ứng. Trần Sơn Bưu cái này chỉ là một cái thuần túy thương nhân, nhưng cái này thương nhân, trong tay lại có rất nhiều người mạch cùng tài nguyên, nếu chỉ là liền như vậy phóng hắn rời đi, như vậy thực hiển nhiên là nàng Lâm Nguyệt Lan tổn thất, cho nên, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên muốn đem người hoàn toàn trở về đã dùng. Phúc! Khu khu! Bên cạnh vẫn ngồi như vậy uống trà Tưởng Trấn Nam, lại một lần bị Lâm Nguyệt Lan lời nói việc làm cấp hoảng sợ. Hắn như thế nào cảm giác cái này cảnh tượng, như thế nào như vậy quen thuộc a? Nga, đúng rồi, lúc trước Trương Nguyên Bân bán mình táng phụ, Lâm Nguyệt Lan cho hắn bạc khi, cũng là nói như vậy giống như. Cho nên, hiện tại lấy hắn đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, khẳng định là nhìn chúng Trần Sơn Bưu nào một phương diện, càng hoặc là nói Trần Sơn Bưu có giá trị lợi dụng. Tưởng Trấn Nam hiểu biết Lâm Nguyệt Lan, nhưng Trần Sơn Bưu không hiểu biết ta. Bởi vậy, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, trực tiếp ngây ngốc. Theo sau, đầu tiên là biểu tình rất là cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan xem một cái. Theo sau, hắn liền chuyển động đầu đem tự mình đôi mắt có thể nhìn đến địa phương, từ trên xuống dưới đều cấp nhìn biến. Hắn biểu tình thật là cổ quái cùng hồng nghi, rõ ràng hắn lớn lên cao lớn thô kệch, từ đầu tới đuôi không có cái tính thượng anh tuấn địa phương. Nói nữa, lấy hắn tuổi tác, cùng Lâm Đức Sơn sắp xỉ, đều có thể đương Lâm Nguyệt Lan ra ra. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan coi trọng hắn, chẳng lẽ là muốn cùng hắn tới cái gia tôn luyến không thành. Nhìn Trần Sơn Bưu kia cổ quái lại quỷ dị biểu tình, Tưởng Trấn Nam lập tức minh bạch, Trần Sơn Bưu là hiểu lầm Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Sắc mặt tối sầm, trong lòng lập tức không thoải mái. Hắn lập tức không có tức giận đối với Trần Sơn Bưu lạnh lùng nói, hừ, ngươi không cần tự mình đa tình. Nguyệt Nhi cô nương mới không phải cái kia ý tứ. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, mặt già hơi hơi đỏ lên, xem ra thật là hắn tưởng cha. Hắn có chút ngượng ngùng hỏi, kia Lâm thiếu đương gia, đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi, Trần Lão Bản, tuy nói ta giúp ngươi, làm ngươi trả giá đại giới, là nhà này nhà đấu giá. Chỉ là, ngươi cũng biết, ta mới đến, đã không có bất luận kẻ nào mạnh. Lại không có bất luận cái gì tài nguyên, ta còn phải một lần nữa tìm tới xử lý này nhà đấu giá, hết thể đều đến từ trọng bắt đầu. Nói tới đây, Trần Sơn Bưu có chút minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Hắn sắc mặt lập tức trở nên hơi hơi trắng bệnh. Hắn là cầu Lâm Nguyệt Lan hỗ trợ cứu mạng, nhưng không có tính toán bán mình cho nàng đương nô tài A. Thương nhân tuy là tiện tịch, nhưng ít nhất tự do thân thể A. Nếu vào nô tịch, vậy tưởng tương đương với một con cầu A. Ở hắn trong lòng nhận thức, cho dù hắn chết, cũng không muốn đương một con cẩu nô tài A. Nghĩ vậy, Trần Sơn Bưu có chút ẩn nhẫn tức giận đồng dạng có chút trần chờ hỏi, Lâm Thiếu Đương gia, ngươi là muốn ta bán mình cho ngươi, sau đó giúp ngươi xử lý này nhà đấu giá sao? Ai ngờ Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, Trần Lão Bản, ngươi nói chính là, cũng không phải. Trần Sơn Bưu lập tức có chút nghi hoặc, hắn ngự khí có chút dồn dập hỏi, Lâm Thiếu Đương gia. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan thanh lanh thanh âm ở trong phòng vang lên, nàng nói, Trần Lão Bản, ta là muốn ngươi tiếp tục hỗ trợ quản lý nhà đấu giá. Nhưng là, ngươi lại có rất nhiều phương thức hỗ trợ, không nhất định phải bán mình cho ta đương nô đi. Trần Sơn Bưu trong lòng lập tức có chút kích động, chỉ là hắn áp lực tự mình cảm xúc dao động, rất là khẩn trương hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta nói chính là, chúng ta hai bên có thể hợp tác. Ngươi kim nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng cho ta, nhưng ta còn là yêu cầu ngươi trong tay nhân mạch cập tài nguyên, cho nên, ta yêu cầu ngươi tiếp tục lưu lại quản lý kim nguyên nhà đấu giá, ta cho ngươi nhị thành lợi. Đổi lời nói hiện đại lời nói tới nói, nhà này kim nguyên nhà đấu giá, Lâm Nguyệt Lan chiếm 80% cổ phần, Trần Sơn Bưu chiếm 20% cổ phần. Trần Sơn Bưu lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Biểu tình rất là kích động, hắn không thể tin tưởng hỏi, Lâm Thiếu Đương gia, ngươi nói chính là thật sự. Hắn tuy không tính toán đương nô, nhưng là, đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển cấp Lâm Nguyệt Lan lúc sau, có thể nói, hắn đã hai bàn tay trắng. Cho dù hắn muốn lại trọng đầu bắt đầu, cũng không thể ở Thanh Phong Thành. Hắn đã làm tốt tính toán rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi ra bên ngoài phát triển tính toán, nhưng cố tình Lâm Nguyệt Lan cho hắn như vậy một khối bánh có nhân, hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đó là đương nhiên. Chỉ là, nói đến chỉ là khi, ánh mắt của nàng là người hết sức sắc bén, biểu tình là nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngữ khí lại là 10 phần nghiêm khắc cảnh cáo. Nàng nói, chỉ là bổn cô nương thập phần chán ghét phản bội cùng lòng tham không đủ. Mặc kệ là ta thuộc hạ, hoặc là hợp tác đồng bọn, phàm là phản bội ta người, ta đều có biện pháp làm hắn sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Lão Bản, lời nói của ta, ngươi nhưng nhớ rõ. Trần Sơn Bưu nhìn Lâm Nguyệt Lan kia ngạo nghệ sắc bén khí thế, trong lòng chấn động, hết sức kinh hãi, cập từ trong lòng trào ra tới sợ hãi cùng kính sợ. Giờ phút này, hắn thật sâu biết, đừng nhìn Lâm Nguyệt Lan tuổi còn nhỏ, chính là nàng chính là có bổn sự này cùng năng lực, giải quyết bất luận vấn đề gì. Cho nên, phản bội là nàng sợ không thể nhẫn, nàng sẽ lựa chọn trả thù. Thả này trả thù phương thức, có lẽ thật là hắn khó có thể tưởng tượng ra tới. Chỉ là cái dạng này, mới là càng thêm sợ hãi cùng đáng sợ. Trần Sơn Bưu ngay sau đó lập tức đáp, Lâm Thiếu đừng ra, ta Trần Sơn Bưu tung hoành thương trường vài thập niên, tuy làm người chẳng ra gì, nhưng duy nhất ưu điểm, chính là giảng thành tâm, thành tin. Ngươi Lâm Thiếu đương gia chỉ cần đáp ứng cứu ta Trần gia già trẻ, như vậy ta Trần Sơn Bưu cũng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa đồ đệ, làm ra kia trơ chẽn phản bội việc. Như có vi lời thề, ta làm Lâm Thiếu đương gia tùy ý xử trí, càng hoặc là cam nguyện gặp thiên xét đánh phích chi hình. A, lại là một cái thiên xét đánh phích. Lâm Nguyệt Lan đều có chút khinh thường trợn trắng mắt. Bất quá, cũng may, thiên không thu, nàng tự mình có thể tới thu. Ai làm nàng thiên phú dị bẩm, người mang lôi điện dị năng đâu. Kia lần lượt tiếng sấm tia chớp, có thể lừa dối một lần, là có thể lừa dối hai lần, thậm chí vẫn luôn lừa dối đi xuống, trừ phi có thể tìm một cái khác có thể phát động lôi điện dị năng người. Lâm Nguyệt Lan biểu tình buông ra, theo sau cười nói, ân, Trần Lão Bản quả nhiên là sảng khoái người. Nếu ngươi không có bất luận cái gì ý kiến, như vậy chúng ta hợp tác liền tính định ra tới. Trần Sơn Bưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu đáp, đây là đương nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, nói, Lâm Thiếu đừng ra, Trần Mộ trong tay tuy có nhân mạch cùng tài nguyên, nhưng ta rốt cuộc tuổi tác lớn, tùy thời tiến vào biết mệnh chi năm, chỉ sợ cũng quản lý không được bao lâu à. Lâm Nguyệt Lan nghe Trần Sơn Bưu vừa nói, cũng hơi hơi ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến, Trần Sơn Bưu cùng Lâm Đức Sơn kém nhiều ở tuổi tác, đều là ở 40-50 tuổi bộ dáng. Nhưng Lâm Đức Sơn đem hết thể giao cho Lâm Nguyệt Lan, đều mặc kệ sự. Bất quá, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, 40-50 tuổi, còn mới là một người nam nhân trung niên, sao có thể nhanh như vậy liền biết mệnh chi năm đâu. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Trần Lão Bản, không có quan hệ. Ngươi nhiều nhất chỉ cần giúp ta quản lý 1-2 năm, giúp ta bồi dưỡng ra một cái khác quản sự ra tới, là được. Bất quá, ta bên người hiện tại không có gì người được chọn, không biết Trần Lão Bản trong lòng nhưng có người nào tuyển. Trần Sơn Bưu có chút do dự cẩn thận hỏi, Lâm Thiếu đương gia, cái này có thể còn kế nghiệp cha sao? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cánh môi lập tức hơi hơi giơ lên, rất có hứng thú hỏi, Nga, con kế nghiệp cha? Ngươi rốt cuộc có mấy cái nhi tử a? Chẳng lẽ con của ngươi liền cam tâm đem bổn thuộc về tự mình nhà đấu giá, biến thành hiểu rõ người khác, mà không tính toán đoạt lại? Trần Sơn Bưu lập tức lắc đầu nói, không, không, không, ta liền một cái nhi tử. Ta đứa con trai này là cái trung hậu thành thật, minh bạch thị phi, ân oán phân minh người. Chỉ cần hắn hiểu biết đến này chuyển nhượng nhà đấu giá nguyên do, hắn tuyệt đối chỉ biết trung thành, mà sẽ không có bất luận cái gì dã tâm cùng phản bội. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan càng là dám hứng thú, ngươi nhi tử trung hậu thành thật. Chỉ là, Trần Lão Bản, ngươi hẳn là biết ở thương trường trung đánh hỗn người, trung hậu thành thật chính là sẽ bị người nuốt liền xương cốt đều sẽ không nổ ra. Ngươi như vậy, có thể xử lý hảo thương trường trung hết thể sao? Lâm Nguyệt Lan rất là hoài nghi nói. Trần Sơn Bưu lập tức phủ nhận nói, không, Lâm Thiếu đừng ra, Trần Mộ đứa con trai này bản tính là trung hậu thành thật, nhưng hắn rất có kinh thương thiên phú, giống nhau thương nhân căn bản là khi dễ không đến hắn. Còn có như vậy kỳ ba. Lâm Nguyệt Lan lập tức có hứng thú gật đầu nói, hảo, chờ bổn cô nương vì ngươi giải trừ nguy cơ sau, ngươi liền đem ngươi nhi tử mang quá ta đến xem. Thương trưởng trung thương nhân, giống nhau đều là ngươi ngữ ta trá, có lẽ 10 câu có 9 câu là lời nói dối, mà một câu nói thật, có lẽ chính là vì dẫn ngươi bước vào mai phục bẫy dập bên trong. Cho nên, nàng hiện tại rất là hoài nghi, cái này trung hậu thành thật người, thật sự sẽ là một cái trung hậu thành thật sao? Cuối cùng, Trần Sơn Bưu chỉ có thể trước đem nhà đấu giá khế nhà cùng khế đất, đều trước mang về tới, sau đó, ở nhà thấp thỏm bất an chờ Lâm Nguyệt Lan tin tức. Chờ Trần Sơn Bưu sau khi rời khỏi, Tưởng Trấn Nam cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, chúc mừng, lại được đến một nhà cửa hàng. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, mặt nạ đại thúc, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, ta không có khả năng làm Chu An Bình đối Trần Sơn Bưu thủ hạ lưu tình sao? Tưởng Trấn Nam lại lắc lắc đầu nói, không cho rằng. Ta biết, chỉ cần Nguyệt Nhi cô nương muốn làm sự, nhất định sẽ làm được. Này nghe làm Chu Tổng Đốc buông tha Trần Sơn Bưu một con ngựa, cơ hồ là không có khả năng sự. Rốt cuộc, Trần Sơn Bưu hãm hại, rất có khả năng làm Chu An Bình cái này Tổng Đốc Phủ, bị xét nhà diệt tộc. Lớn như vậy thù, lớn như vậy oán, sao có thể nói buông liền buông. Nhưng là, việc này đổi đến ngươi trên tay đi giải quyết, kia không có khả năng sự, cũng lập tức biến thành khả năng. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi như thế nào đối ta liền như vậy tự tin? Chẳng lẽ liền sẽ không có hoài nghi sao? Tưởng Trấn Nam lại lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khởi, liền không có hoài nghi quá ngươi năng lực. Chỉ là, lúc trước, bọn họ lại bị cái này nho nhỏ Lâm Nguyệt Lan cấp chơi đến xoay quanh, còn lập tức từ trong tay bọn họ lộng đi nhiều như vậy tiền. Một cái dù đóa hoa, liền phải một lượng bạc tử, hiện tại ngẫm lại liền buồn cười. Rõ ràng lúc ấy, nàng 12 tuổi, nhưng cố tình nói cho bọn họ, nàng chỉ có 7 tuổi.